Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 541, mười hơi thanh thiên ma, lui không thể lui. Lý Đạo Không lơ lửng ở trên không trung, đưa mắt nhìn lại, đếm không hết kiếm ảnh tại thiên địa bát phương phi nhanh, truy sát thiên ma, lít nha lít nhít, cực kỳ tráng quan. Một màn này thấy Lý Đạo Không cảm xúc bành trướng. Nguyên lai vạn sinh kiếm mạnh như thế. Đây tuyệt đối là mạnh nhất kiếm đạo thần thông, chỉ là ta không có nghiên cứu thấu triệt. Lý Đạo Không tự lẩm bẩm, ánh mắt phấn chấn. Ngay sau đó, không chỉ là hắn, tiên giới tất cả đại năng đều bị vạn sinh kiếm chi vĩ lực rung động đến. Vô biên đại dương mênh mông, trên một hải đảo, Hoàng Tôn Thiên đứng tại trên mái hiên, nhìn qua đầy trời kiếm ảnh, thần tình kích động. Hắn nhớ kỹ âm thanh kia. Thần thông như vậy tuyệt đối là thánh nhân. Hoàng Tôn Thiên hưng phấn trong lòng cực kỳ, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. May mắn hắn một mực quyết định Hàn Tuyệt, nếu là phản bội Hàn Tuyệt, hậu quả khó mà lường được. Vạn sinh kiếm vừa ra, không đến 10 hơi thời gian, thiên địa yên tĩnh. Chư thiên vạn giới chi thiên ma đều chôn vùi, vô số kiếm ảnh đi theo rơi xuống, núi hóa núi, mây hóa mây, vạn vật hóa nguyên trạng. Thánh nhân chi lực, chính là như vậy tuyệt cường. Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, Hàn Tuyệt chậm rãi buông xuống tay phải. Dưới tình huống bình thường, hắn thánh lực nếu là ở thiên đạo phạm vi bên trong thi triển, sẽ tao ngộ thiên đạo bài xích, nhưng bây giờ thiên đạo bị thiên ma uy hiếp, khí vận suy giảm, hắn lại là vì diệt trừ nguy hại thiên đạo thiên ma, thiên đạo nơi nào sẽ ngăn cản. Một chiêu quét sạch thiên ma. Hàn Tuyệt nội tâm thờ ơ, dù sao đây đều là con tôm nhỏ. Chân chính cường địch còn ở ngoài tam thập tam tầng thiên. Hàn Tuyệt nhìn xuống Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong mấy triệu đệ tử. Mỗi một vị đệ tử trên khuôn mặt đều hiển lộ lấy vẻ cuồng nhiệt. Chư thiên vạn giới chi thiên ma đã trừ, đây cũng là các ngươi muốn. Hàn Tuyệt mở miệng nói, lời nói này lần nữa làm cho ẩn môn các đệ tử cảm thấy rung động. Lúc này mới bao lâu? Đối mặt Hàn Tuyệt hỏi thăm, không người nào dám nói tiếp, ai cũng nghe ra được Hàn Tuyệt chuẩn bị giáo huấn bọn hắn. Thiên đạo chi kiếp khó sẽ không bao giờ tiêu trừ, hôm nay tới thiên ma, ngày khác tất nhiên sẽ nghênh đón càng mạnh kiếp nạn, các ngươi nếu là thật sự muốn bảo vệ thiên đạo, nên cố gắng tu luyện, nếu như ta ẩn môn mấy triệu đệ tử, đều là đại la, thiên đạo sao không cường thịnh. Hàn Tuyệt lời nói quanh quẩn tại mấy triệu đệ tử bên tai, nghe được bọn hắn xấu hổ. Sở Thế Nhân cũng cảm thấy hổ thẹn. Bọn hắn cảm thấy thiên đạo muốn vong, nhưng nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất thủ mới hiểu được, cái này diệt thế nguy cơ tại trí cường giả trong mắt chỉ là trò đùa. Hàn Tuyệt nói, tản, các ngươi cố gắng tu luyện cho tốt, nhập ẩn môn cũng đừng có tạp niệm, dưỡng dục các ngươi không phải thiên đạo, mà là ẩn môn. Ngay sau đó, Hàn Tuyệt biến mất tại chỗ cũ, trở lại trong đạo quan. Ngồi xuống trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, Hàn Tuyệt điều ra chính mình tuyển hạng, lựa chọn tuyển hạng thứ nhất, lập tức xuất quan, chu diệt thiên ma. Thiên ma tạm chưa hoàn toàn thanh lý xong, không cách nào nhận lấy ban thưởng. Hàn Tuyệt thở dài, quả nhiên, còn phải giết chết đạo thiên ma mới được. Hắn ở trong lòng hỏi thăm, ta nếu là tiến đến trợ giúp cầu Tây Lai, hết sức chăm chú, toàn lực ứng phó chiến đấu, có thể hay không chết? Cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, có 1 tỷ lệ sẽ chết. Hàn Tuyệt nhíu mày, ta muốn biết 1 tỷ lệ là cái gì? Cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, trong bóng tối, còn ẩn giấu đi đạo thiên ma pháp tướng, thực lực cùng bản tôn tương xứng. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ. Có chút đồ vật a, may mắn lão tử có hệ thống, nếu không thật đúng là khả năng bị đạo thiên ma pháp tướng ám toán. Hàn Tuyệt lần nữa tiến vào mô phỏng thí luyện bên trong. Lần này hắn thiết trí 5 tôn đạo thiên ma cùng mình chiến đấu. Bởi vì không rõ ràng đạo thiên ma 2 tôn pháp tướng cụ thể thần thông, hắn dứt khoát nhiều thiết trí 2 tôn đạo thiên ma, nếu là mình có thể thắng, vậy căn bản không sợ mặt khác 2 tôn pháp tướng. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt mở mắt, hô một hơi. Vẫn được, có thể giết. Chính là thời gian có hơi lâu. Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí luyện, hắn 74 tôn ma thần pháp tướng đều có các năng lực, nếu là phối hợp thật tốt, có thể phát huy kỳ hiệu. Hắn hiện tại chính là muốn tìm nhanh chóng chu sát 5 tôn đạo thiên ma sách lược tác chiến. Tam thập tam tầng thiên ngoại, chư thánh tụ tập ở trong một ngôi đại điện. Nam Cực Thiên Tôn sắc mặt khó coi, trầm giọng nói. Các ngươi thấy được chưa, tiểu tử này thực lực so chúng ta còn mạnh hơn, lại một mực không xuất thủ. Phục Hy Thiên nói, hắn xác thực không có xuất thủ lý do. Hắn không phải dựa vào thiên đạo khí vận chứng đạo, trên người hắn thiên đạo công đức thậm chí rất ít. Tiêu Đại Đế ánh mắt lấp lóe. Nói, hắn hẳn là hấp thu trước kia trong cửu u luyện ngục nghiệp lực chứng đạo, hắn thánh lực cực kỳ tàn phá lực, trực tiếp tiêu diệt thiên ma, quả thực đáng sợ, mặc dù chúng ta không có bỏ qua thiên đạo khí vận, chỉ sợ liên thủ cũng không phải đối thủ của nó. Thiên Tuyệt giáo chủ sắc mặt đồng dạng khó coi. Lúc đầu bọn hắn liền muốn thắp cầu Tây Lai một đầu, hiện tại lại nhiều thêm một vị Hàn Tuyệt. Mặt khác, Hàn Tuyệt thực lực hẳn là có thể chứng minh hắn không phải hắc ám cấm chủ, hắn không cần thiết trốn tránh nguyền rủa chúng ta. Tiêu Đại Đế nói theo, ánh mắt nhìn về phía mặt khác Tam Thánh. Nam Cực Thiên Tôn tức giận, nhưng cũng vô pháp phản bác. Xác thực có đạo lý, nếu như bọn hắn có Hàn Tuyệt thực lực, xem ai khó chịu, còn cần đến trốn đi nguyền rủa. Trước đó Thiên Tuyệt giáo chủ thế nhưng là tuyên bố muốn tiêu diệt ẩn môn, Hàn Tuyệt có lý do ra tay với bọn họ, không sợ xuất sư vô danh. Nếu như Hàn Tuyệt không phải hắc ám cấm chủ, vậy hắc ám cấm chủ là ai? Tiêu Đại Đế nói, Lý Mục Nhất lúc này rời đi, quả thực kỳ quặc, tập kích đại thiên thế giới cũng không phải thiên ma. Phục Hy Thiên cao mày nói, ý của ngươi là Lý Mục Nhất tại tự biên tự diễn. Không sai, trận chiến này kết thúc, chúng ta đều tính không được thiên đạo thánh nhân. Cầu Tây Lai rất có thể cùng đạo thiên ma lưỡng bại câu thương, một khi Lý Mục Nhất trở về, ai dám cùng hắn khiêu chiến. Cho tới bây giờ, kỳ thật có một người không có bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa qua, đó chính là Lý Mục Nhất. Tiêu Đại Đế nói đến rất bình tĩnh, để cho người ta khó mà phỏng đoán nội tâm của hắn suy nghĩ. Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ trầm mặc, xác thực quá xảo hợp. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến khủng bố tiếng vang. Chỉ gặp trong hỗn độn xé mở một đầu lỗ hổng, một vệt kim quang phi nhanh mà ra. Chính là cầu Tây Lai. Thời khắc này cầu Tây Lai không gì sánh được chật vật, màu vàng Phật thân trải rộng vết rách, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Các vị đạo hữu mau tới cứu ta. Cầu Tây Lai gấp giọng hô, nghe vậy, bốn vị thiên đạo thánh nhân lập tức xê dịch mà đến, ngăn tại cầu Tây Lai phía trước. Màu đen lỗ hổng giống như hồng câu, không gì sánh được to lớn, bên trong xuất hiện một đôi huyết hồng con mắt, so tam thập tam tầng thiên bất luận cái gì một tòa thánh nhân cung điện còn lớn hơn. Đạo thiên ma, làm sao? Trợ thủ của ngươi liền bốn vị này bỏ sát. Tiếng cười âm lãnh truyền ra, tràn ngập mỉa mai. Tứ thánh tức giận, nhao nhao tế ra pháp bảo của mình. Bọn hắn đều là thiên đạo thánh nhân, không cách nào giống Hàn Tuyệt như vậy tránh lui, chỉ có thể chiến. Một khi để đạo thiên ma giết xuyên tam thập tam tầng thiên, thiên đạo hủy diệt, bọn hắn cũng phải chết. Cầu Tây Lai cắn răng nói, bên trong thiên ma càng nhiều, viễn siêu quét sạch chư thiên thiên ma số lượng, mà lại tu vi đều càng mạnh. Đáy mắt của hắn hiện lên một vòng sợ hãi. Hắn cực lực che giấu, hắn không có khả năng sợ sệt. Nếu là hắn sợ sệt, thiên đạo liền thật vong. Chương 542, Thánh nhân tuyệt vọng, đánh lén ma thần. Trong lỗ hổng màu đen, đạo thiên ma hai mắt đột nhiên biến mất, một đôi cự chảo từ đó nhô ra, phản bắt lấy lỗ hổng màu đen hai đầu, đem lỗ hổng vỡ ra. Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ, Phục Hy Thiên, Tiêu Đại Đế khẩn trương đến cực điểm. Cầu Tây Lai thảm trạng cho bọn hắn áp lực thực lớn. Bọn hắn nhao nhao xuất thủ, vô biên pháp lực hóa thành bốn cỗ dòng lũ đụng vào phương xa to lớn lỗ hổng màu đen, nhưng không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Đạo thiên ma điên cuồng xé rách lỗ hổng màu đen, cấp tốc kéo dài. Hắn cái kia giữ tợn kinh khủng đầu lâu nhô ra đến, khuôn mặt tham lam, lưỡi dài từ trong miệng duỗi ra, phát động tam thập tam tầng thiên hỗn độn chi khí. Thiên Tuyệt giáo chủ một kiếm chém ra, một đạo cực kỳ chói mắt kiếm khí đánh tới, cơ hồ là trong nháy mắt đụng vào đạo thiên ma đầu lâu. Đạo thiên ma bỗng nhiên hít một hơi, trực tiếp đem kiếm khí hút vào trong bụng. Ngay sau đó, đạo thiên ma phảng phất nổi điên đồng dạng liều mạng chui ra ngoài, khủng bố tiếng gầm gừ vang vọng tam thập tam tầng thiên, tiên giới chúng sinh đều có thể mơ hồ nghe được. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt, ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy đạo thiên ma xâm nhập tam thập tam tầng thiên, cùng chư thánh chiến đấu. Chư thánh căn bản không phải là đối thủ của đạo thiên ma, hoàn toàn bị đè lên đánh. Liên tục không ngừng thiên ma từ đạo thiên ma sau lưng trong lỗ hổng màu đen dũng mãnh tiến ra, hung mãnh kinh dị. Lại tới. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn không có lập tức xuất thủ, vừa vặn mượn đao giết người. Các thánh nhân một mực tính toán hắn, vừa vặn mượn cơ hội này chèn ép một phen, không cầu các thánh nhân vẫn lạc, ít nhất phải để các thánh nhân trọng thương, trong tương lai rất nhiều năm bên trong đều có thể an phận. Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí luyện, tìm kiếm sách lược. Mỗi kết thúc một trận, hắn đều sẽ dương mắt đi xem một chút tình hình chiến đấu. Thánh nhân chung quy là thánh nhân, coi như đánh không lại, cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Huống chi tại thiên đạo phạm vi dưới, coi như nhục thân chôn vùi, thiên đạo cũng sẽ đem bọn hắn phục sinh. Vòng đi vòng lại. Nửa năm trôi qua, Hàn Tuyệt lần nữa kết thúc mô phỏng thí luyện, chu sát năm tôn đạo thiên ma thời gian rút ngắn đến thời gian một nén nhang, đây đã là cực hạn. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hậu thổ nương nương vậy mà tiến đến trợ giúp. Nếu là thánh nhân khác, Hàn Tuyệt có thể gặp chết không cứu. Hậu thổ nương nương cùng hắn giao hảo, luân hồi lại cần nàng, Hàn Tuyệt không thể để cho nàng vẫn lạc. Hàn Tuyệt đứng dậy, hoạt động gân cốt. Đợi lát nữa trước ẩn núp, đánh lén một đợt. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, trong mô phỏng thí luyện, thiết trí đối thủ sẽ trực tiếp công kích người khiêu chiến, hắn không có cơ hội đánh lén. Tại trong hiện thực, nếu là đánh lén thành công, có lẽ chu sát đạo thiên ma thời gian sẽ ngắn hơn. Hoạt động xong gân cốt về sau, Hàn Tuyệt mang tâm tình thấp thỏm nhảy ra đạo tràng, đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại. Hắn hóa thành vô hình, ẩn vào trong bóng tối. Đạo thiên ma gặp phải chư thánh vây công, mà vòng chiến đấu bên ngoài lơ lửng vô số kể thiên ma. Những thiên ma này căn bản là không có cách chạm đến thánh nhân, mặc dù hủy diệt, bọn hắn vẫn cái sau nối tiếp cái trước. Chiến trường phạm vi bao trùm ức vạn dặm, khắp nơi đều là thiên ma, Hàn Tuyệt còn phải tìm phương hướng. Hắn lặng lẽ vây quanh đạo thiên ma hậu phương. Thiên ma có thể chết mà phục sinh, Hàn Tuyệt đến mượn dùng hư vô ma thần, thôn vệ ma thần chi lực diệt trừ bọn hắn. Hư vô ma thần đem thiên ma hóa thành hư vô, thôn vệ ma thần trực tiếp thôn vệ thiên ma, cả hai đều có thể đem thiên ma trực tiếp diệt trừ. Đạo thiên ma so bình thường thiên ma càng cường đại hơn, Hàn Tuyệt cho dù kết hợp hai loại lực lượng cũng vô pháp miểu sát đạo thiên ma, bất quá chỉ cần có thể ngăn chặn, liền có thể mài chết đạo thiên ma. Oanh! Nam Cực Thiên Tôn lần nữa bị đạo thiên ma một kích chu diệt, nó thánh hồn cấp tốc đào thoát, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, chiếu vào nó thánh hồn bên trên, ngay sau đó liền đoàn tụ nhục thân. Thánh nhân khác tiếp tục chiến đấu, liền ngay cả cầu Tây Lai cũng đang chiến đấu. Hậu thổ nương nương ở vào chư thánh hậu phương, tay phải nắm lấy một thanh trường trượng, không ngừng vung vẩy, thất thải hào quang vẩy xuống, dẫn đạo thiên đạo khí vận rót vào chư thánh thể bên trong. Đây là phụ trợ. Hàn Tuyệt thấy cảnh này, âm thầm đậu đen rau muống. Hắn hóa thành thiên ma, lặng lẽ tới gần đạo thiên ma. Hắn dùng chính là ẩn nặc ma thần chi lực, phảng phất thật thiên ma, để đám thiên ma không thể nhận ra. Không được. Chúng ta căn bản ngăn không được. Tiêu đại đế truyền âm nói, thánh nhân ở giữa thành lập thánh niệm truyền âm, có thể không há miệng liền nhẹ nhõm giao lưu. Thiên Tuyệt giáo chủ cắn răng, truyền âm nói, ngăn không được cũng muốn cản. Chúng ta không đường thối lui. Không có lựa chọn nào khác. Cẩu Tây Lai ánh mắt cũng vô cùng kiên quyết, giờ khắc này, hắn đã quên sợ hãi. Thiên đạo thánh nhân rời đi thiên đạo, cũng phải chết. Bọn hắn chỉ có thể chiến. Hậu thổ nương nương nhìn qua đạo thiên ma cái kia khủng bố mà vĩ ngạn thân thể, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đạo thiên ma khủng bố là loại kia mắt thường liền có thể cảm nhận được, tại tam thập tam tầng thiên, chiều cao của hắn không cách nào đánh giá, phảng phất chúng sinh ở trước mặt hắn đều vô cùng nhỏ bé. Chư thánh hết sức chiến đấu, tâm lại là càng phát tuyệt vọng. Bọn hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là Tỳ Thiên lão tổ. Hy vọng Tỳ Thiên lão tổ có thể kịp thời gấp trở về. Nhưng mà Tỳ Thiên lão tổ mỗi lần ra ngoài luận đạo, đều là trăm vạn năm cất bước, lúc này mới rời đi bao nhiêu năm. Bọn hắn chỉ có thể hy vọng xa vời Tỳ Thiên lão tổ, có thể cảm ứng được thiên đạo nguy cơ. Các ngươi sợ sao? Đây chính là thiên đạo thánh nhân lực lượng. Ta hấp thu oán niệm bên trong, thế nhưng là có không ít oan hồn đối với thánh nhân tràn ngập kính sợ. Bọn hắn nếu là biết được thánh nhân như vậy hèn mọn, sẽ nghĩ như thế nào? Đạo thiên ma cuồng tiếu, ngữ khí tràn ngập sát ý. Chư thánh trầm mặc tác chiến, không có nói tiếp. Đúng lúc này, đạo thiên ma bỗng nhiên phát giác được cái gì, bỗng nhiên quay đầu. Hàn Tuyệt đã tới gần hắn vạn dặm khoảng cách. Vạn dặm đối với phàm nhân mà nói cực kỳ xa xôi, nhưng đối với bọn hắn mà nói, đây đã là một cái không gì sánh được nguy hiểm khoảng cách. Tại đạo thiên ma quay đầu trong nháy mắt, Hàn Tuyệt bỗng nhiên hiện ra nguyên hình. Một thân chí bảo kích hoạt, bắn ra lóa mắt thần quang, hai tôn ma thần pháp tướng bỗng nhiên từ Hàn Tuyệt thể nội thoát ra, cùng nhau nhào về phía đạo thiên ma. Hư vô ma thần, thôn phệ ma thần, đều là bóng đen hình thái. Hư vô ma thần bằng nhanh nhất tốc độ đem đạo thiên ma quấn quanh, thôn phệ ma thần trực tiếp nhào trúng đạo thiên ma, một ngụm đem nó đầu lâu to lớn cắn xuống tới. Hàn Tuyệt hai tay chấn động, còn lại 72 tôn ma thần pháp tướng đồng thời bộc phát, trong chốc lát. Vùng hư không này bị 72 tôn vĩ ngạn thân ảnh khủng bố chiếm cứ. 72 tôn ma thần pháp tướng vây quanh đạo thiên ma, nhao nhao khởi xướng tiến công. Thiên cương ma thần song quyền giận sông mà ra, quyền phong quét ngang ngàn vạn thiên ma, xuyên thủng đạo thiên ma phần bụng. Ảnh hồng ma thần hóa thành vô số ma thần bóng dáng, tập sát bốn phương tám hướng thiên ma. Cực băng ma thần một trường vỗ ra, cực băng chi lực đông kết hỗn độn không gian, liền ngay cả từng tòa thánh nhân đạo tràng cũng bị đông kết. Khí chi ma thần xua tan hỗn độn chi khí, khiến cho ma thần chiến trường chỉ còn lại có đạo thiên ma cùng ma thần pháp tướng. Mặt khác pháp tướng riêng phần mình thi triển đại đạo của mình, điên cuồng tàn phá đạo thiên ma. Đạo thiên ma bị áp chế đến không hề có lực hoàn thủ. Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Cẩu Tây Lai, Hậu Thổ Nương Nương tất cả đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối, không phản bác được. Cái này, Cẩu Tây Lai toàn thân run rẩy, không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn biết Hàn Tuyệt rất mạnh, không nghĩ tới mạnh như thế. Vô pháp vô thiên đạo thiên ma trực tiếp bị Hàn Tuyệt đè lại, không thể động đậy, nhẫn thụ lấy Hàn Tuyệt tàn phá. Làm sao có thể? Hắn không phải vừa chứng đạo. Dựa vào cái gì mạnh như vậy? Chương 543, Hồng Mông Thiên Lao, công đức vô lượng thần uy thiên thánh. Hàn Tuyệt không nhìn chư thánh thần sắc, chuyên tâm chiến đấu, phòng bị đạo thiên ma hai tôn pháp tướng đánh lén hắn. Bị 74 tôn ma thần pháp tướng đại đạo chi lực áp chế, đạo thiên ma hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Đạo thiên ma nhục thân bị xé nát, lại cấp tốc khôi phục, vòng đi vòng lại, ở trong quá trình này, khí tức của hắn cấp tốc suy yếu. Chỉ cần ngăn chặn, vậy đạo thiên ma liền có thể chờ chết. Mặc dù biết rõ điểm này, Hàn Tuyệt cũng không dám phớt lờ. Tam thập tam tầng thiên bị băng phong, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là màu xanh đậm hàn băng, vô số thiên ma đang giãy giụa, muốn phá băng mà ra, có thể trừ đạo thiên ma, mặt khác thiên ma sao có thể ngăn cản Hàn Tuyệt đại pháp lực. Hàn Tuyệt chậm rãi bay lên, đi vào tất cả ma thần pháp tướng trên không, nhìn xuống trận chiến đấu này, hắn thánh niệm thì là tại quét ngang bốn phương tám hướng, phòng bị đạo thiên ma hai tôn pháp tướng. Mỗi loại đại đạo chi lực không ngừng rơi vào thân thể tàn phá đạo thiên ma trên thân, các loại dị quang lập lòe, do tam thập tam tầng thiên cực băng chiết xạ chiếu rọi, toàn bộ tam thập tam tầng thiên lâm vào một loại quỷ dị, thần bí mộng ảo sắc thái bên trong. Chư thánh không có buông lỏng cảnh giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đạo thiên ma, sợ đạo thiên ma đột nhiên bộc phát. Đạo thiên ma tự lành năng lực viễn siêu mặt khác thiên ma, không ngừng khôi phục nhục thân, thôn vệ ma thần gặm ăn tốc độ đều không kịp hắn tốc độ khôi phục. Đại khái đi qua 20 hơi thở thời gian, tình huống đột biến. Hàn Tuyệt cảm nhận được hai cỗ cực mạnh sát cơ từ hai bên đánh tới, hắn lập tức xê dịch, nhẹ nhõm tránh né. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai tôn đạo thiên ma đụng vào nhau, bọn hắn nhìn cùng đạo thiên ma bản tôn không khác. Chư thánh trừng to mắt, đạo thiên ma không chỉ một vị. Cầu Tây Lai càng là sửng sốt, lúc trước hắn nhưng không có gặp qua đạo thiên ma hai tôn pháp tướng. Nếu là lúc ấy hai tôn pháp tướng đều xuất hiện, Cầu Tây Lai không dám nghĩ tiếp. Chỉ cảm thấy rùng mình, trong lòng tràn đầy sợ hãi. 74 tôn ma thần pháp tướng tiếp tục tàn phá đạo thiên ma, Hàn Tuyệt quay người, chuẩn bị đối phó đạo thiên ma hai tôn pháp tướng. Thái dịch tự tại pháp tướng chỉ là thủ đoạn của hắn một trong, hắn cũng không phải liền dựa vào lấy thái dịch tự tại pháp tướng. Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, Hồng Mông Phán Định kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Tay phải hắn lắc một cái, lưỡi kiếm rũ ra tàn ảnh, vô số kiếm ảnh giết ra, giống như một đóa ngân bạch đóa sen lớn nở rộ, sáng chói trắng lệ. Thần thông, kiếm khí tuyệt luân. Một tôn đạo thiên ma pháp tướng bỗng nhiên tiến lên, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra đáng sợ oán khí, màu đỏ tươi kinh dị, giống như thông thiên sông lớn, xuyên qua từ xưa đến nay. Oanh! Kiếm khí tuyệt luân đụng vào oán khí trường hà, bắn ra bá đạo gió mạnh, dung chuyển ức vạn dặm cực băng. Hàn Tuyệt nhíu mày, tên này có chút đồ vật. Oán khí này cực kỳ ăn mòn lực, ngay cả kiếm khí của hắn cũng có thể tan rã. Hàn Tuyệt tế ra tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, đánh về phía đạo thiên ma pháp tướng. Đạo thiên ma phun ra cuồn cuộn, oán khí trực tiếp bị tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên hấp thu, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên đỉnh lấy cuồn cuộn, oán khí cấp tốc tới gần đạo thiên ma. Một vị khác đạo thiên ma pháp tướng đột nhiên biến mất, trống rỗng xuất hiện tại Hàn Tuyệt hậu phương. Trong chốc lát, Hàn Tuyệt cảm giác bốn bề không gian ngưng kết, cường đại lực áp bách từ từng cái phương hướng vọt tới. Hàn Tuyệt lập tức thi triển đại diễn thần ảnh, phân hóa ra 9 đạo thần ảnh, cùng nhau thẳng hướng vị thứ hai đạo thiên ma pháp tướng. Vị thứ hai đạo thiên ma hai mắt chợt trợn, hỗn độn không gian nổi lên mắt trần có thể thấy ba động, 9 đạo đại diễn thần ảnh tốc độ đột nhiên chậm. Một cái có thể thi triển oán khí, một cái có thể đông kết không gian, năng lực khác biệt, cùng bản tôn cũng khác biệt. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn cũng không có bối rối. Đạo thiên ma bản tôn khí tức càng phát ra yếu ớt, sắp gánh không được thái dịch tự tại pháp tướng, chờ hắn chết, nó hai tôn pháp tướng tự nhiên cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lúc này, chư thánh nhao nhao xuất thủ, kiềm chế lại vị thứ hai đạo thiên ma pháp tướng. Bọn hắn nhìn ra được, Hàn Tuyệt tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, khắc chế vị thứ nhất đạo thiên ma pháp tướng, cho nên mới kiềm chế vị thứ hai đạo thiên ma pháp tướng. Hàn Tuyệt lúc này điều khiển tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, trấn áp vị thứ nhất đạo thiên ma pháp tướng, gần như vạn khắc, vô luận vị thứ nhất đạo thiên ma pháp tướng thi triển cỡ nào thần thông, đều bị tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên hấp thu. Oanh! Đạo thiên ma bản tôn triệt để vỡ nát, nhưng một giây sau, hắn lại khôi phục hai chân. Nhưng hai chân đã không đủ chống đỡ thêm hắn chuyển bại thành thắng. Ngươi đến cùng là ai? Đạo thiên ma cái kia tràn ngập oán độc thanh âm vang lên. Hàn Tuyệt không có trả lời. Bỗng nhiên, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong bay ra quỷ dị thần linh. Tất cả thánh nhân cũng không nhìn thấy quỷ dị thần linh, nhưng đạo thiên ma có thể. Không, Đạo Thiên Ma hoảng sợ kêu lên, quỷ dị thần linh tiến lên, Hàn Tuyệt tinh chuẩn khống chế ma thần pháp tướng, không có thương tổn đến quỷ dị thần linh. Đạo Thiên Ma hai chân lần nữa bị thôn phệ, hóa thành tro bụi, hắn bỗng nhiên ngưng tụ thành quang cầu màu đen, muốn bỏ chạy. Khốn yểm ma thần giương tay vồ một cái, cách không nhiếp trụ Đạo Thiên Ma biến thành quang cầu màu đen. Quỷ dị thần linh đi theo bay đi, đem quang cầu màu đen thôn phệ. Mặt khác hai tôn Đạo Thiên Ma pháp tướng gào thét, đi theo hóa thành tro bụi. Ức vạn dặm cực băng bên trong đông lạnh triệt thiên ma đi theo hóa thành tro bụi. Tam thập tam tầng thiên lâm vào trong yên tĩnh. Hàn Tuyệt không có buông lỏng, mà là nhanh chóng tại tam thập tam tầng thiên xê dịch, không ngừng dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường chung quanh cường địch. Chư thánh sửng sốt, khẩn trương nhìn về phía hắn, không rõ hắn đang làm cái gì. Hẳn là đạo thiên ma còn chưa chết tuyệt. Ngươi chu diệt tất cả thiên ma, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo, một lần mở ra hệ thống chức năng mới cơ hội. Chúc mừng ngươi thu hoạch được tự tại cấp chí bảo, Thiên Ma Hộ Tâm Ngọc. Thiên Ma Hộ Tâm Ngọc, tự tại chí bảo, lực phòng ngự cực mạnh, có thể triệu hoán thiên ma hộ thể, có thể phòng bị tự tại thánh nhân một kích. Chúc mừng ngươi mở ra hệ thống chức năng mới Hồng Mông Thiên Lao. Hồng Mông Thiên Lao chỉ có thể ở vào trong đạo tràng, bất luận tồn tại gì nếu là bị cầm tù, căn cứ tu vi mạnh yếu, cầm tù thời gian khác biệt, cho đến chuyển biến làm đạo tràng nô lệ, sinh tử do đạo tràng chi chủ khống chế. Hồng Mông Thiên Lao đồng thời chỉ có thể cầm tù một vị sinh linh. Hàn Tuyệt không có chú ý trước mắt từng hàng chữ, hắn lặp đi lặp lại xê dịch, nhảy khắp tam thập tam tầng thiên, xác định không có cường địch về sau, vừa rồi thở dài một hơi. Hắn vứt xuống một câu liền rời đi, thiên ma kiếp nạn đã trừ, các vị đạo hữu có thể yên tâm. Hàn Tuyệt lấy đi quỷ dị thần linh, trực tiếp nhảy về trong đạo tràng. Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt vẫn rất khẩn trương. Rốt cục giải quyết, thật là kích thích a. Không thể không nói, trận chiến này có thể nhẹ nhõm như vậy, thánh nhân khác cũng bỏ khá nhiều công sức. Hàn Tuyệt đối với các thánh nhân ấn tượng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng chỉ là chuyển biến tốt đẹp, cũng không có buông lỏng cảnh giác. Lúc này, một đạo âm thanh vang dội vang vọng chư thiên vạn giới. Thiên ma chi kiếp đã trừ, kiếp này may mắn được ẩn môn chi chủ xuất thủ, ta cầu Tây Lai, lấy đạo môn chi chủ, thiên đạo tên phong ẩn môn chi chủ là công đức vô lượng thần uy thiên thánh, nhìn chúng sinh ghi khắc ân tình của hắn, từ nay về sau, đạo môn cùng ẩn môn giao hảo, quá khứ ân oán đều là tan thành mây khói. Hàn Tuyệt nghe xong không khỏi sửng sốt. Chỗ này, có chút không kịp chuẩn bị, nhưng nghĩ lại hợp lẽ thường. Chư thánh khẳng định không còn dám tìm Hàn Tuyệt phiền phức, chẳng nâng một chút hắn, dùng cái này hóa giải ân oán, thuận nước dong thuyền, lại kết nhân quả, không hổ là thánh nhân. Chương 544, Tam Thanh Thánh Tổ thần phục. Hàn Tuyệt đem lực chú ý đặt ở mới lấy được chí bảo bên trên. Thiên Ma Hộ Tâm Ngọc, tự tại chí bảo, so thiên đạo cấp còn cường đại hơn. Hắn đem nó xuất ra, trực tiếp bắt đầu nhận chủ. Một bên nhận chủ, hắn một bên xem xét hệ thống chức năng mới. Hồng Mông Thiên Lao. Cái đồ chơi này có chút ý tứ. Có thể đem cường địch khuất phục, biến thành chính mình nô lệ. Hàn Tuyệt sinh ra một cái ý nghĩ to gan, có thể hay không lừa gạt đại năng tiến đến, làm bộ luận đạo, kéo dài thời gian, thay đổi một cách vô tri vô giác hàng phục đối phương. Nghĩ lại, hẳn là không được, dù sao hệ thống sẽ cải biến tâm trí, quá trình này há có thể không phát hiện được. Xin mời lựa chọn Hồng Mông Thiên Lao địa chỉ. Đạo tràng bản đồ giả lập xuất hiện tại Hàn Tuyệt trước mắt, phía sau là toàn bộ Bách Nhạc Tiên Xuyên hình dạng mặt đất, hai tấm địa đồ trùng hợp. Hàn Tuyệt đem Hồng Mông Thiên Lao lựa chọn tại chính mình trong đạo quán. Dạng này an toàn nhất, do hắn tự mình trông giữ. Hồng Mông Thiên Lao khóa lại thành công. Hàn Tuyệt nhìn về phía chung quanh, không có cảm thấy bất đồng nơi nào. Đến bắt một cái sinh linh thử một chút. Bắt ai đây? Hàn Tuyệt đầu tiên nghĩ đến Tam Thanh Thánh Tổ. Tên này tại thiên đạo bên trong đánh không chết, là tốt nhất vật thí nghiệm. Lý Mục Nhất giống như không tại thiên đạo phạm vi bên trong, vừa vặn. Oanh! Bách Nhạc Tiên Xuyên bỗng nhiên rung mạnh, một cỗ quang trụ chói mắt từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu đạo tràng, rơi ở trên thân Hàn Tuyệt. Thiên đạo công đức. Đối với loại này cũng không phải là công kích lực lượng, đạo tràng bình thường sẽ không bài xích. Hàn Tuyệt đem thiên đạo công đức tất cả đều cất kỹ, cũng không có trực tiếp hấp thu. Hắn cần thiên đạo công đức, nhưng có thể tồn tại Hồng Mông giới một góc. Chờ một chút, ta có thể dựa vào thiên đạo công đức chui vào tiên giới. Hàn Tuyệt nhãn tỉnh sáng lên, bỗng nhiên có một cái ý nghĩ to gan. Trước đem Thiên Ma Hộ Tâm Ngọc nhận chủ lại nói. Tiên giới phương Nam, liên miên trong núi lớn, có một tòa đạo quán đứng ở giữa sườn núi, trước cửa đứng thẳng đại đỉnh, thuốc lá lượn lờ. Hàn Tuyệt bỗng nhiên hiện thân, quanh thân bọc lấy thất thải hào quang, đây là thiên đạo công đức. Có thiên đạo công đức bằng thân, Hàn Tuyệt sẽ không bị thiên đạo khu trục. Hắn nhìn về phía đạo quán, trực tiếp đem đạo quán bên trong Tam Thanh Thánh Tổ thu nhập trong tay áo, hơi lắc người, lại trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt đem Tam Thanh Thánh Tổ thả ra, không đợi Tam Thanh Thánh Tổ nói xong, tay phải nhanh chóng vung ra pháp lực, trấn áp Tam Thanh Thánh Tổ đạo quả, phong nó pháp lực. Tam Thanh Thánh Tổ không thể động đậy, con mắt trợn thật lớn. Chuyện gì xảy ra? Tam Thanh Thánh Tổ trong lòng kinh ngạc, trước nay chưa có sợ hãi hiện lên ở trong lòng. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như vậy tình huống. Dù cho là thánh nhân, cũng không thể nhập tiên giới bắt hắn. Đối phương chỉ có thể là không phải thiên đạo thánh nhân càng mạnh tồn tại. Hắn nhưng là nghe Lý Mục Nhất nói qua, xác thực có so thiên đạo thánh nhân lợi hại. Hàn Tuyệt yên lặng khởi động Hồng Mông Thiên Lao, bắt đầu cầm tù. Tam Thanh Thánh Tổ nhìn chòng chọc vào Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bình tĩnh cười nói, làm khách một đoạn thời gian, luận luận đạo. Tam Thanh Thánh Tổ không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng thần niệm hỏi thăm Hàn Tuyệt là ai. Ngươi đã từng tới nơi này, chỉ là bại. Bách Nhạc Tiên Xuyên, ngươi là ẩn môn chi chủ. Ngươi vì sao muốn cầm tù ta? Về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Tam Thanh Thánh Tổ trầm mặc, vô lực tránh thoát, hắn không muốn nói thêm nói nhảm. Hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Lý Mục Nhất đến đây cứu hắn. Bất quá vừa nghĩ tới Lý Mục Nhất gần nhất rời đi thiên đạo, tim của hắn liền chìm vào đáy cốc. Nói là luận đạo, cuối cùng vẫn không có luận. Trong đạo quán lâm vào yên lặng, làm phòng ngoài ý muốn, Hàn Tuyệt để Trương Giác tiến đến nhìn xem Tam Thanh Thánh Tổ, chính mình thì an tâm tu luyện. Khi Tam Thanh Thánh Tổ nhìn thấy Trương Giác lúc, cả người mắt trợn tròn. Lý Mục Nhất, làm sao có thể? Lần này, tim của hắn triệt để loạn. Hàn Tuyệt bắt hắn, chẳng lẽ là Lý Mục Nhất thụ ý? Hắn vội vàng dùng thần niệm hỏi thăm Trương Giác, nhưng mà Trương Giác căn bản không trả lời, mặt không biểu tình, phảng phất không có tình cảm. Tam Thanh Thánh Tổ tâm chìm vào đáy cốc, tín niệm đều nát. Hắn vẫn cho là bảo vệ chủ nhân vậy mà bắn hắn. Tam Thanh Thánh Tổ lâm vào trước nay chưa có mê mang. Hàn Tuyệt cũng không có lại để ý tới hắn, chuyên tâm tu hành. Đánh với đạo thiên ma một trận, Hàn Tuyệt được ích lợi không nhỏ, cùng mô phỏng thí luyện khác biệt, chân thực chiến đấu mang tới kích thích cảm giác không cách nào mô phỏng ra. Ở trong mô phỏng thí luyện, Hàn Tuyệt biết mình sẽ không chết, cho nên chiến đấu liền không sợ hãi, về mặt tâm cảnh khẳng định cùng chân thực chiến đấu khác biệt. Đạo quán lâm vào trong bình tĩnh, nhưng Bách Nhạc Tiên Xuyên cũng rất náo nhiệt, không chỉ là Bách Nhạc Tiên Xuyên, còn có chư thiên vạn giới, tất cả đều náo nhiệt ồn ào. Công đức vô lượng thần uy thiên thánh tên vang vọng chư thiên vạn giới. Lần này thiên ma chi kiếp tác động đến chư thiên vạn giới, hạo kiếp sự nghiêm trọng trước đó chưa từng có, ẩn môn chi chủ lần này cứu vớt không phải một thế giới, mà là toàn bộ thiên đạo, kỳ công đức ra so với dĩ vãng sáng tạo chủng tộc, giảng đạo công đức phải lớn. Sự thật cũng là như thế, Hàn Tuyệt hấp thu công đức vô cùng to lớn, thả trong Hồng Mông giới lóa mắt như hạo nhật. Mỗi năm đi qua, Bách Nhạc Tiên Xuyên chung quanh xuất hiện càng ngày càng nhiều sinh linh, đều là đi cầu đạo, mặc dù Bách Nhạc Tiên Xuyên không để ý đến, vẫn có không ít người bền lòng kiên trì dừng lại. Toàn bộ tiên giới, các nơi lập đi công đức vô lượng thần uy thiên thánh tượng thần, chỉ là không biết Hàn Tuyệt tướng mạo, cho nên nó tượng thần đủ loại đều có. Ẩn môn tị thế không ra, Lý Đạo Không cũng không trở về nữa, cho nên mấy triệu đệ tử rất nhanh liền lâm vào dĩ vãng khổ tu bên trong, chỉ là mỗi lần nghe được, ngoài đạo tràng sinh linh tán thưởng công đức vô lượng thần uy thiên thánh lúc, bọn hắn đều rất kích động. Có loại giống như vinh yên cảm giác. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng chớp mắt, 800 năm đi qua. Hồng Mông Thiên Lao nô dịch thành công. Tam Thanh Thánh Tổ đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là mãn tinh. Hàng nhắc nhở này vừa nhảy ra, Hàn Tuyệt bỗng nhiên có loại cảm ứng. Hắn cùng Tam Thanh Thánh Tổ thành lập liên hệ. Mối liên hệ này rất giống lục đạo ấn ký. Hắn nếu là muốn cho Tam Thanh Thánh Tổ chết, Tam Thanh Thánh Tổ hẳn phải chết. Loại cảm giác này không gì sánh được kỳ diệu, nhưng đúng là thật. Hàn Tuyệt kinh hỉ, Hồng Mông Thiên Lao quả thật có chút cường đại. Nói còn nói đến, mãn tinh độ thiện cảm, chẳng lẽ 6 sao không phải mãn tinh? Có chút đồ vật. Hàn Tuyệt cảm thấy mình phải lần nữa đánh giá độ thiện cảm. Hắn mở mắt nhìn về phía Tam Thanh Thánh Tổ. Tam Thanh Thánh Tổ vẫn còn đang đánh ngồi, không nhúc nhích. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, Tam Thanh Thánh Tổ. Tam Thanh Thánh Tổ mở mắt, cung kính đứng dậy hành lễ, nói, bái kiến đạo chủ. Hàn Tuyệt đánh giá Tam Thanh Thánh Tổ, nói, quỳ xuống. Tam Thanh Thánh Tổ lập tức quỳ xuống, lăn một vòng. Tam Thanh Thánh Tổ lập tức lăn một vòng, cho mình một bạt tai. Đùng. Lần này Hàn Tuyệt triệt để tin, dù sao Tam Thanh Thánh Tổ không biết Hồng Mông Thiên Lao công năng, coi như làm bộ, cũng không cần đến bỏ công như vậy. Hàn Tuyệt lập tức đỡ lên hắn, nói, Tam Thanh, ta chỉ là thăm dò một chút, có nhiều đắc tội, ta quá muốn đạt được ngươi, ngươi chính là tiên giới thứ nhất, ta ẩn môn cần ngươi dạng này cường giả. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt tán dương Tam Thanh Thánh Tổ, nghe được Tam Thanh Thánh Tổ rất cảm động. Một phen giao lưu về sau, Hàn Tuyệt phát hiện Tam Thanh Thánh Tổ cũng không phải là hoàn toàn mất đi linh trí, chỉ là thay đổi một cách vô tri vô giác hoàn toàn tín nhiệm Hàn Tuyệt, hắn còn có suy nghĩ của mình. Hàn Tuyệt quyết định đem Tam Thanh Thánh Tổ thả ra, nói không chừng còn có thể ở bên người Lý Mục Nhất làm nội ứng. Ngày đó, hắn liền đem Tam Thanh Thánh Tổ chuyển ra ngoài, việc này trừ Trương Giác, không người biết được, về phần Lý Mục Nhất, đoán chừng còn tại Đại Thiên Thế Giới, nếu không đã sớm đến nhờ mộng. Chức năng này giống như không có đại giới, ta hoàn toàn có thể tốn thời gian đem toàn bộ tiên giới nô dịch. Chương 545, Hỗn Độn Thành, Đế Tuấn. Nô dịch toàn bộ tiên giới, ngẫm lại vẫn rất thoải mái. Có thể chỉ là Tam Thanh Thánh Tổ liền xài hắn 800 năm thời gian, tiên giới có bao nhiêu người tu hành. Huống hồ, coi như nô dịch toàn bộ tiên giới, đối với Hàn Tuyệt mà nói, lớn bao nhiêu chỗ tốt. Ngay sau đó, toàn bộ tiên giới vây công hắn đều thua không nghi ngờ, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, chậm trễ tu hành. Tam Thanh Thánh Tổ ở bên, Hàn Tuyệt cũng vô pháp an tâm tu luyện. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt đứng dậy. Cứ như vậy đi, Hồng Mông Thiên Lao hay là ít dùng, dùng đến càng nhiều, càng dễ dàng bại lộ, nhất định phải dùng tại trên lưỡi đao. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hệ thống cũng là có cực hạn, nếu là gặp được viễn siêu hệ thống tồn tại cường đại, một chút xem thấu hệ thống, vậy cũng không diệu. Hoạt động xong gần cốt, Hàn Tuyệt đi ra đạo quán, truyền triệu các đệ tử, chuẩn bị giảng đạo. Thiên Ma Chi Kiếp sau khi kết thúc, đây là Hàn Tuyệt lần thứ nhất giảng đạo. Mấy triệu đệ tử đều rất kích động, thường xuyên nghe nói Bách Nhạc Tiên Xuyên phụ cận sinh linh thổi phồng Hàn Tuyệt, dẫn đến bọn hắn lại muốn gặp Hàn Tuyệt, nhưng mà những năm này, liền liên thân truyền đệ tử, hộ pháp đều không gặp được Hàn Tuyệt. Hay là trước đó giảng đạo chỗ, Hàn Tuyệt ngồi cao trên đỉnh núi, chờ đợi trong chốc lát liền bắt đầu giảng đạo. Mấy triệu đệ tử rất nhanh liền nhập định, bắt đầu ngộ đạo. Giảng đạo trăm năm, xuân thu luân chuyển, nhân gian lại là một phen tân quang cảnh. Giảng đạo sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt đi vào phủ tang thụ trước. Hắn để phủ tang thụ mở ra thông hướng đại thiên thế giới vòng xoáy thời không, hắn đem thánh niệm thăm dò vào đại thiên thế giới bên trong. Đại thiên thế giới cũng không có gặp phải thiên ma tập kích, mà là bị tà túy chẳng lành tàn phá. Bởi vì cùng quỷ dị thần linh dung hợp, Hàn Tuyệt có thể nhìn thấy tà túy chẳng lành, toàn bộ đại thiên thế giới khắp nơi đều là tà túy chẳng lành, nhiều vô số kể, giống như ngày xưa tiên giới thiên ma cảnh tượng, bất quá chúng sinh không nhìn thấy tà túy chẳng lành, đã chết không minh bạch, khiến cho đại thiên thế giới sợ hãi, tuyệt vọng viễn siêu trước đó tiên giới chúng sinh. Lý Mục Nhất tại đại thiên thế giới phía trên cùng một tôn thần bí tồn tại đại chiến. Hắc Ám Thánh Quân. Cái này Hắc Ám Thánh Quân không kém gì đạo thiên ma, nhưng so với đạo thiên ma cũng không có mạnh đến mức nào. Hàn Tuyệt không có đi trợ giúp Lý Mục Nhất ý tứ, để bọn hắn tiếp tục đánh. Sau đó, hắn bắt đầu quan trắc ngàn tên đệ tử chỗ thiên địa, cũng tính là hòa bình, không có thiên ma, không có tà túy chẳng lành, tự thành một giới, an ổn phát triển. Ngàn tên tiên đế, hao tổn mấy tên, cái này cũng bình thường, sao có thể không có nguy hiểm. Hàn Tuyệt nhìn một hồi, liền quay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, Hắc Mục Kê bỗng nhiên bay đến Hàn Tuyệt trước mặt. Nó cười hắc hắc nói, chủ nhân, ta thật lâu không có tìm ngài, có thể hay không? Hàn Tuyệt nói, cùng ta nhập quan. Hắc Mục Kê lập tức hưng phấn lên. Một người một gà trở lại trong đạo quán. Hắc Mục Kê muốn Hàn Tuyệt truyền kiếm đạo thần thông. Đối với cái này, Hàn Tuyệt không có cự tuyệt, thậm chí có chút vui mừng. Đối với Hắc Mục Kê, Hàn Tuyệt là thân cận nhất, so với con của mình, đạo lữ, đệ tử còn thân cận. Hắc Mục Kê một mực bồi tiếp hắn. Mặc dù rất tiện, nhưng nó luôn có thể trợ giúp đệ tử mới dung hợp, có thể nhanh chóng bỏ đi đệ tử ở giữa ngăn cách, xa lạ. Làm sao Hắc Mục Kê bình thường mặc dù tu luyện, nhưng mạnh lên suy nghĩ không mạnh. Hàn Tuyệt đem chính mình mạnh nhất kiếm đạo thần thông truyền thụ cho Hắc Mục Kê. Vạn sinh kiếm, đại đạo thần thông. 5 năm sau, Hắc Mục Kê một mặt xoắn suýt rời đi đạo quán, đi ngang qua Trứng Giác lúc, nó cười hắc hắc nói, lão gia hỏa, Kê gia muốn quật khởi, có rảnh luyện một mình. Trương Giác nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến. Hắc Mục Kê tự giác không thú vị, liền nhìn về phía cách đó không xa Xích Hồng Hồ Ly, cười nói, tiểu Hồ Ly, ngươi dám cùng ta luyện một mình sao? Xích Hồng Hồ Ly tức giận nói, gà làm sao đấu hơn được Hồ Ly? Hắc Mục Kê kém chút tức chết, kêu lên, đến. Xích Hồng Hồ Ly nói, ngươi muốn đánh nhiễu chủ nhân tu luyện. Hắc Mục Kê yên, chỉ có thể tức giận bất bình rời đi. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt thở dài, xú kê này ngộ tính không được. Muốn hay không nấu lại tái tạo? Hắn không nghĩ nhiều nữa, ấn mở bưu kiện xem xét. Hảo hữu của ngươi cầu Tây Lai đến thiên đạo cảm ngộ, thánh tâm chữa trị. Hảo hữu của ngươi hàn mệnh gặp phải thần cảnh tồn tại tập kích, nhục thân chôn vùi, chỉ còn lại có một tia tàn hồn. Con của ngươi hàn thác thức tỉnh bản mệnh thần thông, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi thạch độc đạo gặp phải hảo hữu, của ngươi lý đạo không tập kích nhân bảy. Hảo hữu của ngươi tiêu đại đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi hậu thổ nương nương mở luân hồi thiên địa, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi hoàng tôn thiên đến thánh nhân chỉ điểm, khí vận phóng đại. Lý Đạo không còn tại cùng chết Thạch Độc Đạo, không hổ là hắn. Hàn Tuyệt có thể cảm giác được Lý Đạo không phi tốc trưởng thành, vậy mà không có trọng thương. Về phần mặt khác bưu kiện, Hàn Tuyệt cũng không ưa. Nói tóm lại, tiên giới lại khôi phục hòa bình. Cẩu Tây Lai hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Một đạo nhắc nhở xuất hiện tại Hàn Tuyệt trước mắt, lần này, Cẩu Tây Lai thái độ thay đổi, không còn dám refresh. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, tiếp nhận báo mộng. Đã nhiều lần, không cần đến trước suy tính, coi như thiên đạo muốn nhằm vào hắn cũng không được. Hàn Tuyệt người mang thiên đạo công đức, thiên đạo chi lực cấp tốc hại không được hắn. Đây chính là vì gì có nhiều như vậy đại năng truy cầu công đức, truyền đạo chư thiên. Trong mộng cảnh, Hàn Tuyệt nhìn thấy cầu Tây Lai không còn là vạn trượng kim thân, mà là cùng Hàn Tuyệt đồng dạng cao. Cầu Tây Lai cười nói, công đức vô lượng thần uy thiên thánh, tên này còn hài lòng. Hàn Tuyệt nói, tạm được, tìm ta chuyện gì? Tên này thái độ chuyển biến quá nhanh đi. Trước kia không phải rất chảnh sao. Bây giờ thánh nhân chỉ còn lại có ta, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Phục Hy Thiên, Tiêu Đại Đế cùng ngươi, Kim An Thánh Nhân, Mệnh Cơ Thánh Nhân đã phong thánh, bị trấn áp tại riêng phần mình trong đạo tràng, thiên ma sự tình để chúng ta cảnh giác, chuẩn bị xây dựng hỗn độn thành, trấn thủ tam thập tam tầng thiên hỗn độn lĩnh vực, đây là đại công đức, chúng ta đều sẽ điều động riêng phần mình đệ tử gia nhập, ngươi đây. Cầu Tây Lai cười hỏi. Hàn Tuyệt hỏi, ta nhất định phải an bài. Cầu Tây Lai vội vàng khoát tay, nói, tự nhiên không phải, ngươi thế nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng. Nếu là không muốn, cũng được, chỉ là đây là thiên đạo thụ ý đại công đức, thiên ma mặc dù trừ, ngày sau chưa hẳn không có càng lớn kiếp nạn, hiện nay, hắc ám cấm khu tà túy chẳng lành chính là tiềm ẩn kiếp nạn. Ngươi có thể yên tâm, chúng ta thánh nhân đã thông khí, về sau tuyệt không tính toán ngươi, ngươi nếu là nghĩ, chúng ta thậm chí có thể phụ ngươi vi thiên đạo đại thánh nhân, như ngày đó Lý Mục Nhất, thậm chí có thể đến đỡ ẩn môn là kế tiếp vô lượng đại kiếp bên thắng, để ẩn môn chân chính đặt chân, như dĩ vãng từng cái khí vận giáo phái. Lời nói này rất thành khẩn, nghe được Hàn Tuyệt thoải mái. Nhưng hắn sẽ không mắc lừa. Hắn cũng sẽ không bên trên thiên đạo thánh nhân thuyền. Ta sẽ cân nhắc. Nói xong, Hàn Tuyệt trực tiếp rời khỏi mộng cảnh. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt đang muốn tiếp tục tu luyện, lại có người báo mộng. Đế Tuấn hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Đế Tuấn hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Đế Tuấn bắt đầu refresh. Hàn Tuyệt thầm mắng, cầu Tây Lai thật vất vả trung thực xuống tới. Tại sao lại có mặt khác côn đồ gây sự? Đế Tuấn chính là cùng Tỳ Thiên Lão Tổ một cấp bậc tồn tại, không thể trêu vào. Mấy vạn năm trước, hắn đã từng hướng Hàn Tuyệt báo mộng qua, bất quá bị không để ý tới. Đoán chừng Đế Tuấn đã biết được hắn giải trừ thiên ma chi kiếp, nếu là lại không xem, rất dễ dàng đắc tội. Đang tiếp thụ trước đó, đến tính một quẻ. Chương 546, Hồng Mông Ma Thần Kiếp Số. Ta tiếp nhận Đế Tuấn báo mộng, phải chăng gặp nguy hiểm? Cần khấu trừ 160 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Ngư Phê, mạnh nhất thiên đạo thánh nhân cũng mới giá trị 4 tỷ tuổi thọ mệnh, đủ để thấy Đế Tuấn mạnh bao nhiêu. Tiếp tục, Hàn Tuyệt yên lặng làm ra lựa chọn. Tạm thời sẽ không có. Cái gì gọi là tạm thời? Hẳn là tiến vào mộng cảnh sau một thời gian ngắn sẽ có. Hàn Tuyệt tiếp tục truy vấn. Lần này báo mộng tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Hàn Tuyệt thấy vậy, lúc này mới coi như thôi. Đế Tuấn báo mộng nhắc nhở còn tại refresh. Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp nhận báo mộng. Thoáng chớp mắt, Hàn Tuyệt đi vào trong một mảnh u ám vũ trụ, chuẩn xác mà nói đây là một mảnh đại điện, chỉ là hiện ra vũ trụ tinh thần chi tượng, tráng lệ rộng rãi. Hàn Tuyệt nhìn thấy Đế Tuấn, ngồi tĩnh tọa ở một tấm hơi mờ bàn cờ trước, Đế Tuấn người cũng như tên, dáng dấp xác thực anh tuấn, mặt mỉm cười, khí chất trầm ổn, có loại nhân đức chi quân khí chất, cùng trong thần thoại hắn có chút khác biệt. Chí ít tại Hàn Tuyệt trong ấn tượng, Đế Tuấn hẳn là rất uy nghiêm. Từ đầu giống đến xem, cũng không có như vậy ôn hòa. Hàn Tuyệt đi qua, xoay người hành lễ. Dù sao đối phương là đại ca, nhất định phải giảng cấp bậc lễ nghĩa. Đế Tuấn đánh giá Hàn Tuyệt, tán thán nói, không nghĩ tới thiên đạo còn có thể ra ngươi bực này lấy lực chứng đạo hạng người, quả nhiên là khó lường. Hàn Tuyệt khiêm tốn nói, cùng ngài bực này đại năng so sánh, ta tính không được cái gì, mặc dù không biết ngài là ai, nhưng mộng cảnh này liền để cho ta cảm thấy sâu không lường được, nhìn mà than thở. Đế Tuấn vuốt râu cười một tiếng, hai người bắt đầu khách sáo. Hàn Tuyệt ghét nhất khách sáo, nhưng đối phương mạnh hơn xa hắn chỉ có thể phối thêm khách sáo. Hắn yên lặng dùng mô phỏng thí luyện copy bên dưới Đế Tuấn tu vi. Thật lâu, Đế Tuấn trở lại chuyện chính, nói, lần này báo mộng ngươi, là liên quan tới đại đạo lượng kiếp, theo đạo tổ nhắn lại, Hồng Mông Ma Thần sẽ quật khởi tại tiên giới, thống lĩnh hỗn độn ma thần, quét sạch đại đạo, ngươi lại là biến số, ngươi hoặc là Hồng Mông Ma Thần. Hoặc là người có hy vọng nhất đối kháng Hồng Mông Ma Thần. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, như thế nào Hồng Mông Ma Thần? trước khi khai thiên là hỗn độn trước đó là hồng mông, ngươi có thể hiểu thành so bàn cổ, đạo tổ càng cổ lão một đời, chúng ta hoài nghi, tại hỗn độn sinh ra trước, từng có càng phồn vinh thịnh thế, chính là hồng mông ma thần thời đại, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, hồng mông phá toái, sinh ra hỗn độn, đằng sau hỗn độn đạp vào hồng mông chi lộ, bị hỗn độn ma thần xé nát, sinh ra đại đạo, thiên đạo, cho nên hồng mông ma thần rất mạnh. Không sai. Ta không phải hồng mông ma thần, cũng không muốn đối kháng hồng mông ma thần, quá nguy hiểm. Hàn Tuyệt nhíu mày nói ra, lộ ra rất khẩn trương. Đế Tuấn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cười nói. Bây giờ thiên đạo nhưng không có người so với ngươi còn mạnh hơn, hồng mông ma thần hẳn là còn chưa trưởng thành, thậm chí còn không ra đời. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, nếu còn chưa sinh ra, vì sao tìm ta? Nhắc nhở ta, để cho ta đem hồng mông ma thần bóp chết tại trong trứng nước. Không sai. Đế Tuấn ánh mắt trở nên sắc bén. Hàn Tuyệt cảm nhận được một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác áp bách. Loại cảm giác áp bách này không đủ mạnh, nhưng để hắn rất không thoải mái. Đế Tuấn chăm chú nhìn Hàn Tuyệt, nói, Hàn Tuyệt, ngươi dám đón lấy nhiệm vụ này sao? Nếu là thành công, ta ban thưởng ngươi vô thượng cơ duyên, thoát ly hư ảo. Thoát ly hư ảo. Hàn Tuyệt bỗng nhiên vang lên rất nhiều năm trước, chính mình mơ tới một cái cự nhân, hắn liền đề cập tới tương tự ý tứ. Phảng phất Hàn Tuyệt thân ở trong huyễn cảnh. Bây giờ Đế Tuấn cũng nói, điều này đại biểu lấy cái gì? Hàn Tuyệt đang muốn hỏi thăm, Đế Tuấn nói, ta biết được ngươi muốn hỏi cái gì, cảnh giới khác biệt, đợi ngươi chạm đến đại đạo, liền sẽ minh bạch. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, cái kia hồng mông ma thần có cái gì đặc thù? Đế Tuấn lắc đầu nói, hồng mông ma thần, không người biết được, chúng ta người chứng được đại đạo cũng chưa từng gặp qua hồng mông ma thần. Hồng mông ma thần chỉ là đạo tổ nói lên một cái khái niệm, có lẽ cũng không phải là chân thực tồn tại, nhưng đại đạo lượng kiếp nhất định có sinh linh dẫn dắt, ngươi kiên nhẫn chờ đợi liền biết. Hàn Tuyệt ra vẻ suy tư. Đến cùng ai là hồng mông ma thần? Hồng mông ma thần sẽ là cái gì? Hàn Tuyệt trực tiếp che đậy trí nhớ của mình, không dám nhớ lại chính mình là hồng mông ma thần. Đế Tuấn là siêu việt thánh nhân tồn tại, Hàn Tuyệt nhất định phải coi chừng. Thậm chí đến ở trong lòng ngụy trang. Về sau nếu là đến quy khư thần cảnh, có thể tới bái phỏng ta. Đế Tuấn nói xong lời nói này liền phất tay. Mộng cảnh phá toái. Hàn Tuyệt ý thức trở lại trong hiện thực. Hắn âm thầm thở dài một hơi. Quỷ mới đi quy khư thần cảnh. Lão tử thật vất vả tại tiên giới vô địch, có thể nào đổi cao cấp địa đồ đi bị đánh. Xem ra hồng mông ma thần thân phận không có khả năng bại lộ, nếu không quá nguy hiểm. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn thậm chí hạ quyết tâm, không có khả năng rời đi thiên đạo. Bên ngoài quá nguy hiểm. Hay là thiên đạo tốt, hắn sắp đánh thông quan. Chờ hắn nắm giữ thiên đạo khí vận, nắm giữ thiên đạo, vậy hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Hồng mông ma thần, thống nhất hỗn độn ma thần. Không phải liền là ta. Hàn Tuyệt rất có tự mình hiểu lấy. Chính mình vậy mà lại dẫn phát đại đạo lượng kiếp. Không thích hợp à. Nếu là như vậy, đạo tổ vì sao tín nhiệm ta vị này biến số? Ta muốn biết đạo tổ là phủ nhận vì ta là hồng mông ma thần. Liên quan đến siêu việt hệ thống cực hạn tồn tại, không cách nào suy tính. Ngư phê. Hàn Tuyệt nhíu mày, đạo tổ cảnh giới quả nhiên là cao thâm mặt chắc. Lúc trước hắn coi là đạo tổ chính là thiên đạo cực hạn, từ Đế Tuấn trong miệng biết được, xa không chỉ tại đây. Hàn Tuyệt không thể không đổi một cái tư duy, hỏi, có ai cho là ta là hồng mông ma thần? Cần khấu trừ 180 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Thật là có. Hàn Tuyệt lúc này lựa chọn tiếp tục. Trong đầu của hắn hiện ra một bóng người, trước mắt hiện ra một hàng chữ. Thất đạo thánh. Tên này. Hàn Tuyệt bỗng nhiên khẩn trương lên, trong đạo trường thế nhưng là có thất đạo thánh pháp tướng, chính là Chu Phàm. Hẳn là thất đạo thánh đang giám thị hắn. Hàn Tuyệt lập tức truy vấn. Cần khấu trừ 180 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Tạm thời không có. Vậy hắn vì sao cảm thấy ta là hồng mông ma thần? Suy đoán. Lần này không có khấu trừ tuổi thọ. Hàn Tuyệt nhíu mày, 10 phần bất an, đi theo hỏi, thất đạo thánh phải chăng có nguy hại ta chi tâm? Tạm thời không có. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Lập tức 4 cái vấn đề, mặc dù có 2 cái không có khấu trừ tuổi thọ, nhưng hắn tổng cộng hay là chụp không ít. Không thể không nói, Hàn Tuyệt vừa rồi luống cuống, hắn có thể dùng càng hoàn mỹ hơn hỏi thăm phương thức đến diễn hóa. Hàn Tuyệt lập tức truyền âm cho Chu Phàm. Rất nhanh, Chu Phàm đến đây bái phòng. Chu Phàm hưng phấn hỏi, sư phụ, muốn truyền ta thần thông. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, người đã là đại la, muốn hay không ra ngoài lịch luyện một phen. Chu Phàm sửng sốt, kinh ngạc hỏi, không phải chuẩn thánh mới có thể ra đi sao? Thiên ma chi kiếp đã trừ, chư thánh tại tam thập tam tầng thiên sáng lập hỗn độn thành. Các giáo đệ tử đều sẽ tiến đến, ta muốn để cho ngươi đại biểu ẩn môn. Hỗn độn thành. Tốt. Ta đi. Chu Phàm nhãn tình sáng lên, lập tức đáp.

Hắn cảm thấy khả năng vạn sự vạn vật căn nguyên chính là hỗn độn ma thần, có lẽ đây cũng là truyền thừa. Mặc dù hỗn độn ma thần đã là truyền thuyết, nhưng thế gian đủ loại đều có bóng của bọn hắn. Sau đó, Hàn Tuyệt tiến vào mô phỏng thí luyện. Hắn lấy trước đạo thiên ma khai đao. Theo hắn đối với cực nguyên đại đạo lý giải càng ngày càng sâu, hắn cảm thấy có thể dung hợp một chút thái dịch tự tại pháp tướng, không nhất định phải quần ẩu. Nếu là có thể tập hợp tất cả ma thần pháp tướng chi lực, nhất cử nghiền sát địch nhân, vậy thì càng ca tụng. Hàn Tuyệt đầu tiên triệu hồi ra 124 tôn ma thần pháp tướng, dùng tuyệt đối bạo lực tư thái đánh nổ đạo thiên ma. Đạo thiên ma chỉ kiên trì 10 hơi thời gian. Hàn Tuyệt bắt đầu nếm thử trong chiến đấu dung hợp 124 tôn hỗn độn ma thần chi lực, quá trình này rất gian nan, bởi vì đại đạo chi lực không phân sàn nhau, tất cả đều không dung lẫn nhau. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt đắm chìm ở mô phỏng thí luyện bên trong. Trọn vẹn khi dễ đạo thiên ma nửa năm sau, Hàn Tuyệt đã có thể nhẹ nhõm miểu sát đạo thiên ma. Hắn bắt đầu khiêu chiến Đế Tuấn. Sau đó, bị đánh bại. Hắn không phục, tiếp tục khiêu chiến Đế Tuấn. Trọn vẹn khiêu chiến mấy trăm lần về sau, Hàn Tuyệt kém chút tự bế. Hắn lại đổi một cái đối thủ, Tỳ Thiên Lão Tổ. Triệt để tự bế. Hai vị này thật sự là quá đỉnh. Hàn Tuyệt bắt đầu thiết trí mô phỏng thí luyện, đem Cầu Tây Lai, Lý Mục Nhất, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Kim An Thánh Nhân, Phục Hy Thiên, Tiêu Đại Đế, Mệnh Cơ Thánh Nhân tất cả đều thiết trí làm đối thủ. Lấy một địch tám. Nguy hiểm thật. Nhẹ nhõm chấn áp. Bát Thánh liên thủ ngược lại là ăn ý 10 phần. Làm sao Hàn Tuyệt ma thần pháp tướng càng nhiều, không đến 10 hơi thời gian, tất cả đều bị đánh nổ. Hàn Tuyệt ma thần pháp tướng đã có thể chặt đứt thiên đạo khí vận. Trừ ma thần pháp tướng số lượng tăng nhiều, còn cùng hắn tự thân tu vi tương quan, tuy chỉ là đột phá một tầng tiểu cảnh giới, nhưng lại có khác nhau một trời một vực thuế biến. Thánh cảnh đi lên, mỗi một tầng tiểu cảnh giới cũng đủ để định ra mạnh yếu. Hàn Tuyệt thông qua gần trăm lần mô phỏng thí luyện, rốt cuộc tìm được lập tức miểu sát bát thánh biện pháp. Thoải mái. Lần này, Hàn Tuyệt rốt cục có thể miệt thị thánh nhân. Về sau thánh nhân ai dám cùng hắn lớn nhỏ âm thanh, trừng mắt lạnh lẽo, đó chính là tình nện. Hàn Tuyệt tâm tình vui vẻ. Hắn quyết định ra ngoài hóng gió một chút. Trước mắt tại thiên đạo phía dưới, hắn đã vô địch, có thể hơi phóng túng một chút. Hàn Tuyệt quyết định vấn an một chút con của mình. Hồng Mông giới nội tàng lấy mênh mông thiên đạo công đức, chỉ cần bao khỏa nhục thân liền có thể ngăn cản thiên đạo bài xích. Đương nhiên, nếu là hắn thi triển thánh nhân lực lượng, thiên đạo vẫn sẽ đem hắn cưỡng chế đuổi ra ngoài. Mặt khác thiên đạo thánh nhân mặc dù có thiên đạo công đức cũng không thể làm như vậy, bởi vì bọn hắn bản thân liền ỷ lại thiên đạo khí vận. Nếu là tự ý nhập tiên giới, trong ngoài thiên đạo bài xích, càng thêm khó chịu. Nam Thật Thảo Vực, Nhân Tộc, Nguyệt Tâm Thành. Hàn Thác ngay tại một tòa đài đấu pháp bên dưới quan chiến. Nguyệt Tâm Thành chiếm diện tích mấy ngàn dặm, xem như vực này nhân tộc lớn nhất thành chỉ một trong, tu hành tập tục nồng đậm, giống như vậy đài đấu pháp không chỉ một chỗ. Trên đài chiến đấu hai vị tu sĩ là Thái Ất Địa Tiên Tu Vi, mặc dù có cấm chế ngăn cách pháp lực của bọn hắn, vẫn thấy được phụ cận bách tính, tu sĩ kinh hô liên tục. Lấy tu vi của ngươi xem bọn hắn đấu pháp, cảm thấy có ý tứ sao? Một thanh âm bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, Hàn Thác quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên cực kỳ xấu xí hòa thượng cười nhìn hắn. Chính là Hàn Tuyệt, hắn lấy Tuân Trường An trước kia xấu xí tư thái tới gặp nhi tử. Hàn Thác nhíu mày hỏi, các hạ là ai? Hắn trước đó không lâu vừa chứng được tiên đế, cả tòa Nguyệt Tâm Thành đều tìm không thấy cùng hắn địch nổi tồn tại, nhưng trước mắt này vị sử hòa thượng lại để hắn nhìn không thấu. Hàn Mệnh từng nói cho hắn biết, nhất phải cẩn thận Phật tu. Hàn Tuyệt cười nói, ta xem ngươi khí vận bất phàm, liền muốn cùng ngươi kết bạn, tại hạ Ngọa Long, ngươi xưng Phượng Sổ, ngươi cũng có thể xưng ta là Ngọa Long Phượng Sổ, tiểu hữu ngươi đây. Ngọa Long Phượng Sổ. Hàn Thác nhíu mày, cũng không có nghe nói qua tên này. Bất quá đối phương nếu không có ác ý, hắn cũng không thể đưa tay đánh người mặt tươi cười. Tại hạ Hàn Thác, tiểu hữu tu vi bực này không có được khai sáng phái. Không giáo không phái, tiên giới một bụi bặm thôi. Ồ, có muốn hay không ta dẫn tiến ngươi nhập một phương thế lực lớn? Lớn bao nhiêu? Ngươi suy nghĩ nhiều lớn. Ngươi có thể từng nghe nói qua Lý Đạo không? Hàn Tuyệt trừng mắt nhìn, nói, biết được, ngươi muốn nhập nhân giáo. Hàn Thác lắc đầu nói, ta muốn gia nhập ẩn môn, bái cái kia công đức vô lượng thần uy thiên thánh vi sư, không, bái làm sư tổ điều thành. Đáng tiếc, ta tu vi quá yếu, nghe nói ẩn môn tiên đế nhiều vô số kể. Bên cạnh một nữ tử kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt phụ tử. Tốt sẽ khoác lác. Mở miệng một tiếng tiên đế. Còn kéo tới công đức vô lượng thần uy thiên thánh. Nữ tử trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Hàn Tuyệt nói, ẩn môn rất khó khăn, ta xác thực làm không được, thiên tộc như thế nào? Hàn Thác cảm thấy ngoài ý muốn, sử hòa thượng này thật là có phương pháp. Hắn lắc đầu, nói, thiên tộc là tiên thần, ta không muốn nhập. Hàn Tuyệt hứng thú, tiểu tử này rất chán ghét tiên thần. Thật coi hắn muốn truy vấn lúc, trước mắt hắn bỗng nhiên nhảy ra một hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả, phải chăng xem xét lai lịch của nó. Hàn Tuyệt ngẩn người. Rất lâu chưa từng xuất hiện dạng này nhắc nhở, từ khi sau khi chứng đạo, dù cho là thánh nhân chuyển thế, cũng chưa chắc có thể vào hệ thống pháp nhãn. Hắn lập tức lựa chọn xem xét. Giải Ngọc, Thái Ất Kim Tiên cảnh sơ kỳ, siêu thoát đạo giả Ngọc Bồ Đề phân thân một trong. Chương 549, Cổ Hoàng Phật chúng, yêu tộc chiến thiên tộc. Ngọc Bồ Đề phân thân. Hàn Tuyệt mí mắt cuồng loạn, đây chính là phân thân, mà không phải pháp tướng, càng không phải là chuyển thế. Nói cách khác, Ngọc Bồ Đề bản tôn chính mượn Giải Ngọc thị giác theo dõi hắn. Hàn Tuyệt không khỏi điều ra quan hệ nhân mạch, tìm tới Ngọc Bồ Đề. Ngọc Bồ Đề, tu vi không biết, siêu thoát đạo giả, thiên đạo viên thứ nhất Bồ Đề tu luyện thành đạo, Phật môn nguyên tổ, trường cư tại Hắc Ám cấm khu, bởi vì ngươi bị Tỳ Thiên lão tổ tán thưởng, đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là một sao. Lúc trước Thái Cực Điện nghe xong đạo về sau, Tỳ Thiên lão tổ, Đế Tuấn, Thất Đạo Thánh, Ngọc Bồ Đề liên tiếp đối với hắn có ấn tượng tốt. Hắn còn tưởng rằng bốn vị này tại Trà Mạt Trược. Thân là siêu thoát đạo giả, Ngọc Bồ Đề nhất định không kém gì đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường đến Giải Ngọc tồn tại, nhưng hắn không có đem ánh mắt chuyển gì đi qua. Giải Ngọc, chính là một tên nam tử trẻ tuổi, dáng dấp thanh tú, một bộ tóc đen áo trắng, ở trong đám người không tính xuất chúng. Hàn Tuyệt làm bộ không nhìn thấy hắn, đối với Hàn Thác cười hỏi, ngươi cửu hận tiên thần. Hàn Thác hồi đáp, không tính cửu hận. Chẳng qua là cảm thấy ta nhân tộc không cần thiết thờ phụng tiên thần. Nhân tộc nguy nan, tiên thần chưa trợ. Nhân tộc cường đại, tiên thần lại muốn nhân tộc thờ phụng bọn hắn. Ta không thích tiên thần. Hàn Tuyệt âm thầm thở dài. Tiểu tử này còn chưa đủ giống hắn, không che đậy miệng, không phải chuyện tốt. Tính tình quá cương liệt, dễ dàng gây phiền toái. Mặc dù Hàn Thác những năm này không có dựa vào qua Hàn Tuyệt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hay là mượn Hàn Tuyệt bộ phận thế, cái này cũng bình thường. Người sống một đời, sao có thể hoàn toàn dựa vào chính mình? Không bằng ngươi ta tìm một chỗ hảo hảo trò chuyện. Hàn Tuyệt cười hỏi. Hàn Thác do dự một chút, hay là gật đầu. Đối phương lai lịch bí ẩn, lại không có ác ý, nếu có thể kết giao cũng không phải chuyện xấu. Hai cha con rời đi. Hàn Tuyệt để ý, phát hiện Giải Ngọc cũng không có cùng lên đến. Hai cha con đi vào một nhà khách sạn, bắt đầu nói thoải mái, nói chuyện trời đất, quan hệ không ngừng rút ngắn. Thật vừa đúng lúc, một lúc lâu sau, Giải Ngọc cũng tới đến khách sạn này, còn ngay tại hai người bên cạnh bàn. Hàn Tuyệt ra vẻ không nhìn. Hai cha con tiếp tục trò chuyện. Hàn Thác bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, Ngọa Long, ngươi ra sao tu vi? Tu hành 9.0005, Hàn Thác thành tựu tiên đế, kiến thức cũng coi như rộng, trước mắt vị này xú hòa thượng làm hắn cảm thấy cao thâm mặt chắc, tất nhiên không chỉ là cao hắn nhất trọng cảnh giới. Hàn Tuyệt cười nói, tu vi của ta không trọng yếu, lần này kết giao chỉ là gặp mặt một lần thôi, ngày khác ngươi như cùng đường mặt lộ, có thể tiến đến bái phỏng thiên đình hoặc là thiên tộc. Bọn hắn đều sẽ nhận lấy ngươi. Nói đi, Hàn Tuyệt đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hàn Thác liền vội vàng đứng lên, nói, ngươi là tiên thần. Hàn Tuyệt vứt xuống một câu liền biến mất không thấy, không phải tiên không phải thần, chỉ là hồng trần bên ngoài một tên quần chúng. Quần chúng? Hàn Thác không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Lúc này, Giải Ngọc bỗng nhiên đứng dậy đi tới, cười nói, huynh đài, ta có thể cùng ngươi liều bàn. Hàn Thác nhìn về phía hắn, mày nhăn lại. Làm sao mới vừa đi một vị, lại tới một vị? Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quán, lập tức yên lặng hỏi thăm, Ngọc Bồ Đề vì sao điều động Giải Ngọc tới gần con của ta? Cần khấu trừ 160 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Hắn đi vào trong một mảnh cung điện rộng rãi mà sáng tỏ, trong điện mây mù lượn lờ, kim quang lập lòe, hắn đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy nhiều vô số kẻ Phật Đà, có nằm nghiêng tại trên tòa sen, có dựa vào hung mãnh yêu thú. Có ngay tại nhắm mắt niệm kinh, còn có đang không ngừng rơi lệ, đều có các thần thái, tư thái. Hàn Tuyệt ánh mắt rơi trên Ngọc Bồ Đề. Ngọc Bồ Đề là nơi này duy nhất đạo nhân, ngồi tại 72 phẩm bạch liên chỗ ngồi, tư thái siêu nhiên. Hàn Tuyệt nhíu mày. Nơi này là cái gì? Phật môn. So tiên giới cao cấp hơn Phật môn. Tại Ngọc Bồ Đề bên cạnh còn có một tôn thân ảnh vĩ ngạn, toàn thân tản ra cường quang, chỉ có thể nhìn thấy thân hình hình dáng, một tôn thân hình hơi có vẻ gầy gò cự Phật. Gầy gò cự Phật mở miệng nói, gần đây, thiên đạo khí vận suy giảm, thiên ma tứ loạn, mặc dù đã giải trừ nguy nan, nhưng đã có đại đạo lượng kiếp chi dấu hiệu, các ngươi thấy thế nào? Lời vừa nói ra, bầy Phật bắt đầu nói tiếp. Làm gì quản thiên đạo, đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Thiên đạo đã không chỉ một phương, chúng ta không cần nhớ mãi không quên. Thiên đạo chính là hết thảy điểm xuất phát, chính là đại đạo nền tảng, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Cái gọi là Hồng Mông Ma Thần, là thật tồn tại sao? Cổ hoang gần nhất xuất hiện mấy vị hỗn độn ma thần, đại tranh chi thế sắp đến, chúng ta lúc này chú ý thiên đạo, cũng không phải là chuyện tốt. Chư Phật bên nào cũng cho là mình phải, mặc dù ngươi một lời ta một câu, nhưng cũng không có hình thành ồn ào, ngược lại làm cho người không hiểu lòng yên tĩnh, phảng phất đều đang giảng đạo. Ngọc Bồ Đề chậm rãi mở miệng nói, việc này giao cho ta, các ngươi không cần để ý. Chư Phật đi theo an tĩnh lại, huyễn cảnh đi theo phá toái. Hàn Tuyệt mở to mắt, chau mày. Cổ hoang liền tại quy khư thần cảnh, nói cách khác vừa rồi đám kia Phật đều đến từ quy khư thần cảnh. Cho nên giải ngọc đến, là vì điều tra đại đạo lượng kiếp. May mắn ta đem Hàn Thác huyết mạch trấn áp, không có hoàn toàn phóng thích. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn bắt đầu quan trắc Hàn Thác cùng giải ngọc. Hai người ngồi tại một bàn bắt đầu trò chuyện. Về sau một đoạn thời gian, hai người quan hệ càng phát tốt, thậm chí hẹn nhau cùng một chỗ xông đến tiên giới. Hàn Tuyệt cũng không dám đi hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lặng lặng nhìn. 3 năm sau, giải ngọc cùng Hàn Thác phân biệt, hai người đã là tri kỷ, chỉ là giải ngọc còn có việc, liền cùng Hàn Thác cáo từ. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, giải ngọc là phủ nhận là Hàn Thác là Hồng Mông Ma Thần. Cần khấu trừ 1000 vạn năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, tạm thời không có. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, chỉ cần không nghi ngờ đến Hàn Thác trên đầu, vậy là tốt rồi. Về phần Hàn Tuyệt, hắn trốn ở trong đạo tràng căn bản không sợ. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính, tiếp tục tu hành. Dù sao khoảng cách đại đạo lượng kiếp còn sớm. Từ thánh nhân tuyên bố muốn đề cử tân thánh về sau, toàn bộ tiên giới lâm vào cuồng nhiệt bầu không khí bên trong. Vì đại công đức, cơ hồ tất cả đại năng đều đi ra lập giáo, giảng đạo, thành lập trật tự, sáng tạo thần thông các loại, tiên giới trăm hoa đua nở, cực lớn đẩy vào thiên đạo tiến trình. Bách Nhạc Tiên Xuyên bình tĩnh như trước, đối với thánh vị, bọn hắn cũng không quan tâm, dù sao bọn hắn cũng ra không được. Vội vàng 100 năm cấp tốc đi qua. Trên trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Hàn Tuyệt mở mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái to lớn tam túc kim ô dẫn vô số yêu binh yêu tướng giết, tới tầng trời thứ 13. Yêu tộc chiến thiên tộc. Hàn Tuyệt nhíu mày, cái này tam túc kim ô có phải hay không vờ ngớ ngẩn. Trực tiếp khiêu chiến thiên đạo chủng tộc. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, biểu lộ trở nên cổ quái. Kỳ tiên thần cùng một đám bộ hạ không tại thiên tộc, chấn thủ tầng trời thứ 13 tiên thần đều là đến từ mặt khác khí vận giáo phái. Hẳn là kỳ tiên thần cùng yêu tộc thông đồng, mượn đao giết người. Có chút ý tứ. Hàn Tuyệt phát hiện chi này yêu tộc đã thành quy mô, yêu binh số lượng siêu ngàn vạn, mặc dù đại bộ phận tu vi rất yếu, chí ít thanh thế bên trên rất có thể nhìn. Trận chiến này tiếp tục hơn 10 năm, cuối cùng yêu tộc cùng thiên tộc lưỡng bại câu thương. Trong lúc nhất thời, yêu tộc danh tiếng vang xa. Tại chúng sinh trong mắt, thiên tộc thế nhưng là thế lực cường đại nhất. Hàn Tuyệt lại nhìn thấy thiên tộc thả nước sắp thành biển, đại chiến mở ra về sau, thần cảnh trở lên tồn tại tất cả đều rút lui. Chương 550, Đạo Lữ, U La xuất thế. Yêu tộc cùng thiên tộc chiến tranh kết thúc, khiến cho yêu tộc danh vọng càng lúc càng lớn. Chúng sinh bởi vậy biết được thiên tộc cũng không phải là không thể chiến thắng, cũng không phải là không thể khiêu khích. Luân hồi bắt đầu, yêu tộc lại phải quật khởi. Ma tộc đằng sau, đúng là vu tộc. Thiên đạo khởi động lại trước đó, yêu tộc cũng là xếp tại ma tộc đằng sau, không có trùng hợp như vậy, tất nhiên đều là số trời. Tuy có chiến tranh, nhưng tiên giới phát triển xác thực càng ngày càng tốt, tu hành chi phong tràn ngập chư thiên vạn giới, trừ cổ tộc, yêu tộc, thiên tộc bên ngoài, còn có không ít chủng tộc quật khởi, rất có trăm hoa đua nở xu thế. Không chỉ có như vậy, Hàn Tuyệt còn quan trắc đến tiên giới vậy mà tại biến lớn. Bát phương thiên nhai chính hướng phía hắc ám cấm khu không ngừng kéo dài tới. Thổ địa cấp tốc kéo dài tới, cực kỳ thần kỳ. Hàn Tuyệt nhìn kỹ lại, phát hiện tiên giới tứ phương có thánh nhân khí tức, nguyên lai là thánh nhân cách làm. Trong đó nguyên do không khó tưởng tượng, trước đó thiên ma chi kiếp kém chút hủy diệt tiên giới chúng sinh, để các thánh nhân ý thức được chúng sinh thực lực nhỏ yếu. Hàn Tuyệt quan sát trong chốc lát, liền lại tiếp tục tu luyện. Ngọc Bồ Đề, thất đạo thánh cho Hàn Tuyệt mang đến áp lực, có thể ngẫu nhiên buông lỏng, nhưng sinh hoạt giọng chính nhất định phải là tu hành. Mặc dù thiên tư vô song, muốn sánh vai đại đạo, cũng phải năm tháng dài đằng đẵng. Giống Đế Tuấn, tu hành bao nhiêu cái lượng kiếp? Không cách nào tưởng tượng, không cách nào tính toán. Hàn Tuyệt hiện tại mục tiêu chính là tự tại thánh nhân. Mặc dù mới trung kỳ, dã vọng là nhất định phải có. 230 năm sau, đang tu luyện Hàn Tuyệt bị Lệ Diêu đánh gãy, Lệ Diêu đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt để nàng nhập quan. Lệ Diêu đi vào Hàn Tuyệt trước mặt xoay người hành lễ, nói, môn chủ, bước vào Đại La đằng sau. Tu vi của ta liền tăng lên rất chậm, ta luôn cảm thấy kém thứ gì. Hàn Tuyệt nói, kém lịch luyện. Lệ Diêu tính tình cùng hắn một dạng, đi vào ẩn môn sau không tiếp tục ra ngoài, cùng hắn khác biệt chính là, Lệ Diêu không có hệ thống. Đại La đã là sinh linh cực hạn, nếu không có cơ duyên, rất khó lại để thăng. Về phần chuẩn thánh, cái nào không phải kinh diễm một thời đại tuyệt đại thiên kiêu, cái thế cường giả. Lệ Diêu nhíu mày, nói, ta không muốn ra ngoài lịch luyện, trên đời này lớn nhất cơ duyên có thể so sánh được cùng ngươi. Hàn Tuyệt hỏi, vậy ngươi cảm thấy kém cái gì? Lệ Diêu hít sâu một hơi, nói, ta tại gia nhập ẩn môn trước liền từng lịch luyện qua, tại tiên giới ven đường không biết trải qua bao nhiêu giết chóc, nhìn lại cả đời, khả năng kém chính là Lữ. Lữ? Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn nghe hiểu lời ngầm. Hàn Tuyệt đánh giá Lệ Diêu, không thể không nói, luận nhan trị, Lệ Diêu tại hắn được chứng kiến nữ tử bên trong cũng coi như đứng hàng đầu, nó tâm tính cũng làm cho hắn rất thưởng thức. Lệ Diêu ở trong ẩn môn một mực không có minh xác thân phận, cũng không phải là Hàn Tuyệt đệ tử, chỉ là địa vị đồng đẳng với đệ tử đời hai. Hàn Tuyệt lâm vào trong trầm mặc, Lệ Diêu thì lấy dũng khí, chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Những lời này nàng đã nhẫn nhịn thật lâu. Từ khi Hàn Tuyệt cứu vớt nàng, chỉ dẫn nàng đi vào ẩn môn, tình cảm sớm đã chôn xuống. Thật lâu, Lệ Diêu đứng dậy, đi hướng Hàn Tuyệt. Phù Tang thụ dưới, Hắc Mục Kê nhìn về phía Hàn Tuyệt đạo quán, thầm nói, tại sao ta cảm giác nữ nhân kia muốn ăn gà? Đồ Linh Nhi nghe chút, bỗng nhiên mở mắt, âm thầm tức giận. Hỏng bét, đã chậm một bước. Có thể nàng không có lá gan kia, dù sao nàng đã là Hàn Tuyệt đồ đệ, sư đồ danh phận như là một tòa núi lớn ép tới nàng không dám vi phạm. Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, ăn gà? Nàng muốn ăn ngươi. Hắc Mục Kê liếc nàng một cái, nói, ngươi không hiểu, cây cỏ ngu ngốc, liền biết tu luyện, ngươi lúc đầu nên lâu đài gần nước, đáng tiếc, ngươi quá ngu. Nó một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí, nghe được Ngộ Đạo Kiếm đứng dậy rút kiếm. Hỗn Độn Thiên Cẩu đến đây khuyên can, kết quả gặp phải. Trong lúc nhất thời, Phù Tang Thụ bên dưới gà bay chó chạy, hồi lâu không có như vậy náo nhiệt. 7 năm sau, trong đạo quán, Lệ Diêu ngồi tĩnh tọa ở Hàn Tuyệt bên cạnh, quần áo chỉnh tề, chỉ là sắc mặt đỏ lên. Hàn Tuyệt nói khẽ, coi như không tệ, pháp lực tương dung, ngươi hẳn là có thể có chỗ đột phá. Lệ Diêu gật đầu, nói, đa tạ môn chủ, ngài pháp lực dẫn đạo ta rất nhiều, thắng qua vạn năm khổ tu. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, không có khoa trương như vậy. Hai người lại lâm vào trong trầm mặc. Lệ Diêu đứng dậy, đối với Hàn Tuyệt sau khi hành lễ liền quay người rời đi. Hàn Tuyệt bỗng nhiên gọi lại nàng, nói, từ nay về sau, ngươi coi như ta đạo lữ, cùng Hình Hồng Tuyền, Tuyên Tỉnh Quân một dạng, nhớ kỹ, lấy Hình Hồng Tuyền cầm đầu, không cần gây mâu thuẫn. Lệ Diêu nghe chút, ưa thích lông mày, lập tức quay đầu đáp ứng. Mấy ngày sau, Hình Hồng Tuyền đến đây bái phỏng, nàng cũng không có nói cái gì, chỉ là quấn lấy Hàn Tuyệt, trọn vẹn một năm sau mới rời đi. Hàn Tuyệt không khỏi nhìn về phía nữ tử khác, Tuyên Tỉnh Quân, Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi đều còn tại tu luyện. Ba nữ ngày bình thường rất điệu thấp, chủ yếu là tư chất không được, chỉ có thể tốn thời gian. Có lẽ là tu vi chênh lệch lớn, các nàng đối mặt Hàn Tuyệt lúc đó có chút câu nệ, Hàn Tuyệt cũng không tốt ép buộc các nàng làm cái gì, hết thảy thuận theo tự nhiên. Đối với nữ tử, Hàn Tuyệt khao khát cũng không lớn, hắn đã là thánh nhân, không đáng chủ động hạ thấp tư thái. Đương nhiên, đệ tử khác đều rất thông minh, đối mặt ba nữ, cũng không dám lỗ mãng. Kỳ thật ngẫu nhiên âm dương dung hợp, cũng không tính hoang đường. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, sau đó tiếp tục tu luyện. Đằng sau trong vòng trăm năm Lệ Diêu đột phá tới Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, tại trăm năm trong thi đấu cũng lần nữa giết vào ba vị trí đầu, biểu hiện như vậy để đệ tử khác cảm giác sâu sắc chấn động, không biết Hàn Tuyệt truyền thụ nàng cái gì. Bất quá muốn trở thành Hàn Tuyệt đạo lữ, bậc cửa quá cao, chỉ là giới tính cũng đủ để cho đệ tử khác từ bỏ. Thoáng chớp mắt, 600 năm đi qua, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong tiên đế càng ngày càng nhiều, u tộc tất cả đều bước vào thần cảnh. Khoảng cách Đại La còn xa, nhưng 10.000 thần cảnh đủ để phá vỡ thế gian hết thảy thế lực. Một ngày này, Lý Đạo không trở về, Hàn Tuyệt đem hắn chuyển nhập đạo quan bên trong. Những năm này, Lý Đạo không thỉnh thoảng tìm Thạch Độc Đạo luận bàn, đã không nhìn thấy Trọng Thương Bưu Kiện. Môn chủ, ta gặp được thiên tộc tộc trưởng Kỳ Tiên Thần, hắn đứng trước hiểm cảnh, hy vọng ẩn môn có thể xuất thủ, không chỉ là hắn, Phương Lương cũng bị khốn. Lý Đạo không mở miệng nói. Hàn Tuyệt hỏi, bị ai khốn? Đại Tán Thiên, người này sáng tạo ra phương thứ nhất phàm giới, thủ hạ Thái Ất Kim Tiên quá ngàn, nó bản thân cũng là chuẩn thánh cảnh hậu kỳ tu vi, thần thông cường đại. Lý Đạo không hồi đáp. Hắn do dự một lát, nói, Đại Tán Thiên phía sau là xiển giáo, chư thánh hướng ngài lấy lòng, ta bây giờ cũng không biết Kỳ Tiên Thần. Phương Lương có tính không ẩn môn đệ tử, cho nên không có xuất thủ. Hàn Tuyệt đối với cái này cũng không có bất mãn, tương phản, hết sức hài lòng. Lý Đạo không cũng không có hắn trong dự đoán xúc động như vậy. Cân nhắc chu toàn. Hàn Tuyệt nói, ngươi đi tìm Hàn U, khiến cho 1.000 U-la tiến đến nghĩ cách cứu viện Kỳ Tiên Thần, Phương Lương, đem bọn hắn an toàn đưa đến trên trời. Cũng nên tranh đoạt thiên đạo khí vận. Tại trong tiên giới, Hàn Tuyệt không cần đến tự mình xuất thủ. Lý Đạo không âm thầm kinh hãi, thủ bút lớn như vậy. Hắn cẩn thận hỏi, vậy thánh nhân? Không cần để ý. Minh bạch. Lý Đạo không lập tức tiến đến an bài. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt đem Lý Đạo không, 1.000 U-la chuyển xuất đạo trận. Hàn Tuyệt nhắm mắt tu luyện, hắn căn bản không lo lắng xiển giáo thánh nhân có ý kiến. Nắm đấm lớn mới là chân lý. Chương 551, Tà Thiên Đế, Vô Pháp Thiên Tôn. Khống chế thiên đạo, Hàn Tuyệt cảm thấy hứng thú, nhưng không có khả năng là hắn tự mình khống chế. Hắn không muốn cùng thiên đạo khóa lại. Hắn cần đến đỡ một vị thánh nhân, độc chiếm thiên đạo khí vận, thay hắn trưởng khống thiên đạo. Hàn Tuyệt lại có một ý kiến, hỏi thăm, ta có thể hay không dùng Hồng Mông Thiên Lao nô hóa thiên đạo thánh nhân, từ đó khống chế thiên đạo. Cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Có thể nô hóa thiên đạo thánh nhân, nhưng không cách nào bởi vậy khống chế thiên đạo sẽ tự động chặt đứt thánh nhân khí vận. Đối với cái này, Hàn Tuyệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên đạo dù sao cũng là quy tắc, hệ thống mạnh hơn, có thể mạnh hơn đại đạo. Đại đạo đều không thể trực tiếp thôn vệ thiên đạo. Huống hồ, nô hóa thiên đạo thánh nhân, nhất định đắc tội tồn tại cao hơn. Từ Hàn Tuyệt trước mắt hiểu rõ đến tình huống đến xem, thiên đạo đã có vượt qua 10 cái lượng kiếp. Tại những này lượng kiếp trong lúc đó quật khởi không ít hạng người đại năng, thánh nhân cũng đổi qua, những siêu thoát giả kia rời đi thiên đạo, sẽ đến quy khư thần cảnh. Ngọc Bồ Đề đều có thể cảm ứng được thiên đạo tình huống, mặt khác siêu thoát giả tự nhiên cũng có thể. Nói trắng ra là, những thánh nhân này đều là đại đạo thánh nhân xếp vào tại thiên đạo khôi lỗi. Hàn Tuyệt muốn từ một nơi bí mật gần đó khống chế thiên đạo. Dạng này mới vạn vô nhất thất, tam thập tam tầng thiên, thánh nhân đạo tràng. Cầu Tây Lai ngồi tĩnh tọa ở kim liên bên trên, sắc mặt âm tình biến ảo, từng sợi quỷ dị mà cổ lão khí xám quấn quanh quanh người hắn. Hắn bỗng nhiên mở mắt, gầm thét một tiếng, bốn bề khí xám không còn sót lại chút gì. Một đạo hắc ảnh hiển hiện ở trước mặt Cầu Tây Lai. Cầu Tây Lai theo dõi hắn, trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn cái gì? Bóng đen mở miệng nói, thiên đạo thế nhỏ, đây là cơ hội của ngươi, bản tọa cũng muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Cầu Tây Lai trầm mặc. Bóng đen tiếp tục nói, Lý Mục Nhất đại thiên thế giới sắp bị Hắc Ám Thánh Quân nuốt hết, mục tiêu kế tiếp chính là thiên đạo, người như thống nhất thiên đạo mới có thể tốt hơn nghênh đón Hắc Ám Thánh Quân đột kích. Hắc Ám Thánh Quân là ai? Đản sinh tại Hắc Ám cấm khu nhân quả tà linh, hắn muốn thôn phệ đại tiểu thiên đạo, từ đó siêu thoát đại đạo, đối kháng cổ lão trật tự. Các ngươi vì sao không xuất thủ? Cảnh chủ tại, như thế nào xuất thủ? Thiên đạo, đại đạo không thể lẫn nhau can thiệp, đây là thiết luật, không thể xúc phạm. Cầu Tây Lai lầm vào trong trầm mặc. Bóng đen vứt xuống một câu liền hư không tiêu thất, kế tiếp lượng kiếp trước, nhất định phải thống nhất thiên đạo, nếu không ngươi thánh vị này liền thay người đi. Cầu Tây Lai ánh mắt lấp lóe, trong lòng cực kỳ bất mãn. 50 năm sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải đại năng thần bí tập kích. Hảo hữu của ngươi Hàn U gặp phải tán thiên giới tu sĩ tập kích nhân 842. Đồ đệ của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải tà túy chẳng lành nhập hồn. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên tiến vào thánh nhân đạo tràng. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế bởi vì thôn phệ tà túy chẳng lành, khí vận thuế biến, hóa thành tà thiên đế. Hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô tiến vào quy khư thần cảnh. Hảo hữu của ngươi Hậu Thổ Nương Nương đến đại năng thần bí báo mộng, đạo hạnh phóng đại. Hàn Tuyệt lông mày lập tức nhăn lại. Thiên Đế hóa thành tà thiên đế. Rời đi tiên giới trước đó, Thiên Đế liền bị Chu Diễn Ngọc Đế ám toán. Thứ đẳng quỷ dị thần linh đoạt xá nhục thân nó, khi đó Hàn Tuyệt không có tuyệt đối tịnh hóa, thúc thủ vô sách. Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch, xem xét Thiên Đế ảnh chân dung. Tên Thiên Đế đã biến thành tà thiên đế, nó khuôn mặt nhìn 10 phần âm tà, mái đầu bạc trắng, kiếm mi sâm đỏ, hai mắt hóa thành trùng đồng, giữa mi tâm có một đầu phù văn dựng thẳng, tựa như một cái khép kín con mắt. Trọng yếu nhất chính là tà thiên đế tu vi đã đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ. Cái này tu vi tăng trưởng tốc độ thật nhanh. Hàn Tuyệt do dự một chút, quyết định cho Thiên Đế báo mộng. Hắc Ám Mộng Yểm thi triển, Thiên Đế căn bản chống cự không được. Mộng cảnh là hơn 4 vạn năm trước Ngọc Thanh Thánh Tông phụ cận rừng cây nhỏ, cũng coi là Hàn Tuyệt cùng Thiên Đế kỷ niệm chi địa. Gặp lại Thiên Đế, đã cảnh còn người mất. Thiên Đế một bộ văn long hắc bào, đầu đội long giác tương ngọc tử kim quan, phía sau lơ lửng ba thanh hiện lên hình quạt phân bố kiếm ảnh, hình kiếm không đồng nhất. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, Thiên Đế ngẩn người. Hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau, lâm vào trong trầm mặc. Mấy tức sau, Thiên Đế cảm khái nói, ngươi so chẫm trong dự đoán còn muốn lợi hại hơn, ngươi đã chứng đạo. Hàn Tuyệt nói, ta còn không phải thiên đạo thánh nhân, bệ hạ gần nhất trải qua như thế nào? Thiên đế cười nói, rất tốt, chưa bao giờ cảm thấy như vậy tự do qua. Hàn Tuyệt, ngươi nếu là ở tiên giới không tiếp tục chờ được nữa, có thể đến Quy Khư thần cảnh tìm nơi nương tựa chẫm, chẫm thành lập tân thiên đình. Quy Khư thần cảnh so với tiên giới, như thế nào? Càng thêm nguy hiểm, càng thêm hoang vu, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ. Hàn Tuyệt sửng sốt. Hoang vu. Hắn vẫn cho là Quy Khư thần cảnh so tiên giới phồn hoa, tương đương với cao cấp bản tiên giới, nghe thiên đế nói đến, cũng không phải là như vậy. Thiên đế cảm khái nói, Quy Khư thần cảnh đản sinh tại tiên giới trước đó, chính là thiên đạo phương thứ nhất thiên địa, từng bởi vì thánh nhân đại chiến mà phá toái, đạo tổ làm phòng xuất hiện lần nữa loại tình huống này, đem Quy Khư thần cảnh mảnh vỡ chắp vá thành tiên giới, mà Quy Khư thần cảnh bản thân tràn ngập nhân quả, oán niệm, nghiệp lực, sớm đã hoang phế, bây giờ bị coi là thông hướng cổ hoang con đường, trên con đường này có quá nhiều đại năng chém giết, vẫn lạc, lưu lại cơ duyên khó mà đánh giá. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến phong thần diễn nghĩa bên trong thánh nhân đại chiến, hẳn là tiên giới sinh ra ở đây tương quan. Hắn đi theo hỏi, cổ hoang đâu? Thiên đế lắc đầu, nói, cổ hoang, đó là thần bí chi địa, mặc dù có người sống từ bên trong đi ra, cũng sẽ không nói ra bên trong chân tướng, trẫm cũng không rõ ràng. Hàn Tuyệt như có điều suy nghĩ. Thiên đế ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, nói, Hàn Tuyệt, tới đi, gia nhập trẫm, trẫm phong ngươi làm thiên đế, ở trong thiên đình. Dưới một người trên vạn người, người ta liên thủ, chinh chiến hắc ám cấm khu, quét ngang chư thiên đại thế giới, sáng lập trước nay chưa có lớn sự nghiệp to lớn. Hàn Tuyệt trầm mặc, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy thiên đế thay đổi. Trừ dã tâm, cũng biến thành càng có tính xâm lược. Tiên giới đâu, ngài hiện tại đối với tiên giới có kế hoạch gì? Hàn Tuyệt hỏi. Thiên đế ngạo nghễ nói, trẫm sớm muộn trở về, tất cả thánh nhân cũng đem trả giá đắt. Trẫm sẽ quét ngang tiên giới, phàm là kẻ không theo, cùng nhau diệt chi. Hắn lần nữa nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, nói, Hàn Tuyệt, cùng trẫm liên thủ, thanh lý hết thảy, bắt trước cái kia trong thần thoại cổ xưa bàn cổ, chúng ta một lần nữa sáng tạo hết thảy. Hàn Tuyệt nói, ta sẽ cân nhắc. Ừm. Hai người tiếp tục hàn huyên một hồi. Mộng cảnh sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt mở to mắt, chau mày. Thiên đế thật hắc hóa. Bây giờ trừ thực lực, hoàn toàn chính là tiêu chuẩn trùng phản diện. Đương nhiên. Đứng tại thiên đế lập trường, biến hóa của hắn cũng có thể thông cảm được. Thiên đế đều có thể tại Quy Khư thần cảnh xông xáo ra mặt, có lẽ Quy Khư thần cảnh cũng không có trong tưởng tượng của ta khủng bố như vậy, bất quá khẳng định có người lợi hại hơn ta. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, sau đó tiếp tục đầu nhập trong tu hành. 500 năm sau, thiên đạo kịch biến. Ta chính là vô pháp thiên tôn, là thiên đạo tân thánh nhân, chấp trưởng thiên đạo sát phạt trật tự, sáng lập vô pháp giáo. Một đạo bá khí thanh âm vang vọng thiên đạo chư thiên vạn giới. Chương 552, Vô Pháp Giáo, Hàn Tuyệt chiến thiên tôn. Tân thánh nhân, Vô Pháp thiên tôn. Hàn Tuyệt lập tức xem xét bưu kiện, quả nhiên, nhìn thấy một đầu bưu kiện. Kẻ thù của ngươi Kim An thánh nhân gặp phải chư thánh chặt đứt khí vận, thân tử đạo tiêu. Kim An thánh nhân ảnh chân dung đã biến mất. Thật hung ác a. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, ta muốn biết Vô Pháp thiên tôn tin tức. Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, vô pháp thiên tôn, thiên đạo thánh nhân viên mãn, vô lượng đại đế, đạo tổ môn đồ, thiên đạo thánh nhân viên mãn, có chút đồ vật, vô pháp thiên tôn đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt độ cửu hận là 3 sao. Hàn Tuyệt nhíu mày, vừa tới liền cửu hận hắn, kẻ đến không thiện. Hàn Tuyệt do dự muốn hay không nguyền rủa vô pháp thiên tôn, một bên khác, tam thập tam tầng thiên ngoại xuất hiện một tòa rộng rãi cung điện khổng lồ, đại khí vô biên. Thất thải hào quang bốc lên đến có mấy triệu trượng cao, từ đằng xa nhìn lại, tòa cung điện này giống như một đầu thái cổ cự long chiếm cứ tại đây. Cầu Tây Lai, Phục Hy Thiên, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Hậu Thổ Nương Nương hiện thân, đều là thần sắc phức tạp nhìn về phía tòa cung điện mới này. Cung điện trên đại môn đứng thẳng một khối bảng hiệu, khắc lấy 3 chữ to. Vô Pháp Cung. Kể từ hôm nay, ta đem dẫn đầu các ngươi lớn mạnh thiên đạo, không còn thiên ma kiếp tượng, các ngươi cần phải làm là nghe theo ta an bài. Vô pháp thiên tôn thanh âm bay ra, ngữ khí không cho phản bác. Chư thánh nghe chút, sắc mặt trong nháy mắt không dễ nhìn. Quá phách lối. Mới đến, vô pháp cung thậm chí không mở cửa, không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa. Chư thánh chỉ có thể thối lui, đi vào cầu Tây Lai trong đạo tràng. Vô pháp thiên tôn, chính là đạo tổ môn đồ, tu vi sâu không lường được, mặc dù thu hoạch được thiên đạo thánh nhân chính quả, chúng ta chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó, mà lại sau lưng nó còn có đại đạo thánh nhân chỗ dựa. Nam Cực Thiên Tôn sắc mặt khó coi nói. Tiêu Đại Đế nhíu mày hỏi, đạo môn tam giáo không phải cũng có đại đạo thánh nhân? Thiên Tuyệt Giáo Chủ thở dài một tiếng, nói, thực không dám giấu giếm, sớm đã cắt đứt liên lạc, nếu không cũng sẽ không ỷ lại Tỷ Thiên lão tổ. Tiêu đại đế, Hậu thổ nương nương chân mày nhíu chặt hơn. Cầu Tây Lai hít sâu một hơi, nói, có ngoại bộ thế lực bắt đầu rót vào thiên đạo, chúng ta nhất định phải liên thủ. Trước đó không lâu cũng có đại đạo thánh nhân đến uy hiếp ta, về phần là ai, ta tạm thời không thể nói, để tránh rước lấy mầm tai vạ. Chư thánh sắc mặt âm tình biến ảo. Tiêu đại đế nói, việc này có cần phải nói cho Hàn Tuyệt, dựa vào chúng ta, đã không được, nhất định phải dựa vào Hàn Tuyệt lực lượng. Thánh nhân khác nhao nhao gật đầu, tán thành lời nói này. Kinh lịch thiên ma chi kiếp về sau, bọn hắn xem như đều công nhận Hàn Tuyệt. Thiên đạo nội bộ lại thế nào đấu tranh, đối ngoại nhất định phải nhất trí. 40 năm sau, Trần Đại Đế đến đây bái phòng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đem hắn chuyển nhập trong đạo quán, đã cho Tiêu Đại Đế mặt mũi, cũng không cho Trần Đại Đế quan trắc Bách Nhạc Tiên Xuyên cơ hội. Trần Đại Đế nói thẳng minh ý đồ đến, hắn nói rõ vô pháp thiên tôn sự tình. Hàn Tuyệt nói, ta đã biết, việc này ta sẽ cân nhắc, trước đó, chư thánh có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên đạo coi như đổi chủ, cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn. Chúng ta trước tiên cần phải hiểu rõ đối thủ lại tính toán sau. Về phần ta, khẳng định càng khuynh hướng các ngươi. Nói đùa. Vô pháp thiên tôn vừa tới liền đối với Hàn Tuyệt sinh ra cửu hận, đã là cửu địch. Hàn Tuyệt tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp xử lý vô pháp thiên tôn, nhưng không có khả năng công khai tới. Trần Đại Đế lộ ra dáng tươi cười, nói, có đạo hữu câu nói này là đủ rồi, ta sẽ chuyển cáo cho chư thánh. Hai người lại khách sáo vài câu. Hàn Tuyệt liền đem Trần Đại Đế đưa ra ngoài. Trần Đại Đế sau khi rời đi, Hàn Tuyệt bắt đầu suy tư như thế nào đối phó vô pháp thiên tôn. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ta muốn biết vô pháp thiên tôn có thể hay không tru sát ta. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi. Cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Có nhất định khả năng. Nhất định khả năng. Hàn Tuyệt đứng dậy, kích hoạt toàn thân chí bảo, hắn trực tiếp nhảy đến tam thập tam tầng thiên, cấp tốc bắt được vô pháp thiên tôn cung điện. Hắn nhảy đến vô pháp cung trước, lập tức copy vô pháp thiên tôn tu vi, đi theo nhảy đi. Cơ hồ là trong nháy mắt. Hàn Tuyệt cảm nhận được một cỗ sát cơ đáng sợ khóa chặt chính mình. Hướng chỗ nào trốn? Vô pháp thiên tôn thanh âm vang lên, thời gian phẳng phất đứng im. Hàn Tuyệt cảm giác được một đạo khủng bố trường lực rơi vào trên người, nhưng bị trên người hắn chí bảo triệt tiêu. Hàn Tuyệt đi theo nhảy về Bách Nhạc Tiên Xuyên. Vô pháp thiên tôn hiển lộ thân hình, chau mày. Hắn một bộ đạo bào màu đen, thân hình khôi ngô, tóc rất ngắn, trên mặt ấn có đạo văn màu vàng, tối nghĩa khó hiểu, lộ ra cổ lão tuế nguyệt khí tức. Hắn nhìn về phía mình tay phải, lẩm bẩm nói, pháp bảo thật là mạnh, hắn tại sao có thể có? Hẳn là hắn có mặt khác bối cảnh. Một bên khác, trong đạo quán, Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Vô pháp thiên tôn đối với ngươi cửu hận tăng lên, trước mắt độ cửu hận là 4.5 tinh. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, chịu vô pháp thiên tôn một trưởng, hắn không có cảm giác nào. Một thân chí bảo mạnh nhất có thể chống đỡ ngự tự tại thánh nhân một kích, vô pháp thiên tôn chỉ là thiên đạo thánh nhân, có thể nào làm bị thương hắn. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, khiêu chiến vô pháp thiên tôn. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt mở mắt, hắn khẽ nhíu mày. Lần thứ nhất chiến đấu, hắn chủ yếu là dò xét, thăm dò vô pháp thiên tôn năng lực. Vô pháp thiên tôn vậy mà còn mạnh hơn Lý Mục Nhất, mặc dù cũng là thiên đạo thánh nhân, nhưng nó nắm giữ thần thông đã có đại đạo thần thông ý cảnh. Hàn Tuyệt thắng, nhưng thắng được không thoải mái. Hắn tiếp tục khiêu chiến. Thời gian một chén trà về sau, Hàn Tuyệt thành công tru sát vô pháp thiên tôn. Còn chưa đủ. Thời gian chiến đấu một khi kéo dài, địch nhân liền dễ dàng chạy trốn. Hàn Tuyệt bắt đầu lần lượt mô phỏng thí luyện. Hơn 100 lần về sau, lúc chiến đấu dài rút ngắn đến 1 phút đồng hồ. 1000 lần về sau, Hàn Tuyệt rốt cuộc tìm được miểu sát vô pháp thiên tôn biện pháp. Hắn không khỏi thở dài ra một hơi. Hắn mở to mắt, trên mặt rào rạt xuất tự tin dáng tươi cười. Liền cái này, Hàn Tuyệt bắt đầu khinh thị vô pháp thiên tôn, đương nhiên chỉ có thể ở sau lưng khinh thị, thật muốn đánh đứng lên, hắn khẳng định trước yếu thế, thừa dịp vô pháp thiên tôn thư giãn lại nhất cử cầm xuống. Sinh tử chi chiến, nào có nhiều như vậy công bằng. Hàn Tuyệt vĩnh viễn chỉ tin tưởng chết đi địch nhân. Hắn dương mắt nhìn về phía tầng trời thứ 13, Lý Đạo Không cùng 1000 U La ở Tạm Thiên Tộc. Những năm này, Hàn Tuyệt tu luyện sau khi đều sẽ dương mắt nhìn xem, kỳ tiên thần cáo mượn oai hùng, mượn ẩn môn chi lực, bắt đầu quét sạch thiên tộc, không ít tiên thần bị khu trục rời đi thiên tộc. Ta, vô pháp thiên tôn, ở ngoài tam thập tam tầng thiên vô pháp cung giảng đạo, thiên đạo chúng sinh chỉ cần hô to ta tên, đều có thể đi vào vô pháp cung nghe đạo, trở thành vô pháp giáo đệ tử. Vô pháp thiên tôn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hàn Tuyệt nhíu mày, gia hỏa này có chút đồ vật. Dĩ vãng thánh nhân giảng đạo cần kẻ nghe đạo chính mình tiến về tam thập tam tầng thiên,

nhưng đều có bí mật của mình, từ trước tới giờ không lẫn nhau đi quá giới hạn, đây cũng là bọn hắn chung đụng được rất thoải mái nguyên nhân. Lúc này, Vô Pháp Thiên Tôn thanh âm vang lên. Vô Pháp giáo lần thứ nhất giảng đạo kết thúc, từ nay về sau, các ngươi đều là Vô Pháp giáo đệ tử, mặc kệ các ngươi trước đó đến từ giáo gì, đều phải vứt bỏ, ta đem dẫn đầu các ngươi đi hướng cường thịnh, ta chính là cường đại nhất thánh nhân. Ngữ khí của hắn không gì sánh được cường ngạnh, cũng tràn ngập tự tin. Lời nói này để tuyệt đại đa số sinh linh vì đó sùng bái. Chỉ có số ít đến từ giáo phái khác đệ tử rất khó chịu, nhưng cũng không dám đứng ra sở Vô Pháp Thiên Tôn rủi ro. Thiên ma chi kiếp kết thúc không lâu, các ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, lúc trước thánh nhân quá mức nhỏ yếu, khiến cho thiên ma hung hăng ngang ngược lâu như thế, nếu là ta dẫn đầu thiên đạo, tuyệt sẽ không xuất hiện như vậy thảm cảnh, thờ phụng ta, đi theo ta, cái này sẽ là các ngươi đời này lớn nhất cơ duyên. Ta chỉ dã vọng, thống nhất chư thiên vạn giới, độc trưởng thiên đạo, dẫn đầu thiên đạo chúng sinh siêu việt đại đạo, siêu việt cổ kim, đứng ở vận mệnh trường hà cuối cùng, quan sát hết thảy chìm nổi. Vô Pháp Thiên Tôn càng nói càng cuồng ngạo. Hàn Thác khẽ nhíu mày. Chẳng biết tại sao, hắn bản năng kháng cự Vô Pháp Thiên Tôn. Thánh nhân thì như thế nào? Trong lòng của hắn bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy, khiến cho hắn kinh hãi. Theo lý mà nói, nghe xong Vô Pháp Thiên Tôn giảng đạo, hắn hẳn là sùng bái, kính sợ Vô Pháp Thiên Tôn, có thể nghe được Vô Pháp Thiên Tôn coi trời bằng vung, hắn không hiểu khó chịu. Giải Ngọc thanh âm bay tới, không cần mâu thuẫn hắn, hắn tại khảo thí. Hắn dùng chính là truyền âm. Khảo thí. Hàn Thác kinh hãi, vội vàng bóp tắt trong lòng khinh thường ngọn lửa. Đồng thời, hắn đối với Giải Ngọc có cảnh giác. Tiểu tử này không đơn giản a. Ngay cả thánh nhân thủ đoạn đều có thể xem thấu. Suy nghĩ kỹ một chút, cho đến nay, hắn đều không có nhìn thấy Giải Ngọc dáng vẻ chật vật. Vô luận đối mặt cỡ nào cường địch, đều ung dung không vội. Giải Ngọc cảm nhận được Hàn Thác ánh mắt, lộ ra mỉm cười, hai mắt cười đến híp thành hai vòng loan nguyệt. Vô Pháp Thiên Tôn còn tại nói chuyện. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt đã đi vào Vô Pháp cung trước, hắn không có lập tức xông vào, mà là đứng ở trước cửa chờ đợi, một thân chí bảo đã mở ra, âm dương hộ sinh nhật nguyệt thần quang che đậy thân hình của hắn. Hàn Tuyệt, ngươi muốn làm cái gì? Cầu Tây Lai thanh âm truyền vào Hàn Tuyệt trong tai. Không chỉ là Cầu Tây Lai, thánh nhân khác cũng nhao nhao truyền âm hỏi thăm. Hàn Tuyệt không có trả lời. Sở dĩ không lập tức xuất thủ, là sợ làm bị thương kẻ nghe đạo. Sở dĩ đến, là lo lắng Vô Pháp Thiên Tôn chuẩn bị đối với kẻ nghe đạo làm thủ đoạn nhỏ. Vô Pháp Thiên Tôn cảm nhận được Hàn Tuyệt xuất hiện, liền kết thúc nói chuyện, để trục tỷ đệ tử lui ra. Oanh! Vô Pháp cung đại môn mở ra, trước cửa dâng lên một đạo quang trụ. Ngoài cửa trận pháp có thể đem các ngươi trả lại chỗ, cố gắng tu luyện cho tốt. Chờ đợi ta lần tiếp theo giảng đạo. Vô Pháp Thiên Tôn thanh âm vang lên, Hàn Tuyệt cũng có thể nghe được. Lần lượt có đệ tử đi ra Vô Pháp cung, khi bọn hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt lúc, đều là sừng sốt một chút, nhưng không người nào dám tới gần. Hàn Tuyệt khí thế rất mạnh, để bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Từng người đệ tử bước vào trong cột sáng, hình thành một hàng dài, liên tiếp Vô Pháp cung nội bộ cùng cột sáng. Vô Pháp Thiên Tôn không có trực tiếp đi ra, đoán chừng cũng đang chờ đợi kẻ nghe đạo bọn họ rời đi. Một bên khác, chư thánh tụ tập tại Cầu Tây Lai trong cung điện. Nam Cực Thiên Tôn phấn khởi hỏi, Hàn Tuyệt muốn đối với Vô Pháp Thiên Tôn động thủ. Thiên Tuyệt giáo chủ cảm khái nói, đoán chừng là, hắn cũng sẽ không chủ động bái phòng, một khi hiện thân, tất nhiên là muốn động thủ. Tiêu Đại Đế lộ ra dáng tươi cười, nói, Hàn Tuyệt hành vi làm cho ta khâm phục, đây mới là người tu đạo, nào giống Lý Mục Nhất, sẽ chỉ sau lưng nguyền rủa. Phục Hy Thiên cũng tới, nhưng Lý Mục Nhất không đến. Lý Mục Nhất bị bọn hắn bài xích. Liền ngay cả Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ cũng không cùng hắn lui tới. Ta trước đó còn hoài nghi Hàn Tuyệt là hắc ám cấm chủ, thật sự là hổ thẹn. Thiên Tuyệt giáo chủ giận dữ nói. Hàn Tuyệt như vậy hành vi chỗ nào giống hắc ám cấm chủ? Bọn hắn bắt đầu chờ mong tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Mỗi một tên rời đi Vô Pháp cung đệ tử đều sẽ liếc Hàn Tuyệt một chút, sau đó không còn dám nhìn nhiều. Bọn hắn còn tưởng rằng Hàn Tuyệt là Vô Pháp Thiên Tôn dưới trướng đại năng. Hàn Thác cùng Giải Ngọc tán gẫu đi ra Vô Pháp cung cửa lớn, hai người tại giao lưu tâm đắc. Lúc này, Hàn Thác bỗng nhiên lướt thấy Hàn Tuyệt. Cái nhìn này để hắn sửng sốt. Chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt thân hình để hắn hoảng hốt, không hiểu cảm thấy thân cận. Hắn là ai? Hàn Thác nhíu mày nghĩ đến, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Giải Ngọc mở miệng nói, phi lễ chớ nhìn. Hàn Thác bừng tỉnh, vội vàng thu hồi ánh mắt. Đằng sau, Hàn Thác không còn dám đi xem Hàn Tuyệt, sợ chọc giận vị này thần bí đại năng. Nhưng ở trong lòng của hắn, Hàn Tuyệt thân ảnh không cách nào xóa đi, để hắn tràn ngập hiếu kỳ. Người này đến cùng là ai? Hàn Tuyệt chú ý tới Hàn Thác tu vi tăng trưởng không sai, không chỉ có như vậy, nhục thân nó huyết mạch vậy mà ẩn chứa một tia đạo vận.

tràn ngập đại đạo cấm chế, dù cho là thánh nhân cũng vô pháp chớp mắt lui tới. Đế cảnh trở xuống sinh linh không cách nào tại quy khư thần cảnh sinh tồn. Quy khư thần cảnh hoang vu, dù đãng một loại tên là đạo ma tồn tại, cường đại nhất đạo ma thậm chí có thể thôn phệ bình thường thánh nhân, cho nên quy khư thần cảnh chủng tộc đều là rất cẩn thận cẩn thận. Phật môn, đạo môn tam giáo, ma tộc, yêu tộc, long tộc các loại đều là phân bố tại quy khư thần cảnh, không có can thiệp lẫn nhau. Không chỉ có như vậy, bởi vì quy khư thần cảnh ở vào hắc ám cấm khu bên trong, cho nên hắc ám cấm khu bên trong tà túy chẳng lành có thể tự do chui vào, tập kích sinh linh. Trước mắt quy khư thần cảnh cường đại nhất chính là thất đạo thánh, sáng tạo có đại đạo chi tháp, đệ tử không nhiều, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ. Hàn Tuyệt chăm chú nghe càng may mắn. Như vậy nghe tới, thiên đạo ngược lại là an toàn nhất. Vô luận là tà túy chẳng lành, hay là đạo ma, đều không thể chui vào thiên đạo tới. Chỉ là đạt tới thánh nhân chi cảnh, nếu không có hệ thống, muốn nâng cao một bước, xác thực đến tiến về quy khư thần cảnh, từ vô pháp thiên tôn trong miệng, Hàn Tuyệt biết được quy khư thần cảnh trừ khủng bố đạo ma, còn tràn ngập các loại thành hình đại đạo. Thậm chí có đại đạo hóa linh, hành tẩu quy khư thần cảnh, lan truyền đại đạo, luận cơ duyên, tuyệt không phải thiên đạo có thể so sánh. Hàn Tuyệt hoài nghi đại đạo thần linh chính là đại đạo biến thành. Đợi vô pháp thiên tôn nói xong, Hàn Tuyệt tò mò hỏi, đạo ma ngay cả thánh nhân cũng có thể giết, vậy bình thường sinh linh như thế nào sinh tồn? Thiên đế đều có thể tại quy khư thần cảnh cắm rễ. Vô pháp thiên tôn hồi đáp, đạo ma lai lịch bí ẩn, bọn chúng không có độc lập tư duy, sẽ chỉ tìm cùng cảnh giới sinh linh đi săn. Nói đến, đạo ma cùng thiên ma rất giống, chỉ là thiên ma có linh trí, đạo ma càng mạnh. Thì ra là thế. Hàn Tuyệt híp mắt nói. Nói cách khác, quy khư thần cảnh cũng không có hình thành văn minh, càng không cách nào thống nhất, như là man hoang. Vô pháp thiên tôn gật đầu, cảm khái nói, đợi tại quy khư thần cảnh, trừ dựa vào đại năng, cũng chỉ có thể không ngừng chém giết, truy đuổi đại đạo, quy khư thần cảnh liền như là khai thiên trước hỗn độn, 3000 hỗn độn ma thần chém giết, không có hòa bình có thể nói. Hàn Tuyệt truy vấn, vậy cổ hoang đâu, ngươi hiểu bao nhiêu? Vô pháp thiên tôn lắc đầu nói, ta còn chưa từng tiến vào cổ hoang. Có lẽ tiến vào, nhưng ta không nhớ ra được, cổ hoang cực kỳ thần bí, chính là quy khư thần cảnh lớn nhất cấm địa. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư. Vô pháp thiên tôn nói, nếu là ngài muốn siêu việt hỗn nguyên đạo quả, hay là đến tiến về quy khư thần cảnh truy đuổi thuộc về ngài đại đạo, thiên đạo nhiều nhất sinh ra tiên thiên chi khí, bước vào thánh cảnh về sau, rất khó tu luyện, tại thiên đạo cảm ngộ đại đạo, rất khó thành công, bởi vì cách xa nhau rất xa. Hàn Tuyệt gật đầu, tiếp tục hỏi thăm, vô pháp thiên tôn thành thật trả lời. Mấy ngày sau, vô pháp thiên tôn rời đi, trở lại tam thập tam tầng thiên, một lần nữa tọa trấn vô pháp cung. Hắn trở về để chư thánh kinh hãi, hẳn là Hàn Tuyệt bại. Hàn Tuyệt thì bắt đầu mô phỏng thí luyện, đối chiến hiện tại vô pháp thiên tôn. Qua đi tới một canh giờ, Hàn Tuyệt mở mắt, chau mày. Hắn thực lực hôm nay đối kháng tự tại thánh nhân xác thực cố hết sức. Ác chiến một canh giờ, hắn đều không có thủ thắng. Cũng may vô pháp thiên tôn bây giờ là thủ hạ của hắn, uy hiếp không được hắn. Hay là lĩnh hội cực nguyên đại đạo đi. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, thông qua cùng vô pháp thiên tôn giao lưu, Hàn Tuyệt biết được chính mình hay là rất yếu. Bất quá có một chút rất tốt, vô luận là ai đi vào này thiên đạo, đều được cuộn lại. Trừ phi mạnh hơn đạo tổ. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến Tỳ Thiên Lão Tổ. Tỳ Thiên Lão Tổ rõ ràng so mặt khác thiên đạo thánh nhân mạnh, vì sao không bị thiên đạo ảnh hưởng? Chẳng lẽ là bởi vì Tỳ Thiên Lão Tổ không có xuất thủ? Dù sao chỉ cần đợi tại thiên đạo, Hàn Tuyệt chính là vô địch. Ổn. Lúc này, Cầu Tây Lai hướng Hàn Tuyệt báo mộng. Hàn Tuyệt tiếp nhận báo mộng, cùng hắn suy đoán một dạng, Cầu Tây Lai hỏi thăm vô pháp thiên tôn sự tình. Hàn Tuyệt nói hắn cùng vô pháp thiên tôn đạt thành hiệp nghị, ngày sau tranh đoạt khí vận, đem gò bó theo khuôn phép, không còn giống trước đó như vậy làm loạn. Hắn không có nói thẳng vô pháp thiên tôn bị chính mình thu phục, vừa vặn nhờ vào đó cản trở thánh nhân khác. Cầu Tây Lai thở dài một hơi, đằng sau đem việc này cáo chi thánh nhân khác. Thiên đạo lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Từ vô pháp giáo bị đánh tan về sau, tiên giới hiện ra đại lượng giáo phái. Vô pháp thiên tôn trăm năm giảng đạo, chục tỷ đệ tử đều có thu phục, không ít sinh linh sinh ra dã tâm, cũng nghĩ vì chính mình tranh thế. Tiên giới trăm nhà đua tiếng, khắp nơi đều là người tu hành chiến đấu, nhìn như có chút loạn, nhưng thiên đạo chỉnh thể khí vận lại là đang mạnh lên. Một bên khác, tầng trời thứ 13, Nam Thiên Môn. Lý Đạo Không, Hàn U đứng sóng vai, 1000 U La ở chân trời chờ đợi. Kỳ Tiên Thần hỏi, thật không đợi sao? Lý Đạo Không lắc đầu nói, chúng ta nên trở về đi phục mệnh, đã nhiều năm như vậy, thiên tộc đã hết về ngươi khống chế, ngươi chỉ cần coi chừng thiên thần tướng, người này bụng dạ cực sâu, đổi qua không ít chủ tử. Kỳ Tiên Thần gật đầu.

Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt vừa kể xong nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía U tộc. Hàn U cùng 1000 U La đã sớm trở về, ngược lại là Lý Đạo không còn ở bên ngoài dây dưa Tam Thanh Thánh Tổ, cùng con ruồi một dạng. Bây giờ 10.000 U tộc tu vi phần lớn tập trung ở Tam Huyền Thần Nguyên, muốn toàn bộ tu luyện tới Đại La Chi Cảnh, đoán chừng còn có vài vạn năm, thậm chí càng lâu. Chương 561, Lượng Kiếp Tân Thánh, không biết nhân quả. Đối với U tộc, Hàn Tuyệt vốn là muốn một mực lưu tại đạo tràng, ngẫu nhiên phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện tình huống có chút không tốt lắm. U tộc nội bộ bắt đầu xuất hiện tiêu cực tu luyện thái độ. Không có tử địch, không có mục tiêu, một mực tu luyện khô khan, dẫn đến rất nhiều U La, đệ tử bắt đầu lười biếng, thậm chí cam chịu. Đệ tử thân truyền bên trong cũng có loại tình huống này, Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu, Chu Minh Nguyệt các loại. Hoàn toàn không lười biếng đệ tử rất ít, toàn bộ ẩn môn, trừ Hàn Tuyệt, cũng chỉ có Lệ Diêu một mực bế quan tu luyện, những nhân ngẫu khác ngươi sẽ còn đình chỉ tu luyện, thư giãn một tí. Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi, ven đường hắn đang suy tư. Chính mình thật đúng không? Không phải tất cả mọi người bức thiết truy cầu tu luyện. Tại tầm mắt bên trên, đệ tử khác cũng không bằng Hàn Tuyệt, từ góc độ của bọn hắn nhìn lại, ẩn môn đã vô địch, trên đầu còn có Hàn Tuyệt, tu luyện cũng không phải là trọng yếu như vậy. Huống hồ nếu là không ưa thích tu luyện, ai có thể một mực khổ tu? Liền như là kiếp trước đọc sách, tất cả mọi người biết đọc sách tốt, có thể thay đổi vận mệnh, nhưng chân chính kiên trì đọc sách người lại có bao nhiêu? Trở lại đạo quán về sau, Hàn Tuyệt còn tại suy tư vấn đề này. 10 năm sau, các đệ tử đều từ trạng thái ngộ đạo tỉnh ngộ lại. Hàn Tuyệt thanh âm bỗng nhiên vang vọng toàn bộ ẩn môn. Tiên giới truy đuổi thánh vị, ta ẩn môn tự nhiên cũng phải truy cầu. Thiên đạo có 9 vị thiên đạo thánh nhân ghế. Nhưng ta ẩn môn không chỉ 9 vị, các ngươi nếu có dã tâm, hảo hảo tu luyện, chỉ cần các ngươi đạt tới chuẩn thánh viên mãn, ta đều có biện pháp trợ các ngươi thành thánh. Ẩn môn có bao nhiêu thánh nhân, liền nhìn các ngươi cố gắng. Lời vừa nói ra, toàn bộ ẩn môn xôn xao. Thánh nhân. Mấy triệu đệ tử tất cả đều hưng phấn lên. Nếu là thánh nhân khác nói như vậy, bọn hắn khả năng khịt mũi coi thường, nhưng do Hàn Tuyệt tới nói, bọn hắn đều tin. Trong lúc nhất thời, ẩn môn bên trong xôn xao. Đều là đang thảo luận việc này, rất nhiều đệ tử trực tiếp bắt đầu bế quan. Hàn Tuyệt âm thầm thở dài một hơi. Đợt này máu gà chỉ là tạm thời, qua một khoảng thời gian về sau, kích tình nhất định hạ xuống. Bất quá đó cũng là về sau sự tình. Xuân đi thu tới. 1000 năm thoáng qua tức thì. Có lẽ là bởi vì không có việc gì, Hàn Tuyệt cảm thấy 1000 năm này trước nay chưa có nhanh, liền phẳng phất là một trận mơ hồ mộng. Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong không sóng không gió, ngay cả mâu thuẫn đều không có. Tiên giới mặc dù tranh đấu không ngừng, nhưng cũng không có lan đến gần Bách Nhạc Tiên Xuyên, đại bộ phận ẩn môn đệ tử có thể cảm nhận được tuế nguyệt tĩnh hảo. Vì sao là đại bộ phận? Chỉ vì vẫn có không ít đệ tử muốn rời đi, bọn hắn cảm thấy mình đã đủ mạnh, hoặc là không cách nào lại tiến lên một bước, cho nên không muốn tu luyện. Một ngày này, Hàn Tuyệt truyền triệu Hàn Đoạ Thiên, để hắn sàng chọn tu vi không cách nào tăng trưởng đệ tử ký danh, mang đến thiên tộc. Hàn Tuyệt vốn là muốn đến đỡ thiên đình, nhưng cảm giác được không cần thiết. Thiên đế đã sáng lập tân thiên đình, cựu thiên đình có làm được cái gì? Nếu là đến đỡ thiên đình cùng thiên tộc, hai phe thế lực này lại đánh nhau, đó không phải là tam thanh nội loạn. Mấy ngày về sau, 5000 đệ tử ký danh rời đi, 1/3 là tiên đế, còn lại tất cả đều là thái ất kim tiên. Hàn Tuyệt báo mộng cho Phương Lương, Kỳ Tiên Thần, đem hai người đồng thời kéo vào trong mộng cảnh. Mộng cảnh là Ngọc Thanh Thánh Tông phụ cận rừng cây nhỏ, hai người nhìn thấy Hàn Tuyệt sau lập tức quỳ lại hành lễ. Hàn Tuyệt mở miệng nói, từ nay về sau, thiên tộc phó tộc trưởng là Phương Lương, hai người các ngươi giúp đỡ lẫn nhau, độc trưởng thiên tộc, tranh đoạt thiên đạo khí vận. Nghe vậy, Phương Lương ngẩn người, hắn đã sớm đoán được ẩn môn đang ủng hộ Kỳ Tiên Thần, chỉ là Kỳ Tiên Thần không hề ghi chú, hắn cũng không dám vững tin. Bây giờ nghe Hàn Tuyệt mà nói, trong lòng của hắn hay là rất phức tạp. Dựa vào cái gì không đến đỡ ta thiên đình? Ý nghĩ này xuất hiện về sau, không cách nào vung đi. Kỳ Tiên Thần sảng khoái cười nói. Đương nhiên có thể, trên người ta gánh rốt cục có thể nhẹ. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, Phương Lương, không nên bị thiên đình trói buộc, ngày xưa thiên đế còn sống, cũng thành lập tân thiên đình, coi chừng bị gây họa tới, kỷ nguyên mới cần gương mặt mới, thiên tộc tộc trưởng cũng không phải là các ngươi điểm cuối cùng, ta đối với các ngươi có cao hơn kỳ vọng, đây chỉ là các ngươi lịch luyện ván cầu, đừng để ta thất vọng. Nghe vậy, Kỳ Tiên Thần, Phương Lương sửng sốt, cao hơn kỳ vọng, chẳng lẽ là thánh nhân? Bọn hắn tim đập nhanh hơn, bọn hắn đều đã biết được Hàn Tuyệt là thánh nhân, mà lại không phải bình thường thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt có chính mình chứng đạo chi pháp. Kỳ Tiên Thần ánh mắt lửa nóng, hỏi, thế nhưng là thánh nhân? Hàn Tuyệt nói, thiên đạo cũng không phải là trong mắt ta toàn bộ, Ta hy vọng các ngươi có thể đuổi theo bước chân của ta, các ngươi có thể từng biết được đời trước thánh nhân đi nơi nào. Hai người lắc đầu, mặt lộ vẻ tò mò. Hàn Tuyệt trực tiếp vung tay áo, giải trừ mộng cảnh. Còn lại liền giao cho hai người chính mình đi điều giải. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, hắn hiện tại mới hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh trung kỳ, khoảng cách tự tại thánh nhân còn xa, chớ nói chi là đại đạo thánh nhân. Gánh nặng đường xa, trước định một mục tiêu, ở kế tiếp lượng kiếp đến trước, đạt tới đại đạo thánh nhân cảnh giới. 300 năm sau, ta, cầu Tây Lai, ngàn năm sau, tại tam thập tam tầng thiên giảng đạo, lần này giảng đạo sẽ chọn lựa thánh nhân người hậu tuyển, ngày sau tiếp nhận ta thánh vị. Cầu Tây Lai thanh âm vang vọng chư thiên vạn giới, dẫn tới chúng sinh xôn xao. Thánh vị, lần này cùng dĩ vãng khác biệt, cầu Tây Lai minh xác nói ra thoái vị. Đang tu luyện Hàn Tuyệt mở to mắt, biểu lộ cổ quái. Cầu Tây Lai muốn thoái vị. Hắn mới thiên đạo thánh nhân hậu kỳ, viên mãn cũng chưa tới, làm sao thoái vị? Hàn Tuyệt cảm thấy tên này lại phải hố người. Hắn bỗng nhiên có một cái ý nghĩ to gan. Ta muốn biết kế tiếp lượng kiếp mở ra lúc thiên đạo thánh nhân là cái nào? Cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt trong đầu hiện ra 9 bóng người. Cầu Tây Lai, Lý Mục Nhất, Nam Cực Thiên Tôn, Lý Đạo Không, Di Thiên, Hoàng Tôn Thiên, Phục Hy Thiên, Đại Tán Thiên, Tấn Thần, còn có hai vị không biết thánh nhân. Hàn Tuyệt trước mắt hiện ra tin tức của bọn hắn. Đại Tán Thiên, Thiên Đạo Thánh Nhân, Vô Lượng Đại Đế. Tấn Thần, Thiên Đạo Thánh Nhân, Cổ Lão Lượng Kiếp Chi Chủ. Hàn Tuyệt biểu lộ cổ quái. Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế không có, cũng không biết là siêu thoát, hay là vẫn lạc, Lý Mục Nhất vậy mà quay về Thiên Đạo Thánh Nhân ghế. Lý Đạo không thành thánh, chẳng có gì lạ, Di Thiên thành thánh mặc dù nhanh, nhưng bởi vì là Thiên Đạo Chi Tử cũng coi như bình thường. Hoàng Tôn Thiên, Hàn Tuyệt chỉ có thể nói hai chữ. Ngư Phê. Hàn Tuyệt một mực tại nuôi thả Hoàng Tôn Thiên, Hoàng Tôn Thiên có thể có hôm nay, hoàn toàn là dựa vào chính mình cố gắng. Di Thiên đều thành thánh, Hàn Thác tiểu tử kia làm sao rơi xuống. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, tiếp tục diễn hóa, ta muốn biết Hàn Thác ở kế tiếp lượng kiếp mở ra lúc là tu vi gì. Liên quan đến tự thân nhân quả cùng không biết nhân quả, không được diễn hóa. Hàn Tuyệt nhíu mày, không biết nhân quả là cái gì? Xem ra sau này còn phải quan tâm kỹ càng một chút Hàn Thác. Hàn Tuyệt lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, hắn ngoài ý muốn phát hiện Hàn Thác cùng Di Thiên đã rời đi hải ngoại, đi vào tiên giới trung ương khu vực, tại một mảnh tràn ngập thượng cổ cấm chế thần bí chi địa tu hành. Nơi đây chất đống lượng kiếp trước các đại năng tàn chi, đều là Tiêu Đại Đế ném tới, không biết là bị ai trồng chất tại đây. Chương 562, Đại Đạo Chi Bia, đoạt xá huyết mạch. Hàn Tuyệt cẩn thận quan sát, Hàn Thác cùng Di Thiên ngồi tĩnh tọa ở một tấm bia đá trước, trong tấm bia đá vậy mà cất giấu một tia đạo vận. Đại Đạo Chi Vận. Nhân quả chi đạo. Chẳng lẽ là Tỳ Thiên Lão Tổ lưu lại? Hàn Thác, Di Thiên trạng thái rõ ràng là tại lĩnh ngộ thần thông. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, yên lặng hỏi thăm, Tỳ Thiên Lão Tổ vì sao lưu lại thần thông này? Cần khấu trừ 160 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Không đem những chuyện này làm rõ ràng, Hàn Tuyệt ăn ngủ không yên, chủ yếu là bởi vì những thánh nhân kia, khiến cho Hàn Tuyệt cảm thấy hạng người đại năng đều có riêng phần mình dã tâm cùng ý đồ. Hàn Tuyệt mở to mắt, phát hiện chính mình đi vào Thái Cực Điện. Tỳ Thiên Lão Tổ ngồi tĩnh tọa ở trên bồ đoàn, khí tức hư vô, như là huyễn ảnh. Một thanh âm vang lên, ta sắp rời đi, này thiên đạo cứ giao cho người trông giữ. Nghe vậy, Tỳ Thiên Lão Tổ mở mắt, cau mày nói, vì sao? Ta cùng thiên đạo không quan hệ, ta có thể tín nhiệm chỉ có ngươi. Thanh âm thần bí lời nói để Tỳ Thiên Lão Tổ trầm mặc. Tỳ Thiên Lão Tổ nói, ta không muốn nhúng tay thiên đạo sự tình. Ngươi có thể lưu lại một chút cơ duyên, để tương lai thiên đạo hiện ra cường giả mới. Nhiều như vậy lượng kiếp đi qua, thánh vị cơ hồ bị lũng đoạn, đều là thánh nhân một đời truyền một đời. Rất nhiều tư chất càng chắc tuyệt thiên kiêu bị bóp chết, đối với thiên đạo phát triển mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Được chưa? Diễn hóa huyễn tượng như vậy phá toái. Hàn Tuyệt mở mắt, âm thầm thở dài một hơi. Cùng Tỳ Thiên Lão Tổ giao lưu người hẳn là vị kia thần bí đạo tổ, nếu là hảo ý. Vậy Hàn Tuyệt cũng không cần lo lắng. Hàn Tuyệt lại nhìn một hồi nhi tử, liền tiếp theo tu luyện. Thiên đạo phát triển được rất thuận lợi, chỉ cần không xuất hiện thiên ma chi kiếp tình huống như vậy, Hàn Tuyệt cũng không cần xuất thủ, về phần thánh nhân, cũng không dám trên mặt nổi nhằm vào Hàn Tuyệt. Trong một tòa động phủ, Tam Thanh Thánh Tổ đang cùng Lý Mục Nhất hiển tướng giao lưu. Lý Mục Nhất nhíu mày, nói, Lý đạo không nhằm vào ngươi hẳn không phải là Hàn Tuyệt phân phó, tiểu tử này tâm tính có vấn đề, không cần để ý hắn. Tam Thanh Thánh Tổ gật đầu, nhắc lên Lý Đạo Không, hắn liền rất khó chịu. Hắn nhìn không phải Lý Mục Nhất mặt mũi, mà là Hàn Tuyệt mặt mũi. Lý Mục Nhất khẽ nói,

Đằng sau, Đại Tán Thiên tại tiên giới mở khí vận tông môn, Tán Thiên giáo, nó môn hạ đệ tử đã vượt qua ngàn vạn số lượng, rất có năm đó tiệt giáo khí phách. Trừ cái đó ra, yêu tộc tình thế rất mạnh. Tề Thiên Đại Thánh Di Thiên gia nhập yêu tộc, trở thành Kim Ô Yêu Hoàng dưới trướng thập đại yêu thánh một trong, thủ hạ yêu binh nhiều vô số kể, hoành phách một phương. Trái lại nhân tộc, tiến vào gian nan nhất thời kỳ, các tộc đều có thể nhân tộc làm thức ăn, mất đi thiên đạo chủng tộc địa vị về sau, trong thánh nhân giáo phái chỉ có nhân giáo sẽ chiếu cố nhân tộc, nhưng cũng không phải là đại lực duy trì, chỉ là ngẫu nhiên xuất thủ thôi. Một bên khác, thiên tộc triệt để cường đại lên, quyền thế ngập trời, toàn bộ tiên giới không có một chi thế lực có thể cùng nó so sánh. Thiên tộc tiên đế thật sự là quá nhiều, thần cảnh ngược lại là rất ít, có thể lại hướng lên còn có một tôn cái thế đại năng. Tiên giới đệ nhất kiếm tiên, Lý Đạo Không. Lý Đạo Không tại ngàn năm trước gia nhập thiên tộc, nương tựa theo nó mạnh mẽ danh vọng lại là thiên tộc đưa tới rất nhiều đại năng. Có người tu hành gọi đùa, kế tiếp lượng kiếp là thiên yêu chi tranh. Một ngày này, Hàn Tuyệt mở to mắt, đứng dậy, vặn vẹo vòng eo, thoải mái. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tu luyện thật sự là quá thoải mái. Trách không được thái cổ đại năng bế quan một lần, thế gian đi qua 3.000 thu. Bế quan 3.000 năm khiến cho Hàn Tuyệt tu vi tăng trưởng rất nhiều, chính hắn đều có thể cảm nhận được mình tại mạnh lên. Hàn Tuyệt trước kiểm tra một hồi bưu kiện, xác định gần nhất không có đại sự phát sinh, vòng bằng hữu đều sau khi an toàn, hắn vừa rồi đi ra đạo quán. Tào Tháo, Trương Giác, Xích Hồng Hồ Ly lập tức đứng dậy, hướng Hàn Tuyệt hành lễ. Hàn Tuyệt khẽ gật đầu, sau đó trở về phủ tang thụ trước. Dưới cây các đệ tử nhao nhao đứng dậy hành lễ. Hắc Ngục Kê kêu lên, mấy ngàn năm không thấy, chủ nhân lại dễ nhìn à, tu vi khẳng định đã siêu việt thánh nhân. Mông ngựa này đập đến có chút nâng giết ý tứ. Hàn Tuyệt đang muốn mắng Hắc Ngục Kê, Ngộ Đạo Kiếm bỗng nhiên đi tới. Chủ nhân, ta đang muốn tìm ngài đâu? Ngộ Đạo Kiếm gấp giọng nói. Hàn Tuyệt hỏi, chuyện gì? Ngộ Đạo Kiếm nhìn một chút chung quanh, truyền âm cho Hàn Tuyệt, nói, Thái Tố Thiên hướng ta báo mộng, nói nhân tộc gặp nạn, hy vọng ẩn môn có thể xuất thủ cứu giúp. Nàng nói nữ oa nương nương đáp ứng ngài tuyệt sẽ không nuốt lời, ngài muốn đồ vật liền giấu ở nhân tộc. Hả? Nữ oa đem chính mình hồng mông tử khí giấu ở nhân tộc. Hàn Tuyệt cũng không ưa. Hắn không cần hồng mông tử khí, huống hồ, nhân tộc nhiều như vậy, hắn chẳng lẽ muốn toàn bảo vệ đến. Hắn thấy, chỉ cần diêu giới nhân tộc còn sống liền tốt, tiên giới nhân tộc cho dù chết tuyệt, cùng hắn có liên can gì. Không nói chuyện còn nói đến, nhân tộc có gì kiếp nạn. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, biểu lộ đi theo trở nên cổ quái. Chương 564, Luân hồi thần phục, cầu đạo giả. Thông qua suy tính, Hàn Tuyệt phát hiện nhân tộc kiếp nạn vậy mà nguồn gốc từ nhân tộc nội bộ. Vạn năm trước nhân tộc có một thiếu niên gia tộc thảm tao tàn sát, lại kinh lịch các loại gặp trắc trở, trong lòng đối với nhân tộc tràn ngập cừu hận, sau tại nơi nào đó tuyệt địa thu hoạch được cơ duyên, nhất phi trùng thiên. Người này tên là Từ Đố Đạo, sư thừa Luân hồi tiên đế. Hàn Tuyệt đều suýt nữa quên mất tên này, không nghĩ tới còn tại âm thầm sinh động. Từ Đố Đạo đã là thần cảnh tu vi, vạn năm chứng được thần cảnh, tốc độ kia cực kỳ khoa trương, bất quá Hàn Tuyệt cảm ứng được trong cơ thể hắn đại bộ phận đều là Luân hồi tiên đế pháp lực. Luân hồi tiên đế thế nhưng là đại la kim tiên, ngày sau thành tựu chuẩn thánh, tuyệt không phải việc khó. Hàn Tuyệt không tiếp tục để ý Ngộ Đạo Kiếm, quay người rời đi, trở lại trong đạo quan của chính mình. Hắn ở trong lòng hỏi thăm, Luân hồi tiên đế đến đỡ Từ Đố Đạo là vì cái gì? Cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? 2 tỷ năm, không tệ lắm, Luân hồi tiên đế có chút đồ vật. Tiếp tục, Hàn Tuyệt ý thức đi theo lâm vào trong diễn hóa huyễn tượng. Đây là một mảnh không gian mờ tối, sương mù tràn ngập, Luân hồi tiên đế ngồi tĩnh tọa ở phía trước, hình tượng thần bí, như là hư ảnh. Lúc này, một bóng người rơi ở trước mặt Luân hồi tiên đế. Chính là vị kia Từ Đố Đạo. Từ Đố Đạo đang đứng ở trong hôn mê, hấp hối. Một thanh âm vang lên. Luân hồi tiên đế, ngươi không phải muốn trở thành thánh nhân sao? Đến đỡ tiểu tử này, để hắn diệt đi nhân tộc. Nhân tộc chết ở trong tay chính mình, ngươi ta không cõng nhân quả. Đằng sau ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi giành hồng mông tử khí. Hàn Tuyệt biểu lộ cổ quái. Thanh âm này. Tiêu đại đế. Không nghĩ tới luân hồi tiên đế đứng sau lưng tiêu đại đế. Luân hồi tiên đế mở to mắt, lộ ra một đôi trùng đồng, nói khẽ, ta làm sao tin ngươi? Tiêu đại đế nói, ngươi chỉ có thể tin ta. Thánh nhân khác đều không nhìn chúng ngươi, ngươi lại xuất từ luân hồi, hậu thổ nương nương tại trên đầu ngươi đè ép. Luân hồi tiên đế trầm mặc. Diễn hóa huyễn tượng như vậy phá diệt, Hàn Tuyệt mở to mắt. Nói lên luân hồi tiên đế, Hàn Tuyệt đối với hắn tình cảm rất phức tạp. Hệ thống an bài cho hắn tiên đế truyền thừa đến từ luân hồi tiên đế. Luân hồi tiên đế trước kia cũng tính kế qua hắn, nhưng cũng không phải là hại hắn. Luân hồi tiên đế trước đó phân thân đế Thái Bạch càng là thường xuyên giúp hắn. Vài vạn năm đi qua, Thương Hải Tăng Điền, hắn đã có thể nhìn xuống luân hồi tiên đế. Nghĩ nghĩ, Hàn Tuyệt quyết định báo mộng cho luân hồi tiên đế. Luân hồi tiên đế giấu rất sâu, nhưng ở thánh nhân trong mắt tính không được ẩn tàng, rất dễ dàng tìm đến. Trong mộng cảnh, luân hồi tiên đế mở mắt, nhìn thấy toàn thân tản ra thần quang Hàn Tuyệt, hắn không khỏi nhíu mày, trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Trong lòng của hắn kinh hãi, chính mình vậy mà không có phòng bị bị kéo vào mộng cảnh, dù cho là thánh nhân cũng không có kinh khủng như vậy. Hàn Tuyệt thu liễm âm dương hộ sinh nhật nguyệt thần quang, hiển lộ ra chính mình tuyệt đại vô song tuấn dung. Thấy rõ ràng Hàn Tuyệt tướng mạo về sau, luân hồi tiên đế động dung. Hàn Tuyệt nói, người ta cũng coi như lần thứ nhất gặp, nhưng cũng không phải lần thứ nhất gặp. Luân hồi tiên đế trầm mặc. Thật lâu, hắn cảm thán một tiếng, ta nhìn đúng rồi ngươi, cũng coi thường ngươi. Đối với Hàn Tuyệt, tình cảm của hắn đồng dạng phức tạp. Năm đó Hàn Tuyệt hiện ra tư chất lúc, luân hồi tiên đế liền có mật thiết chú ý, chỉ là không nghĩ tới Hàn Tuyệt quật khởi quá nhanh, nhanh đến hắn cũng không kịp phản ứng, Hàn Tuyệt đã siêu việt hắn. Hàn Tuyệt nói, ngươi cần chỗ dựa sao? Luân hồi tiên đế sửng sốt, cao mày nói, có ý tứ gì? Ta cũng coi như thiếu ngươi nhân quả, vì ta hiệu lực, ta đến đỡ ngươi. Ngươi biết ta muốn cái gì? Không phải liền là thánh vị. Luân hồi tiên đế lần nữa trầm mặc. Hàn Tuyệt cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi. Luân hồi tiên đế dương mắt hỏi, ngươi vì sao tín nhiệm ta? Hàn Tuyệt chăm chú nhìn hắn, nói, có nhân có quả, thiên đạo nhân quả tự có định số. Ta biết tình cảnh của ngươi, cũng không tốt, vì ta hiệu lực. Chỉ cần buông xuống tư thái, tính nết của ta ngươi hẳn là hiểu rõ, ẩn môn trên dưới cũng không có người trải qua không được tự nhiên, cơ hội này ta chỉ cấp ngươi một lần, nếu là ngươi đáp ứng sau còn phản bội ta, tin tưởng ta, không chỉ là Tiêu đại đế, không có một vị thánh nhân có thể cứu ngươi. Luân hồi tiên đế mặt không biểu tình, nhưng hắn tâm lần nữa rung động. Hàn Tuyệt nâng lên Tiêu đại đế, hẳn là... Luân hồi tiên đế hít sâu một hơi, bỗng nhiên quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt. Cái quỳ này, cả người hắn đều trầm tĩnh lại. So với tôn nghiêm, hắn càng quan tâm tương lai. Hắn thật quá khát vọng thành thánh. Thuộc hạ tham gia môn chủ. Luân hồi tiên đế trầm giọng nói ra, nói năng có khí phách. Luân hồi tiên đế đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 4.5 tinh. Hàn Tuyệt nói, từ đố đạo sự tình không nên nhúng tay, sớm ngày đoạn tuyệt quan hệ, Tiêu đại đế không cõng nhân quả, có thể ngươi xem như từ đố đạo sư phụ, ngươi đến cõng, nếu không thánh nhân vì sao cần ngươi ở giữa. Luân hồi tiên đế cười khổ nói, kỳ thật ta biết, nhưng ta không được chọn. Hàn Tuyệt nói, ta truyền cho ngươi một đại đạo, hảo hảo tu luyện, ngày sau không có ta phân phó, đừng lại vì thánh nhân làm việc, ngươi bây giờ quá yếu, ta cũng không cần ngươi làm cái gì. Nói xong, hắn không nói thêm lời, bắt đầu là luân hồi tiên đế truyền thụ cực nguyên đại đạo. Trận này báo mộng tiếp tục 10 năm. Mộng cảnh sau khi kết thúc, luân hồi tiên đế đối với Hàn Tuyệt độ thiện cảm đã tăng tới 5.5 tinh. Cực nguyên đại đạo ẩn chứa chứng đạo chi pháp để luân hồi tiên đế trở nên khiếp sợ, đồng thời may mắn. May mắn hắn đáp ứng là Hàn Tuyệt hiệu lực, nếu không đem bỏ lỡ cơ duyên này. Chỉ là hồi tưởng lại, hắn cảm khái vạn phần. Không nghĩ tới hắn một mực chờ đợi chỗ dựa lại là chính mình bồi dưỡng ra được. Nhân quả quả nhiên là kỳ diệu. Đến đỡ luân hồi tiên đế, chỉ là Hàn Tuyệt tâm huyết dâng trào, hắn cũng không có đối với luân hồi tiên đế ôm lấy chờ mong. Mặc dù luân hồi tiên đế phản bội hắn, hắn lật tay cũng có thể diệt chi. Huống hồ, chỉ cần luân hồi tiên đế tu hành cực nguyên đại đạo, cũng đừng nghĩ phản bội hắn. Hàn Tuyệt nếu là xảy ra chuyện, trên đầu đại đạo này tất cả mọi người phải gặp ương. Thánh nhân có lẽ sẽ ngăn cản cực nguyên đại đạo hấp dẫn, nhưng dưới thánh nhân ai có thể mâu thuẫn. Hắn tin tưởng luân hồi tiên đế đã bắt đầu nghiên cứu cực nguyên đại đạo. Hàn Tuyệt tâm tình không tệ, đi ra đạo quán, triệu tập các đệ tử, bắt đầu giảng đạo. Lần này giảng đạo tiếp tục 100 năm. 100 năm về sau. Hàn Tuyệt giảng đạo sau khi kết thúc, liền trở lại trong đạo quán. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài. Mười mấy năm trước Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài nghênh đón một tên cầu đạo giả, quỳ lại đến nay. Người này chính là Hàn Thác. Nhi tử đến cầu đạo. Nói thật, Hàn Tuyệt tạm thời không muốn thu Hàn Thác, hắn hy vọng Hàn Thác đi không giống với chính mình một con đường khác. Một khi Hàn Thác tiến đến, đệ tử khác nhất định đoán được hắn cùng Hàn Tuyệt thân phận, chân tướng rõ ràng về sau, Hàn Thác tâm thái liền sẽ biến. Phụ thân của mình lại là thánh nhân. Vô luận tâm tính biến tốt, hay là làm hỏng, đều không được. Hàn Tuyệt hy vọng Hàn Thác có thể đi ra một đầu chính mình chứng đạo chi lộ, dù sao thiên đạo bên trong, chỉ cần có hắn tại, không ai có thể giết được Hàn Thác. Ngay tại cầu đạo Hàn Thác chợt nghe một thanh âm, ngươi đi đi. Hàn Thác mở mắt, nói, ta là bị ẩn môn đệ tử đạo Chí Tôn, Chu Phàm, Triệu Hiên Viên mời tới. Nguyên lai tân tiến nhập hỗn độn lĩnh vực hai người chính là Di Thiên cùng Hàn Thác. Hàn Tuyệt lần nữa truyền âm nói, trăm vạn năm bên trong, ngươi nếu có thể dựa vào chính mình thành tựu chuẩn thánh, ta, ẩn môn chi chủ, trực tiếp thu ngươi làm đệ tử, ban thưởng ngươi chứng đạo tư cách. Chương 565, họ Hàn Thánh Nhân. Chứng đạo tư cách. Hàn Thác nghe chút, hô hấp lập tức dồn dập lên. Mặc dù chứng đạo cách hắn không gì sánh được xa xôi, nhưng hắn biết chứng đạo không gì sánh được gian nan. Bao nhiêu thiên kiều nhân vật chết tại chuẩn thánh bậc cửa, chớ nói chi là cao hơn chứng đạo. Hàn Thác nói, đa tạ tiền bối, tiểu tử minh bạch. Hắn lúc này đứng dậy rời đi. Rời đi Bách Nhạc Tiên Xuyên về sau, hắn vừa rồi tỉnh táo lại. Hắn tự giễu cười một tiếng. Ở đâu là ban thưởng hắn cơ duyên, hoàn toàn là không nhìn chúng hắn. Thôi, ta Hàn Thác hành tẩu giữa thiên địa, khi nào dựa vào qua giáo phái. Hàn Thác ánh mắt lần nữa trở nên kiên định, nếu ẩn môn không cần hắn, hắn tội gì chấp nhất. Trăm vạn năm. Ha ha. Hàn Thác ánh mắt trở nên kiên định, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Có lẽ hắn sinh ra chính là người tự do, vô cầu vô thúc, một mực bay lượn với chân trời. Hàn Tuyệt nhìn qua Hàn Thác rời đi, hắn có thể cảm nhận được tiểu tử này uể oải cùng bất mãn, dạng này cũng không tệ. Con a, vi phụ sở dĩ nuôi thả ngươi, đó là có tuyệt đối nắm chắc che chở ngươi. Hàn Tuyệt cảm khái nói, hắn dù sao cũng là nhìn xem Hàn Thác lớn lên. Hắn hy vọng Hàn Thác có thể trở thành người tuyệt đối tự tin, mà phi nhân tuyệt đối tín nhiệm phụ thân. Trước mắt Hàn Thác kinh lịch hắn vẫn là rất hài lòng. Thức thời, nhưng không e ngại cường địch. Hỗn độn lĩnh vực bên trong. Năm đạo bóng người tụ tập, lẫn nhau đều thấy không rõ mặt mũi của đối phương. Chu Phàm đắc ý cười nói, gần nhất ta tại hỗn độn thành thế nhưng là phong sinh thủy khởi, thu không ít thiên kiêu làm tiểu đệ. Đạo Chí Tôn khẽ nói, đừng quên tu hành. Làm sao có thể? Chu Phàm quay đầu nhìn về phía Di Thiên, nói, tiểu gia hỏa, danh tiếng của ngươi rất lớn, đều truyền đến hỗn độn thành đến, chớ cùng yêu tộc lăn lộn, ta dẫn tiến ngươi đến ẩn môn hoặc là hỗn độn thành, đều có thể thu hoạch được vô thượng tu hành tài nguyên. Di Thiên nói, thôi đi, ta không cần tài nguyên gì, vẫn là câu nói kia, ta thiên tư cả thế gian đệ nhất. Đó là ngươi không có đứng tại lão tử trước mặt, nếu không một trường để cho ngươi quỳ xuống. Ngươi không phải liền là so ta nhiều tu luyện mấy vạn năm. Ta ngày khác tất thành thánh, ngươi, nhiều lắm là chuẩn thánh. Ha ha, ngươi dựa vào cái gì thành thánh? Chu Phàm, Di Thiên bắt đầu đấu võ mồm. Triệu Hiên Viên nhìn về phía Hàn Thác, hỏi, ngươi làm sao không đến ẩn môn? Hàn Thác nói, ẩn môn chi chủ để cho ta trăm vạn năm sau lại đi, cần ta chứng được chuẩn thánh. Đạo Chí Tôn ba người đều không có lộ ra Hàn Tuyệt thân phận, bao quát danh tự, dù sao lấy trước Hàn Tuyệt tại hỗn độn lĩnh vực lúc, cũng không có lộ ra thân phận của mình. Đạo Chí Tôn lắc đầu nói, ngươi cũng họ Hàn, còn tưởng rằng sư phụ có thể động lòng trắc ẩn, đáng tiếc. Hàn Tuyệt xác thực có quy củ, không đạt chuẩn thánh không được ra ngoài, hiện tại quy củ này đảo ngược đối ngoại, cũng bình thường. Hàn Thác hiếu kỳ hỏi, ẩn môn chi chủ gọi Hàn cái gì? Chu Phàm trừng Đạo Chí Tôn một chút, mắng, đừng nói lung tung, thánh nhân danh hào há có thể lộ ra. Đạo Chí Tôn tự biết thất ngôn, không khỏi lắc đầu. Triệu Hiên Viên cười nói, đừng hỏi nữa, họ Hàn vốn nhiều. Cũng không thể tất cả họ Hàn tử đệ đều nhận sư phụ chúng ta là tổ tông a. Quan hệ cũng không thể loạn trèo. Hàn Thác gật đầu. Di Thiên khẽ nói, thánh nhân thì như thế nào, sớm muộn ta sẽ trở thành thánh, mấy ca. Gần nhất có người giả mạo hỗn độn thể chất, nhưng lại không có tiến vào nơi này, có muốn cùng đi hay không sửa chữa một chút. Ngay tại thiên tộc. Triệu Hiên Viên tức giận nói, ngươi thật đúng là yêu tộc trung khuyển, mượn cơ hội để cho chúng ta đối phó thiên tộc. Chẳng lẽ không biết thiên tộc phía sau là ẩn môn? Di Thiên sửng sốt, kinh ngạc hỏi, ẩn môn duy trì thiên tộc. Ta làm sao không biết? Hàn Thác bất đắc dĩ nói, ta đều biết, ngươi cả ngày chiến đấu để chiến đấu đi, thủ hạ bên người đều ton hót ngươi, ngươi chỗ nào có thể giải chân thực thiên địa. Di Thiên không có lên tiếng. Bất luận kẻ nào nói hắn, hắn đều sẽ phản sặc, duy chỉ có Hàn Thác, hắn sẽ không phản bác. Trừ hảo hữu quan hệ, Hàn Thác còn đã cứu tính mạng hắn. Ngàn năm thoáng qua tức thì. Hàn Tuyệt phát hiện từ khi chính mình thu phục vô pháp thiên tôn về sau, liền lại không phong ba, không có phiền phức, đối với hắn mà nói thời gian liền chảy qua rất nhanh. Hàn Tuyệt tu vi một mực tại tăng trưởng, khoảng cách hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ càng ngày càng gần. Thật tốt đẹp, nếu là có thể một mực dạng này, tốt biết bao nhiêu. Hàn Tuyệt mở mắt, tâm tình vui vẻ nghĩ đến. Hòa bình tốt nhất tiếp tục đến hắn vô địch tình trạng. Hàn Tuyệt xem xét bưu kiện, gần nhất vòng bằng hữu không biết như thế nào. Hảo hữu của ngươi luân hồi tiên đế gặp phải nguyên rùa thần bí. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế quay về tiên giới, gặp phải hảo hữu của ngươi Cầu Tây Lai khu trục, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm gặp phải tiệt giáo tu sĩ tập kích nhân 1-2309. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải thiên tộc tiên thần tập kích nhân 63. hảo hữu của ngươi Cẩu Tây Lai gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Tiêu Đại Đế bởi vì nguyền rủa quá nhiều, đạo tâm hỗn loạn. Hảo hữu của ngươi Thạch Độc Đạo gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo Không tập kích. Đồ đệ của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải nguyền rủa thần bí. Tiêu Đại Đế bức này, vậy mà giả mạo Hắc Ám Cấm Chủ khắp nơi nguyền rủa người. Đây không phải cho lão tử cõng hắc qua sao? Hàn Tuyệt âm thầm khó chịu. Các thánh nhân nâng lên nguyền rủa tất nhiên sẽ nghĩ đến Hắc Ám Cấm Chủ, mặc dù không ai đoán hắn là Hắc Ám Cấm Chủ, thế nhưng là khó chịu a. Dù sao Hắc Ám Cấm Chủ là Hàn Tuyệt Áo Di Lê. May mắn tên này gặp báo ứng. Hàn Tuyệt nhìn một hồi, phong ba không ngừng, nhưng không có quan hệ gì với hắn. Hàn Thác đã bắt đầu mạo hiểm, bất quá có kiếp oan tại, Hàn Tuyệt cũng không lo lắng hắn. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt báo mộng cho Cẩu Tây Lai, hỏi thăm vãng sinh bí cảnh sự tình. Trong mộng cảnh, Cẩu Tây Lai hồi đáp, tìm không thấy Hắc Ám Thánh Quân, tên này quá cẩn thận. Hàn Tuyệt hỏi, vì sao không hủy vãng sinh bí cảnh? Không được, bí cảnh này từng là thiên đạo chủng tộc Long tộc tộc địa, khí vận còn sót lại, nếu là hủy, thiên đạo không trọn vẹn, thiên đạo bên ngoài thế lực liền sẽ tràn vào tới. Thì ra là thế, vậy ngươi nhất định phải nghiêm ngặt trông giữ nơi đây, Hắc Ám Thánh Quân sớm muộn sẽ đánh tới. Ừm, ta hỏi qua Lý Mục Nhất, Hắc Ám Thánh Quân xác thực cường đại, hắn nếu không có dựa vào đại thiên thế giới thiên đạo khí vận, đã sớm chết trong tay Hắc Ám Thánh Quân. Ta hảo hảo tu luyện, về sau đối kháng hắn, trước đó, các ngươi không thể bỏ qua sai sót. Yên tâm, Hàn Tuyệt giải trừ mộng cảnh. Chẳng biết tại sao, Cẩu Tây Lai thái độ làm cho hắn cảm thấy rất mất tự nhiên. Cẩu Tây Lai đối với hắn rất kính cẩn nghe theo, nhưng có chút qua loa cảm giác. Gần nhất Cẩu Tây Lai thành thật, cũng không biết đang làm gì. Hàn Tuyệt tiêu hao 4 tỷ tuổi thọ mệnh, xác định Cẩu Tây Lai không giết được hắn hậu phương mới yên tâm. Ta muốn biết Hắc Ám Thánh Quân khi nào tập kích tiên giới. Cần khấu trừ 50 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. 5 tỷ năm tả hữu. Lâu như vậy. Vậy ổn. Hàn Tuyệt hiện tại cũng còn không có 100 triệu tuổi. 5 tỷ năm, ta làm sao cũng muốn đạt tới đại đạo thánh nhân cảnh giới a. Ta hiện tại cần phải làm là không nguyền rủa Hắc Ám Thánh Quân, miễn cho tên này chó cùng rứt dậu, sớm cưỡng ép tiến công thiên đạo, liền cùng trước đó lượng kiếp những kiêu hùng kia một dạng. Hàn Tuyệt âm thầm quyết định. Ách vận thư về sau không có khả năng tùy tiện sử dụng. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, mà là nhìn về phía trong đạo quán, có một tên đệ tử đã quỳ thật lâu. Long Hạo. Từ khi lần nữa trở về ẩn môn về sau, Long Hạo tính tình thay đổi, trở nên trầm ổn, nói cũng không có lấy trước như vậy nhiều. Đây là hắn trở về sau lần thứ nhất đơn độc tìm Hàn Tuyệt. Chương 566, Tà Thiên Đế biến hóa, đạo tổ ma thân. Vào đi. Nghe được Hàn Tuyệt thanh âm, Long Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức đứng dậy, đi vào trong đạo quán. Hắn quỳ lạy ở trước mặt Hàn Tuyệt, cung kính hành lễ. Hắn hôm nay đã là lục huyền thần nguyên, khoảng cách Đại La Kim Tiên cảnh rất gần. Thiên tư của hắn vốn là trác tuyệt, làm sao trải qua vô lượng đại kiếp, khí vận một mực bị áp chế. Hạo Thiên từ Long Hạo thể nội bay ra, nói, tu vi của tiểu tử này kẹt tại lục huyền thần nguyên, ta hoài nghi có người đối với hắn động tay chân, ngài hỗ trợ xem một chút đi. Long Hạo ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Hàn Tuyệt nhô ra thánh niệm, dò xét Long Hạo linh hồn. Hà, thật là có. Cỗ này lực lượng tàng rất sâu, giam cầm Long Hạo đạo quả. Chờ chút. Đây không phải thiên đế pháp lực. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc, trong lòng kinh ngạc. Suy nghĩ kỹ một chút, thiên đế thái độ đối với Long Hạo khó mà phán đoán. Nói hắn sủng ái Long Hạo, lại không truyền vị cho Long Hạo. Nói hắn chán ghét Long Hạo, lại đem Long Hạo giao phó cho Hàn Tuyệt. Thiên đế chi tử nhiều như vậy, lượng kiếp sau khi kết thúc, chỉ còn lại có Long Hạo sống sót. Mặc kệ thiên đế là như thế nào ý nghĩ, nếu Long Hạo tìm đến Hàn Tuyệt liền không thể không ra tay. Có lẽ nguồn lực lượng này là vì bảo hộ Long Hạo không bị Hạo Thiên đoạt xá, nhưng ở Hàn Tuyệt dưới mí mắt, không có khả năng đoạt xá. Hàn Tuyệt suy nghĩ khẽ động, giam cấm Long Hạo đạo quả thiên đế pháp lực trực tiếp tiêu tán. Trong chốc lát, Long Hạo như chút được gánh nặng. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, sư phụ, ngài. Hàn Tuyệt đáp, trở về hảo hảo tu luyện đi. Long Hạo vội vàng dập đầu rời đi. Hạo Thiên cũng đi theo hành lễ. Rời đi đạo quán về sau, Hạo Thiên cảm khái nói, sư phụ ngươi thật lợi hại, cảm giác đã siêu việt những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân. Long Hạo đắc ý cười nói nhảm, sư phụ ta thế nhưng là kết thúc thiên ma chi kiếp, thánh nhân cũng bái phục. Hạo Thiên lắc đầu bật cười, cảm thấy Long Hạo đời này may mắn nhất chính là bái Hàn Tuyệt vi sư, nếu không sớm bị hắn đoạt xá, hoặc là chết tại trong lượng kiếp. Một bên khác, Hàn Tuyệt vừa muốn tiếp tục tu luyện, thiên đế liền hướng hắn báo mộng. Hiện tại hẳn là xưng là Tà Thiên Đế. Hàn Tuyệt tiếp nhận Tà Thiên Đế báo mộng, lần này, mộng cảnh cũng không phải là Ngọc Thanh Thánh Tông bên ngoài rừng cây nhỏ, mà là một mảnh hoang vu đại địa, trải rộng thi hài.

Chương 567, Tô Kỳ phục sinh, lại thấy ánh mặt trời. Từ chỗ cao nhìn lại, vô biên sông băng tựa như mặt kính phá toái, vô số vết nứt mở rộng thành giao thoa hẻm núi, tiêu tán đi ra hắc khí hóa thành bàng bạc xương lớn, xua tan giữa thiên địa trắng xóa. Đại địa bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ sắp xông phá mặt đất. Lúc này, mây mù bị từng đạo kim quang xuyên thủng, mây mù tản ra về sau, từng tôn tản ra tia sáng chói mắt thân ảnh xuất hiện tại trên đám mây, chính là thiên tộc tiên thần. Cầm đầu là Phương Lương, đứng tại bên cạnh hắn chính là thiên thần tướng, đại thần tướng. Phương Lương nhìn xuống phía dưới, hỏi, các ngươi nhìn ra đầu mối sao? Đại thần tướng cau mày nói, tựa như ma mà không phải ma, càng giống là lượng kiếp trước diệt tộc Atula tộc. Thiên thần tướng gật đầu nói, không sai, nên là Atula tộc. Nghe nói huyết minh hà vẫn lạc thời điểm từng thi hạ qua một loại thần bí thần thông, muốn ngóc đầu trở lại. Phương Lương lâm vào trong suy tư. Phương viên mấy ngàn vạn dặm sông băng đột nhiên sụp đổ, bay lên băng vụ đẩy thẳng hướng về bầu trời, tráng quan vô biên, rung động tuyệt luân. Trong sương lớn bàng bạc lờ mờ có thể trông thấy một tôn đáng sợ thân ảnh, khó mà phân rõ nó chân thân. Phương Lương khua tay nói, bắt lấy tà vật này. Đại thần tướng, thiên thần tướng lập tức lao xuống đi, mặt khác tiên thần theo sát phía sau. Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, Hàn Tuyệt vừa mới bắt đầu giảng đạo không đến một năm. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được cực bắc phương hướng truyền đến một cỗ khí tức mênh mông, ít nhất là chuẩn thánh, đã không kém hơn Thạch Độc Đạo. Hàn Tuyệt không có đình chỉ giảng đạo, một bên giảng, một bên nhìn về phương xa. Phương Lương dẫn đội, bị tồn tại thần bí kia trấn áp thô bạo, tình huống nguy cấp. Hàn Tuyệt không có ý xuất thủ, Phương Lương cũng không phải con của hắn, nếu ở bên ngoài xông xáo, liền sẽ trả giá đắt. Hàn Tuyệt cũng không thể bảo hộ ẩn môn mỗi một vị đệ tử, mà lại Phương Lương một mực chưa có trở về, nếu không có độ thiện cảm không có hạ xuống, hắn cũng hoài nghi Phương Lương đã làm phản. Cũng không lâu lắm, Lý Đạo Không từ tầng trời thứ 13 tiến đến trợ giúp, một trận đại chiến chấn động thế gian trả thù. Mấy ngàn năm đi qua, Lý Đạo Không lại mạnh hơn rất nhiều, đối với vạn sinh kiếm lĩnh ngộ càng phát sâu, cùng tồn tại thần bí kia không phân sàn sàn nhau. Nếu có thể ngang tay, cái kia Lý Đạo Không liền sẽ không thua. Hàn Tuyệt bắt đầu chuyên tâm giảng đạo. Cái này một giảng chính là trăm năm đi qua. Trăm năm giảng đạo, đại đa số đệ tử đều có tiến bộ, nhưng các đệ tử thân truyền tu vi không có rõ ràng tăng trưởng. Hàn Tuyệt giảng cực nguyên đại đạo đã không dưới 10 lần, nên lĩnh ngộ đã lĩnh ngộ, lại nhiều giảng cũng rất khó cưỡng ép lĩnh ngộ. Từ nơi sâu xa, tư chất, ngộ tính như là thiên đạo gông xiềng trấn áp ẩn môn đệ tử. Đệ tử ký danh bên trong tạm thời còn chưa xuất hiện thần cảnh, mạnh nhất cũng mới thất chuyển tiên đế. Chiếu xu thế này, mấy triệu đệ tử ký danh khó ra một tên chuẩn thánh. Hàn Tuyệt vừa nghĩ, một bên trở lại trong đạo quán. Hắn ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, bắt đầu xem xét bưu kiện. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, nhắm mắt lại. Hồng mông giới bên trong, Tô Kỳ ngay tại la lên Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thanh âm vang lên, chuyện gì? Trở thành hỗn độn ma thần đã có một đoạn thời gian, Tô Kỳ nhục thân đã ngưng thực, cùng sinh linh không có khác nhau. Sư phụ, ta khi nào có thể ra ngoài? Nơi này hỗn độn chi khí đã không cách nào làm cho ta tăng lên. Tô Kỳ vội vàng trả lời, ngữ khí tâm thần bất định. Dù sao hắn trước kia chết qua, hắn lo lắng Hàn Tuyệt không tiếp tục để hắn ra ngoài. Hàn Tuyệt cũng xác thực như vậy nghĩ. Ngươi bây giờ có thể hay không khống chế vận rủi? Có thể. Hàn Tuyệt cẩn thận cảm thụ, Tô Kỳ xác thực thu liễm rất khá, không có tiết ra ngoài. Hắn bắt đầu cân nhắc. Tô Kỳ lâm vào trong tâm thần bất định, sợ Hàn Tuyệt không đáp ứng. Hắn xem tự mình làm những chuyện sai kia, càng thêm không có lòng tin. Đổi lại hắn là Hàn Tuyệt, cũng sẽ không thả hắn ra ngoài. Cũng không phải là trùng sinh, liền có thể tẩy đi tội nghiệt. Bỗng nhiên, Tô Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, hai chân của hắn đột nhiên rơi xuống đất, bốn bề tràng cảnh biến thành một tòa đạo quán, âm dương hộ sinh nhật nguyệt thần quang sáng rõ hắn híp mắt. Sư phụ, Tô Kỳ kích động quỳ xuống, thanh âm đều đang run rẩy. Đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục tận mắt nhìn đến Hàn Tuyệt. Như thế xa cách từ lâu trùng phùng cũng không phải nhân gian một thế, mà là một cái thiên đạo kỷ nguyên. Hàn Tuyệt nói, từ nay về sau liền đợi tại Bách Nhạc Tiên Xuyên, không được rời đi, chính mình ra ngoài tìm một chỗ ở lại đi. Tô Kỳ gật đầu, kích động đến không biết nên nói cái gì. Có thể lại thấy ánh mặt trời đã không sai, hắn tự nhiên không còn dám vọng tưởng triệt để tự do. Đi ra đạo quán về sau, Tô Kỳ nhìn qua ánh mặt trời chói mắt, hắn khóc. Ta lại còn sống. Lần này, ta sẽ không lại trở thành quân cờ. Tô Kỳ song quyền nắm chặt, bả vai bởi vì cảm xúc kích động mà run rẩy. Trương Giác, Tào Tháo, Xích Hồng Hồ Ly mở mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt cổ quái. Tô Kỳ phát giác được bọn hắn tồn tại, hướng bọn họ lộ ra dáng tươi cười, sau đó đi lên giao lưu. Trương Giác, Tào Tháo căn bản không để ý tới hắn, ngược lại là Xích Hồng Hồ Ly rất nhiệt tình. Xích Hồng Hồ Ly là Hàn Tuyệt ở nhân gian lịch luyện lúc nhận lấy tiểu yêu quái, đi vào Bách Nhạc Tiên Xuyên, nó một mực an phận tu luyện, trước đó không lâu mới đột phá tới Thái Ất Chân Tiên cảnh. Hàn huyên một hồi lâu, Tô Kỳ mới rời đi, tiến đến bái phòng ẩn môn đệ tử khác. Rất nhanh, đệ tử thân truyền biết được Tô Kỳ phục sinh tin tức, tất cả đệ tử thân truyền trở nên khiếp sợ. Làm sao có thể? Tô Kỳ không phải đã chết rồi sao? Bọn hắn thế nhưng là biết Tô Kỳ kết thúc cái trước vô lượng đại kiếp. Liền ngay cả Lý Huyền Áo cũng đến đây gặp Tô Kỳ. Tất cả đệ tử thân truyền tụ tập tại phủ tang thụ dưới, bọn hắn đem Tô Kỳ vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi thăm. Sư phụ phục sinh ngươi, ngươi còn nhớ rõ ngươi làm qua cái gì sao? Ngươi là thế nào hủy diệt chúng sinh đó a? Quá mạnh đi. Thi triển diệt đạo thần thông về sau, ngươi là như thế nào trốn qua thiên đạo chu diệt? Xác thực không hợp lý. Chúng đệ tử đều cảm thấy ngạc nhiên, Hắc Ngục Kê thậm chí cho là hắn chỉ là có Tô Kỳ bề ngoài. Tô Kỳ cảm khái nói, ta cũng không biết vì sao, tại sau khi ta chết, ta một mực trong trạng thái mê man, thẳng đến thức tỉnh, nghe được sư phụ thanh âm, tất nhiên là sư phụ đã cứu ta. Lý Huyền Áo tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngay cả thiên đạo kiếp số đều có thể sửa đổi, môn chủ hẳn là thật sự là đạo tổ hiển hóa. Lúc trước hắn một mực nghe Hắc Ngục Kê nói Hàn Tuyệt là đạo tổ chuyển thế, hắn còn không tin, nhưng cẩn thận ngẫm lại thật là có một phen đạo lý. Hàn Tuyệt quật khởi tại đạo tổ biến mất đằng sau, điểm thời gian quá mức trùng hợp. Tô Kỳ nói, từ nay về sau ta cứ đợi ở chỗ này tu luyện, sẽ không lại ra ngoài, về phần qua lại hết thảy, hy vọng các vị đừng lại trêu ghẹo ta cũng không có cảm thấy vinh quang. Hắn thở dài một hơi. Nếu không có bị buộc đến tuyệt lộ, lại gặp phải thánh nhân mê hoặc, hắn như thế nào làm như vậy? Bây giờ trở về nhớ tới, trong lòng của hắn liền tràn ngập áy náy. Đạo Chí Tôn khẽ nói, hy vọng ngươi thật sự là tâm hoài áy náy. Triệu Hiên Viên, Long Hạo sắc mặt cũng rất khó coi, bọn hắn một mực không nói gì. Ở cái trước trong lượng kiếp, bọn hắn có không ít thân bằng hảo hữu vẫn lạc, Tô Kỳ chính là kẻ cầm đầu, cho dù là bị thánh nhân mê hoặc, ba người cũng vô pháp hoàn toàn lãng quên. Hắc Ngục Kê kêu lên, Tô Kỳ, tiến mô phỏng thí luyện để cho chúng ta ngược 100 lần, ngươi không được hoàn thủ, coi như chúng ta là lượng kiếp trước chúng sinh xuất khí. Tô Kỳ hiếu kỳ hỏi, mô phỏng thí luyện là cái gì? Chương 568, Đạo Chí Tôn không cam lòng, không ngừng phục sinh. Hắc Ngục Kê hướng Tô Kỳ phổ cập khoa học như thế nào mô phỏng thí luyện về sau, Tô Kỳ vui vẻ tiếp nhận đề nghị của nó. Tại hắn rời đi Hàn Tuyệt đạo quán lúc, Hàn Tuyệt cũng đã cho hắn khai thông quyền hạn. Rất nhanh, các đệ tử thân truyền liền lôi kéo Tô Kỳ tiến vào mô phỏng thí luyện. Bọn hắn cũng rất muốn biết có thể kết thúc vô lượng đại kiếp Tô Kỳ mạnh bao nhiêu. Tô Kỳ xác thực không có hoàn thủ, nhưng trừ Đạo Chí Tôn, không người có thể thương tổn được Tô Kỳ. Dù là Đạo Chí Tôn cũng vô pháp tru sát Tô Kỳ. Làm sao có thể? Đạo Chí Tôn chấn kinh, hắn nhưng là Đại La Kim Tiên. Tô Kỳ vừa phục sinh liền mạnh hơn hắn. Dựa vào cái gì? Tô Kỳ cũng rất kinh ngạc, Đạo Chí Tôn khí thế để hắn nghĩ tới trước kia gặp phải Đại La Kim Tiên, không nghĩ tới đối mặt cường giả bực này, chính mình vậy mà không chết. Lột xác thành tử vong ma thần Tô Kỳ đã siêu việt thiên đạo sinh linh, hắn cũng không phải là hỗn độn thể chất, mà là danh xứng với thực hỗn độn ma thần. Sinh mệnh bản chất như là trước khi khai thiên bản cổ, chỉ là không có bản cổ mạnh như vậy. Ngay cả Đạo Chí Tôn đều không thể tru sát Tô Kỳ. Việc này để tất cả đệ tử thân truyền kinh hãi, Lệ Diêu, Triệu Hiên Viên cũng nhao nhao tham chiến. Tô Kỳ không có hưng phấn, ngược lại rất xấu hổ. Hắn biết Hắc Ngục Kê đề nghị là muốn tiêu trừ hắn cùng những đệ tử khác ân oán, nhưng dưới mắt tình huống này ngược lại trầm trọng hơn mâu thuẫn. Nên làm cái gì? Hắn cũng không thể tự bạo, hắn nhưng là tử vong ma thần, bản thân liền như trinh lấy tử vong, không cách nào làm cho chính mình tử vong. Hàn Tuyệt tại trong đạo quán mắt thấy trận chiến này huống, các đệ tử tiến hành mô phỏng thí luyện lúc, hắn đều có thể quan chiến. Tô Kỳ biểu hiện để hắn rất hài lòng. Không hổ là hỗn độn ma thần. Hắn trước kia liền gặp được một cái hỗn độn ma thần, đó chính là Chu Diễn Ngọc Đế, đừng nhìn Chu Diễn Ngọc Đế bị hắn đánh chết, ngay lúc đó tiên giới nhưng không có một người là Chu Diễn Ngọc Đế đối thủ, cường hoành đến cực điểm. Hàn Tuyệt cũng ý thức được đệ tử khác tâm thái biến hóa, nhưng hắn không có can thiệp. Có chút cừu hận không phải hắn một câu liền có thể cải biến, vừa vặn kích thích đệ tử khác cố gắng tu luyện. Trăm năm sau, Hàn Tuyệt đem Đạo Chí Tôn gọi tới. Từ khi cùng Tô Kỳ luận bàn về sau, Đạo Chí Tôn liền bắt đầu điên cuồng bế quan, trạng thái không thích hợp. Đạo Chí Tôn tiến vào đạo quán, hướng Hàn Tuyệt hành lễ. Hàn Tuyệt không hỏi đợi hắn, mà là tự mình nói lên Tô Kỳ quá khứ. Đạo Chí Tôn nhíu mày, không dám thất lễ, chỉ có thể kiên nhẫn nghe tiếp. Hàn Tuyệt từ chính mình nhận biết Tô Kỳ bắt đầu nói lên. Một mực nói đến Tô Kỳ bị mệnh cơ thánh nhân tính toán. Đạo Chí Tôn nghe xong, tâm tình không gì sánh được phức tạp. Hắn không thể không thừa nhận, Tô Kỳ xác thực đáng thương, một mực không cách nào khống chế vận mệnh của mình, một mực bị coi là quân cờ. Tô Kỳ từ xuất sinh lên liền lưng đeo vận rủi, trừ ẩn môn, hắn không có hảo hữu, không có thân nhân, một mực kinh lịch lấy thống khổ, hắn sở dĩ so với ngươi còn mạnh hơn, cũng không phải là hắn tư chất so ngươi tốt, chỉ là vi sư cho hắn siêu việt chúng sinh nhục thân, hắn kỳ thật cũng coi là vì sư vật thí nghiệm, may mắn thành công thôi. Hàn Tuyệt chậm rãi nói ra, siêu việt chúng sinh nhục thân. Đạo Chí Tôn nhịn không được hỏi, đó là cái gì nhục thân? Hắn cảm giác Tô Kỳ so với hắn hỗn độn thể chất còn mạnh hơn. Đã từng hắn coi là hỗn độn thể chất là lợi hại nhất thể chất, bây giờ xem ra chỉ là trò cười. Hàn Tuyệt nói, chờ ngươi tu luyện tới chuẩn thánh, vi sư cũng sẽ ban thưởng ngươi, về phần Tô Kỳ, nhìn ngươi đừng lại trách cứ. Dù sao không ai có thể chống đỡ được thánh nhân tính toán, chân chính kẻ cầm đầu là mệnh cơ thánh nhân. Đạo Chí Tôn hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, việc này không cần cùng đệ tử khác nói, nhất là Tô Kỳ nhục thân. Đệ tử minh bạch. Đạo Chí Tôn sau khi rời đi, Hàn Tuyệt âm thầm cảm khái. Cũng không biết tiểu tử này có thể hay không nghe vào. Nếu thật là đem Hàn Tuyệt bức phiền, toàn bộ ném vào Hồng Mông Thiên Lao bên trong, sau đó đối với hắn tuyệt đối phục tùng. Mặc dù ích kỷ, nhưng là hữu hiệu. Tam thập tam tầng thiên ngoại, vô biên trong hỗn độn, một tòa nguy nga thành trì ẩn vào trong sương lớn, tựa như một tôn thái cổ hung thú chiếm cứ tại đây. Hỗn độn thành. Chu Phàm đứng tại một tòa tháp cao đỉnh trên bình đài, nhìn về phương xa, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, hỗn độn chỗ sâu có một đoàn sáng tối biến hóa chùm sáng màu đỏ, tản ra chẳng lành mà quỷ dị khí tức. Dị tượng này đã xuất hiện hơn 5.000 năm, tạm thời chưa từng xuất hiện biến cố, nhưng chẳng biết tại sao, Chu Phàm luôn cảm thấy trong dị tượng cất giấu cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Thiên ma chi kiếp còn chưa đi qua bao lâu, cả tòa hỗn độn thành đều không có phớt lờ. Lúc này, một bóng người xuất hiện tại Chu Phàm bên cạnh. Người này người mặc đạo bào màu xám sẫm, khuôn mặt anh tuấn, eo đeo khảm ngọc bảo kiếm. Chu Phàm, đổi ta, đi tu luyện đi. Nam tử mặc đạo bào mở miệng nói. Chu Phàm nhìn không chuyển mắt, nói, ngươi không cảm thấy có chút không đúng. Nam tử mặc đạo bào kinh ngạc hỏi, là lạ ở chỗ nào? Nó giống như đang lớn lên. Nam tử mặc đạo bào nghe chút, không khỏi nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu trùm sáng màu đỏ, lông mày của hắn đi theo nhăn lại. Đúng là biến lớn, mặc dù rất yếu ớt. Nhưng lấy tu vi của bọn hắn cẩn thận quan chắc có thể phân biệt ra. Muốn hay không thông chi thành chủ? Nam tử mặc đạo bào hỏi. Chu Phàm gật đầu. Nam tử mặc đạo bào lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Chu Phàm vẫn nhìn chằm chằm hỗn độn chỗ sâu. Một thanh âm bỗng nhiên tại hắn bên tai văng lên. Chu Phàm, tới, ta đang chờ ngươi. Đạo thanh âm này cực kỳ mê hoặc lực. Chu Phàm trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Hắn lắc lắc đầu, muốn bảo trì thanh tỉnh. Kết quả cái kia đạo thanh âm thần bí vang lên lần nữa. Rất nhanh, Chu Phàm lâm vào trong ngốc trệ. Hắn quỷ thần xui khiến thả người vọt lên, hướng phía chùm sáng màu đỏ bay đi, tốc độ cực nhanh, cấp tốc biến mất tại hỗn độn chỗ sâu. Thời gian thấm thoát, 700 năm đi qua. Hàn Tuyệt bóp lấy số nguyên năm kết thúc bế quan, hắn đứng dậy hoạt động gân cốt, thánh niệm liếc nhìn Bách Nhạc Tiên Xuyên. Tô Kỳ, Đạo Chí Tôn đều tại riêng phần mình tu luyện, coi như hài hòa. Trước mắt, Tô Kỳ liền ở tại phủ Tang Thụ phụ cận, thành lập một tòa đơn sơ đạo quán. Hàn Tuyệt thu hồi thánh niệm, bắt đầu xem xét bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm gặp phải tà túy chẳng lành tập kích nhân 283. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm được ngươi hảo hữu Thất Đạo Thánh che chở, thương thế khôi phục. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế khai thiên tích địa, thu hoạch được đại đạo công đức. Hảo hữu của ngươi Cầu Tây Lai bắt đầu hợp đạo, cùng thiên đạo dung hợp. Hảo hữu của ngươi Thạch Độc Đạo gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo không tập kích. Hảo hữu của ngươi Bản Tâm gặp phải Cổ Lão Lượng Kiếp chi chủ trấn áp, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Nữ Oa Nương Nương sáng tạo đại đạo huyễn cảnh, đạo hạnh phóng đại. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm gặp phải tồn tại thần bí tập kích, thân tử đạo tiêu. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm được ngươi hảo hữu Thất Đạo Thánh cứu trợ, đoàn tụ nhục thân thần hồn. Hả? Chu Phàm chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, không khỏi động dung. Chu Phàm vậy mà đã không ở ngoài tam thập tam tầng thiên, cũng không tại thiên đạo phạm vi bên trong. Hắn khi nào rời đi thiên đạo? Hàn Tuyệt lật lên trên bưu kiện. Phát hiện 700 năm trước Chu Phàm liền đã rời đi thiên đạo. Trong những năm này, hắn một mực tại gặp tàn phá, không ngừng tử vong, không ngừng phục sinh. Không thể không nói, Thất Đạo Thánh thật sự là lợi hại, tại phía xa quy khư thần cảnh đều có thể viễn trình phục sinh Chu Phàm. Thần thông như vậy Hàn Tuyệt kém xa vậy. Hàn Tuyệt yên lặng hỏi thăm, Chu Phàm ở đâu? Cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Thánh nhân giá trị bản thân, đoán chừng cùng Chu Phàm vị trí hoàn cảnh có quan hệ. Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp tục. Chương 569, 60, 0 tuổi, tự tại sát phạt chí bảo. Lựa chọn tiếp tục về sau, Hàn Tuyệt tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Hắn mở to mắt, đi vào một mảnh không gì sánh được mờ tối không gian thần bí. Phía trước có một đoàn sáng tối biến hóa chùm sáng màu đỏ, sâm đỏ kinh dị. Hắn thấy được Chu Phàm. Chu Phàm ngay tại mảnh kia chùm sáng màu đỏ bên trong, hắn bị từng đầu mọc đầy gai nhọn xúc tu màu đen quấn quanh, chỉ còn lại có hồn thể. Nơi này là? Hàn Tuyệt nhíu mày, đưa mắt nhìn lại, mảnh này chùm sáng màu đỏ không gì sánh được bao la, tựa như một tinh vực, tràn ngập màu đỏ tươi chi khí, không nhìn thấy sinh linh hoặc là vong hồn. Hắn đem ánh mắt rơi trên người Chu Phàm, những xúc tu màu đen kia nhìn không giống như là thực thể, càng giống là huyễn tượng, nhưng đúng là hấp thu Chu Phàm lực lượng thần hồn. Ngay tại Hàn Tuyệt nghi hoặc nơi này là nơi nào lúc, trước mắt hiện ra một hàng chữ, Cực Lạc Luyện Ngục, Hỗn Độn Tuyệt Địa, chính là cổ lão hỗn độn ma thần ý chí biến thành, nhập giả chi ý thức sẽ đắm chìm ở cực lạc huyễn tượng bên trong, không cách nào tự kiềm chế, cho đến bị thôn vệ linh hồn cùng nhục thân. Cổ lão hỗn độn ma thần biến thành. Hàn Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn. Diễn hóa huyễn tượng đi theo phá toái, hắn mở to mắt, đi theo hỏi thăm, là ai tính toán Chu Phàm nhập Cực Lạc Luyện Ngục? Cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt trong đầu hiện ra một bóng người. Hắc Ám Thánh Quân. Quả nhiên là hắn. Gần nhất một mực ngấp nghé thiên đạo hỗn độn cường giả cũng liền Hắc Ám Thánh Quân. Tên này muốn chết a. Chu Phàm thế nhưng là thất đạo thánh pháp tướng biến thành, đây không phải đánh mặt thất đạo thánh. Từ diễn hóa tiêu hao tuổi thọ đến xem, Hắc Ám Thánh Quân liền không khả năng là thất đạo thánh đối thủ. Hàn Tuyệt buông xuống tạp niệm, tiếp tục tu luyện. Rời đi thiên đạo thật sự là nguy hiểm, dù sao Chu Phàm có thất đạo thánh tôn này chỗ dựa, liền không cần phiền phức hắn tự mình xuất thủ. Mấy chục năm sau, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 60. Không trăm tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, giảng đạo chư thiên, cướp đoạt thiên đạo khí vận, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo. 2. Điệu thấp tu luyện, tự thành một đạo, rời xa nhân quả không phải là, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo, một khối thiên đạo linh thạch. Hàn Tuyệt mở to mắt, không khỏi cảm khái, thời gian trôi qua đến thật nhanh. 50, không trăm tuổi phẳng phất ngay tại hôm qua. Hệ thống trung thực, không để cho Hàn Tuyệt lâm vào cảnh lưỡng nan. Chỉ là phần thưởng này quá dùng mình. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ 2. Người lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo, một khối thiên đạo linh thạch. Chúc mừng ngươi thu hoạch được tự tại chí bảo sát đạo lệnh. Sát đạo lệnh, tự tại sát phạt chí bảo, hiến tế tuổi thọ, khí vận có thể khiến giết địch, ngôn xuất tức pháp, không thể tru sát cùng mình không có nhân quả sinh linh. Không phải chiến đấu tình cảnh không thể sử dụng. Hàn Tuyệt nhíu mày. Nhìn tốt ngư bức. Hàn Tuyệt lập tức xuất ra sát đạo lệnh. Lệnh này cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt, càng giống là một thanh chưa khai phong kiếm. Dài 3 thước, toàn thân huyết hồng, có từng tia huỳnh quang lưu động. Nắm lệnh này, một cỗ sát khí khủng bố hướng hắn đập vào mặt, thổi đến hắn tóc đen phất phơi đứng lên. Khó lường. Hàn Tuyệt bắt đầu đem nó nhận chủ. Qua đi tới nửa năm, hắn mới thành công hàng phục sát đạo lệnh. Đây là hắn lần thứ nhất như vậy tốn sức, nếu không có đến từ hệ thống, hắn khả năng căn bản không hàng phục được bảo vật này, thậm chí bị bảo vật này thôn phệ. Hàn Tuyệt lập tức tiến vào mô phỏng thí luyện, bắt đầu thi triển bảo vật này. Trong mô phỏng thí luyện tiêu hao tuổi thọ đều là giả, cho nên hắn có thể tùy ý phung phí. Đối mặt vô pháp thiên tôn, hắn hiến tế 1.000 tỷ tuổi thọ mệnh, vung lệnh phun ra một cái chữ chu, vô pháp thiên tôn tại chỗ hóa thành tro bụi. Thật bá đạo. Hàn Tuyệt tim đập nhanh hơn. Đối phó bình thường thánh nhân, hắn thậm chí không cần hiến tế tuổi thọ, trực tiếp miểu sát. Đây chính là tự tại sát phạt chí bảo. Hàn Tuyệt tim đập nhanh hơn, tương đương với khác loại ách vận thư. Bất quá ách vận thư là đi kéo dài lộ tuyến, sát đạo lệnh thì là đi bá đạo lộ tuyến. Ách vận thư công dụng càng rộng, có thể giết người ở vô hình, nhưng sát đạo lệnh nhất định phải trong chiến đấu sử dụng. Hàn Tuyệt không cách nào trốn ở trong đạo quán dùng sát đạo lệnh ám toán địch nhân. Hàn Tuyệt bắt đầu khiêu chiến Tỳ Thiên lão tổ. Mặc dù có sát đạo lệnh, hắn cũng thảm tao miểu sát, đây là hắn ngay từ đầu không có tránh né tình huống dưới. Ta trực tiếp hiến tế 30 triệu tỷ tỷ tuổi thọ mệnh thử một chút. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, lần nữa tiến hành mô phỏng thí luyện, trực tiếp hiến tế tuổi thọ. Chu. Hàn Tuyệt vung làm cho đọc nhấn rõ từng chữ, sát đạo lệnh trong tay hắn rung mạnh, hồng quang tóe hiện. Phương xa cao cao tại thượng Tỳ Thiên lão tổ bỗng nhiên hóa thành tro bụi. Hàn Tuyệt kinh hỉ. Thành công. Lão tử rốt cục có thể cùng đại đạo thánh nhân xoay cổ tay. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt nhìn thấy Tỳ Thiên lão tổ thân hình một lần nữa ngưng tụ, đi theo phun ra một chữ, Chu. Hàn Tuyệt tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Một chút sức chống đỡ đều không có. Hàn Tuyệt mở to mắt, một mặt nghĩ mà sợ. Quyết không thể trêu chọc Tỳ Thiên lão tổ, nếu không cho dù mượn tự tại chí bảo, hiến tế toàn bộ tuổi thọ, cũng không giết được hắn. Hàn Tuyệt thu liễm tâm tính. kém chút bành trướng. Hắn không khỏi đối với Tỳ Thiên lão tổ sinh ra lòng cảm kích. Lão tổ mặc dù không biết, nhưng một mực khích lệ, gõ lấy Hàn Tuyệt. Quả nhiên là thánh nhân. Hàn Tuyệt xuất ra thiên đạo linh thạch, hắn bỗng nhiên sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Bằng không lần này không thăng cấp ách vận thư, thăng cấp sát đạo lệnh. Hắn lúc này nếm thử. Chớ thăng cấp sát đạo lệnh, một khi bảo vật này thăng cấp đến đại đạo cấp bậc, sẽ phản phệ ngươi, sinh ra đại đạo chi linh. Nhìn thấy nghề này đột nhiên nhảy ra chữ, Hàn Tuyệt dọa đến dừng tay. Kém chút lật xe. Pháp bảo còn có thể thành linh. Hàn Tuyệt không thể không thành thật thật thăng cấp ách vận thư. Cuối cùng, ách vận thư do thiên đạo chí bảo thăng cấp làm tự tại linh bảo. Cầm trong tay ách vận thư, Hàn Tuyệt có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ vận rủi chi khí, 10 phần mãnh liệt. Trong lúc bất chi bất giác, hắn bồi dưỡng được một cái cực độ kinh khủng tà vật. Muốn hay không rủa chết một cái thánh nhân trợ trợ hứng. Hàn Tuyệt lại sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Được rồi, miễn cho lại gây nên vô lượng đại kiếp, hiện tại rất tốt. Các thánh nhân không trêu chọc hắn, còn có thể giữ gìn thiên đạo trật tự, bảo hộ tiên giới. Nếu không có các thánh nhân quản lý thiên đạo, Hàn Tuyệt há có thể an tâm tu luyện. Là địch hay bạn, cũng không phải là đơn giản phán định. Hàn Tuyệt cất kỹ ách vận thư, tinh thần phấn chấn, tiếp tục tu luyện. Hắn cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ càng ngày càng gần. Hắn có nắm chắc tại vạn năm bên trong đột phá, đằng sau lại tại 100 tuổi bên trong đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn. Như vậy tốc độ tu hành vẫn được. Tam thập tam tầng thiên, Phật môn đạo tràng. Trong điện, Cẩu Tây Lai ngồi tĩnh tọa ở trên tòa sen, quanh thân quanh quẩn lấy kim quang, hình thành cột sáng, thần thánh trang nghiêm. Một đạo quang ảnh xuất hiện ở trước mặt Cẩu Tây Lai. Ta có thể cảm giác được Hàn Tuyệt lại mạnh lên. Thiên đạo chi linh trầm giọng nói, ngữ khí tràn ngập bất an. Cẩu Tây Lai mắt cũng không trợn, nói, chẳng có gì lạ, tư chất của hắn vốn là không hợp thói thường, huống hồ ta hiện tại cũng không có biện pháp đối phó hắn, chờ ta hợp đạo lại nói. Thiên đạo chi linh nói, mặc dù ngươi hợp đạo, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi đến đạo tổ chi lực. Đạo tổ mất tích đã lâu, ngươi biết hắn ở đâu? Không biết, nhưng ta biết hắn tam thi phân thân, ngươi nếu có được nó một, liền có thể nhẹ nhõm chu sát Hàn Tuyệt. Chương 570, Chu phàm cơ duyên, thiên địa bản nguyên. Nghe xong thiên đạo chi linh lời nói, Cẩu Tây Lai mặt không biểu tình, trong lòng rất là khinh thường. Coi hắn là hài đồng 3 tuổi. Tốt như vậy lừa gạt. Ở trong mắt Cẩu Tây Lai, thiên đạo chi linh những thủ đoạn này thật sự là buồn cười, mục đích tính quá mạnh, căn bản không cần đoán. Thiên đạo chi linh nói, Hàn Tuyệt chi tử đạo hạnh càng ngày càng mạnh, vậy mà có thể đuổi kịp Di Thiên, ngày sau tất thành họa lớn. Ngươi nếu không dám đối phó Hàn Tuyệt, tại thu hoạch được đạo tổ phân thân trước, ngươi có thể nghĩ biện pháp trước diệt trừ Hàn Tuyệt chi tử. Ta sẽ xem xét. Cẩu Tây Lai ứng phó một tiếng liền nhắm mắt, tiếp tục hợp đạo. Thiên đạo chi linh cũng không nói thêm lời. Tan biến tại trong điện, thu hoạch được sát đạo lệnh về sau, Hàn Tuyệt không có sóng, cũng không có rời đi đạo quán đi giảng đạo, mà là chuyên tâm tu luyện. Thời gian trôi mau, lại là 2000 năm đi qua. Một ngày này, Hàn Tuyệt xem xét bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm quay về tiên giới. Hắn không khỏi thở dài một hơi, đại lão hay là ổn, cứu chính mình pháp tướng chuyển thế. Hắn đi lên nhìn lại, thấy được Chu Phàm mặt khác bưu kiện, trừ không ngừng vẫn lạc, phục sinh, lại còn có cơ duyên. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm dung hợp cực lạc luyện ngục khí vận, đạo hạnh phóng đại. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm lĩnh ngộ đại đạo thần thông. Thật điêu, không hổ là nhân vật chính mô bản. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn lại, nhìn thấy Chu Phàm đã trở về Hỗn Độn Thành. Tu vi của tiểu tử này vậy mà đã đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, nhân họa đắc phúc, đều vượt qua đạo chí tôn. Hàn Tuyệt đem ánh mắt rơi trên người đạo chí tôn. Từ khi bị Tô Kỳ kích thích về sau, đạo chí tôn ngày ngày bế quan, tu luyện được rất điên cuồng. Khoảng cách Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ cũng càng ngày càng gần. Đối với cái này, Hàn Tuyệt rất hài lòng, đã từng đạo chí tôn thế nhưng là so Chu Phàm còn sống, bây giờ có thể có như vậy bền lòng, tự nhiên là chuyện tốt. Hàn Tuyệt tiếp tục xem hướng phủ tang thụ dưới đệ tử, hắn bỗng nhiên động dung, lập tức đứng dậy biến mất tại chỗ cũ. Hắn đi vào phủ tang thụ dưới. Một đám đệ tử nhìn thấy hắn xuất hiện, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Hàn Tuyệt không nhìn bọn hắn, ánh mắt rơi trên phủ tang thụ. Phù Tang Thụ vẫn như cũ như vậy vĩ ngạn, nhìn rất bình tĩnh, cũng không có dị thường, có thể Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được Phù Tang Thụ ngay, tại hấp thu một sức mạnh kỳ dị, loại lực lượng này đến từ nó kết xuất mấy trăm cái vòng xoáy thôi không? Hàn Tuyệt truyền âm hỏi, ngươi đang làm cái gì? A, Phù Tang Thụ có chút kinh hoàng. Hàn Tuyệt vung tay áo, đem phụ cận đệ tử tất cả đều chuyển đến nơi xa, ở chung quanh bố trí xuống kết giới, đơn độc hỏi thăm Phù Tang Thụ. Phù Tang Thụ cử động lần này sẽ hướng mấy trăm phương thiên địa bại lộ vị trí của nó, mấu chốt nhất là nó không hỏi qua Hàn Tuyệt. Phù Tang Thụ bị hù dọa, vội vàng nói, ta cảm giác có thể hấp thu lực lượng của bọn chúng mạnh lên, cho nên mới làm như vậy. Không đúng chỗ nào sao? Ta không phải đã nói, không được bại lộ vị trí của ngươi. Sẽ không, ta chỉ là hấp thu lực lượng mà thôi. Thiên địa lực lượng hướng ngươi vọt tới, đại năng tu sĩ bắt không đến lực lượng phun trào phương hướng. Ta, ngươi vì sao không nói cho ta? Ta muốn hóa hình. Ngài giống như không hy vọng ta hóa hình. Hàn Tuyệt cau mày nói, không phải không hy vọng, ngươi chính là thiên đạo thần thụ, tạm thời không cách nào hóa hình. Lời nói này không giả, bây giờ đạo tràng linh khí dồi dào, Phù Tang Thụ tác dụng đã không lớn. Phù Tang Thụ ủy khuất nói, vậy ta dừng lại. Hàn Tuyệt đem thánh niệm thăm dò vào Phù Tang Thụ thể nội, kiểm tra nó hấp thu lực lượng. Giống như khí vận, lại như công đức, khó mà phân rõ. Hàn Tuyệt còn là lần đầu tiên gặp được lực lượng như vậy, hùng hậu lại không hung mãnh, như là thao thao bất tuyệt nước ấm tại Phù Tang Thụ thể nội lưu động. Đây là lực lượng gì? Cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Thiên địa bản nguyên, tự thành quy tắc thiên địa mới có thể đản sinh lực lượng bản nguyên. Nếu là thiên địa bản nguyên bị hút hết, vùng thiên địa này sẽ sụp đổ. Khủng bố như vậy. Hàn Tuyệt đột nhiên cảm thấy Phù Tang Thụ không phải thần thụ, hay là tà thụ. Chiếu nó dạng này hút xuống dưới mấy trăm phương thiên địa sụp đổ, phải chết bao nhiêu sinh linh. Hàn Tuyệt nói, ngươi nếu là lại hút xuống dưới, những cái kia thiên địa chúng sinh khả năng đều phải chết. Phù Tang Thụ hoàn toàn thất vọng, ta có thể không đem bọn chúng hút hết, huống hồ, ta phát ra linh khí cũng bị sinh linh hấp thu a, dựa vào cái gì chỉ có thể người khác hút ta, ta không có khả năng hút người khác. Hàn Tuyệt nhíu mày, lời nói này rất có đạo lý, nhưng lại cảm giác quái quái chỗ nào. Âm dương hộ sinh nhật nguyệt thần quang chiếu rọi xuống, Phù Tang Thụ không nhìn thấy Hàn Tuyệt thần sắc, nhưng Hàn Tuyệt trầm xuống lặng yên, nó liền rất bất an. Nó sợ nhất chính là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhìn thấy Phù Tang Thụ run nhè nhẹ, lá cây phát ra ào ào táp thanh âm, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Có lẽ hắn quá mức cẩn thận, đối với Phù Tang Thụ cũng quá mức hà khắc. Trừ đại thiên thế giới, thiên địa khác lực lượng ngươi có thể hấp thu, nhưng không có khả năng quá phận, bọn chúng tồn tại càng lâu, đối với ngươi trợ giúp cũng sẽ càng lớn. Hàn Tuyệt mở miệng nói, đại thiên thế giới có hắc ám thánh quân tại, rất dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đạo tràng của hắn. Phù Tang Thụ vui vẻ nói, yên tâm đi, ta có thể cảm giác được chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào không nguy hiểm. Lúc trước ta liền không có hấp thu qua đại thiên thế giới lực lượng. Hàn Tuyệt gật đầu, giải trừ kết giới, quay người rời đi. Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần. Lúc trước tại dưới tay hắn các đệ tử đều đã trưởng thành, có tâm tư của mình, có chủ kiến của mình. Năm tháng trôi qua đến thật nhanh, ngay cả một cái cây đều có chủ kiến của mình. Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch xem xét, xác định các đệ tử độ thiện cảm không có hạ xuống về sau, hắn vừa rồi yên tâm. Hắn đang muốn tu luyện, một đạo nhắc nhở xuất hiện tại trước mắt hắn. Lý Mục Nhất hướng người báo mộng, phải chăng tiếp tục? Tên này muốn làm gì? Lại yêu cầu cứu. Hàn Tuyệt vốn muốn cự tuyệt, nghĩ lại, nghe một chút Lý Mục Nhất nói chuyện cũng không có việc gì. Vạn nhất có trọng đại tình báo. Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp tục, ngay sau đó liền tiến vào trong mộng cảnh. Thánh nhân đạo tràng, sáng tỏ như tiên cảnh. Lý Mục Nhất đi vào Hàn Tuyệt trước mặt, nói, Hàn đạo hữu, hồi lâu không thấy, tu hành đã hoàn hảo. Hàn Tuyệt khách sáo nói, tạm được, không biết thánh nhân tìm ta chuyện gì. Thiên đạo sinh ra linh trí, đại đạo lượng kiếp dấu hiệu. Lý Mục Nhất giận dữ nói, ánh mắt tràn ngập bất an. Hàn Tuyệt đã sớm biết việc này, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Mục Nhất tiếp tục nói, thiên đạo chí công, đó là bởi vì thiên đạo vô tình. Tại trước mặt nó, chúng sinh bình đẳng, bây giờ thiên đạo sinh ra linh trí, nói không chừng liền sẽ có tham lam, đây là thiên đạo trước nay chưa có kiếp nạn. Dĩ vãng kiếp nạn, chúng ta thánh nhân có thể liên thủ chu diệt, nhưng ngay sau đó chúng ta lại không thể đối phó thiên đạo, tình huống khó giải quyết. Hàn Tuyệt hỏi, vậy cần ta làm cái gì? Ngươi lấy lực chứng đạo, không nhận thiên đạo khống chế, có hay không biện pháp chu diệt thiên đạo linh trí, lại không thương tổn thiên đạo. Suy nghĩ nhiều, thiên đạo chính là bàn cổ cự thần sáng tạo, lại được đạo tổ củng cố. 10.000 cái đều không phải là thiên đạo đối thủ. Vậy ngươi có thể hay không tiến đến bái phỏng Tỳ Thiên lão tổ, mời hắn lão nhân ra xuất thủ? Lão tổ đã trở về. Hàn Tuyệt do dự nói. Ta cùng lão tổ quan hệ đồng dạng, làm sao có thể thuyết phục. Việc này hay là tìm người khác đi. Tỳ Thiên lão tổ quá mạnh, Hàn Tuyệt không muốn cùng chi chạm mặt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.